Diện mạo tốt sớm đã bị bắt đi, không phải sao? Còn nghĩ muốn cái gì? Lớn lên không sai biệt lắm cũng sớm cũng đã bị hình thành linh thi, hắn còn muốn như thế nào nữa? Liên tính là hắn năng lực cường đại, hắn tổng không thể buộc bọn họ sinh con đi. Liên tính là hiện tại sinh, cũng không kịp a. Là lại như thế nào? Tư tế đại nhân muốn chỉ là xinh đẹp. Bọn họ chính là rất rõ ràng, tư tế đại nhân vì cái gì thích xinh đẹp, bởi vì này đó linh thi tại đây một năm thời gian, chính là đều phải bị tư tế đại nhân đùa bỡn. Lại nói tiếp, bọn họ cũng là thế giới này người, nhưng là bọn họ hiện tại sở dĩ biến thành hiện tại loại này lánh mặc bộ dáng, hoàn toàn là bị thế giới này bức thành bộ dáng này, bọn họ đã từng cũng có người nhà, cũng có thê nhi, nhưng là đều bị những cái đó quý tộc cấp bức tử, cho nên bọn họ tới rồi tư tế đại nhân thủ hạ, bọn họ hiện tại quá đến thật sự so trước kia khá hơn nhiều, bởi vì hiện tại liền tính là quý tộc cũng không dám trêu chọc bọn họ. Không thể không nói, mặc kệ ở bất luận cái gì một cái thế giới, đều có một cái cá lớn nuốt cá bé quy luật. Lục Tuyết Thiên lúc này đã mang theo nhị bảo tới rồi đại bảo nơi khu vực, bọn họ mới vừa đứng ổn, Tiểu Minh liền mở miệng nói, chủ nhân, tiểu chủ nhân đang ở chiến đấu. Lục Tuyết Thiên mang theo nhị bảo nhanh chóng về phía đại bảo nơi khu vực vận động. Đương nhiên, liền tính là bọn họ tốc độ lại mau, kỳ thật đi theo bên ngoài kinh lên, vẫn là kém quá xa. Mụ mụ, ca ca gặp được nguy hiểm sao? Nhị bảo rất là lo lắng. Đừng lo lắng, có ta ở đây đâu. Lục Tuyết Thiên chính là thực tin tưởng nhà bọn họ đại bảo, rốt cuộc có như vậy giúp đỡ ở, hắn nếu thật sự gặp được nguy hiểm, mang che hẳn là cũng là báo động trước. Chờ bọn họ mau đến địa phương thời điểm, liền nghe được tiếng kêu. Sát ta, đem cái kia tiểu hài nhi bắt lấy, lão đại có thưởng. Lão đại nói, cái kia tiểu hài nhi trên người có bảo vật, đại gia mau đoạt ta. Các ngươi đều đừng động thủ, hắn là của ta, là của ta. Lăn một bên nhi đi, ai bắt được là của ai. Chú ý lưu người sống, lão đại muốn hỏi hắn một chút sự tình. Lục Tuyết Thiên đầu tiên là nghe được thanh âm, bất quá thực mau, nàng liền thấy được, có một đám người đem đại bảo vây quanh ở trung gian, đại bảo đang ở cùng vài người đánh nhau, nơi này không có linh lực, liền tính là có thần thức hỗ trợ, đại bảo đối chiến nhiều như vậy đại nhân vẫn là có chút cố hết sức, bất quá hắn cũng không có đem sủng vật gì đó kêu ra tới. Đối với đại bảo tới nói, đây mới là hắn rèn luyện, hắn muốn bàn tay trần cho chính mình đánh ra một cái thiên hạ tới. Đại bảo hùng tâm trí khí không ít, hắn cảm thấy chính mình có năng lực ứng phó này hết thảy. Nhị bảo lúc này nghĩ ra thanh gọi ca ca, nhưng là lại bị Lục Tuyết Thiên cản lại, ca ca ngươi đem này trở thành hắn thí luyện, chúng ta ở bên cạnh nhi trộm nhìn là được. Nhị bảo gật gật đầu, bọn họ mẫu tử hai người giấu ở một tòa phỉ thúy sơn mặt sau đó lẳng lặng mà nhìn trận này chiến đấu. Lục Tuyết Thiên nhìn đến có nắm tay rơi xuống đại bảo trên người, nàng chính là thực đau lòng, nhưng là nàng cũng không có lên tiếng. Bởi vì bọn họ ra đại bảo chính là rất có cốt khí, cho nên nàng tuy rằng đau lòng, nhưng là cũng không có ngăn đón, mà là lẳng lặng mà quan khán. Nhị bảo hiện tại đều nắm chặt nắm tay, tưởng xông lên đi, phải biết rằng hiện tại đại bảo mặt đã sưng đi lên, nhưng là đại bảo cũng không có nghĩ đem chính mình sủng vật kêu ra tới, mà là chính mình độc lập đi kháng, hắn cảm giác trước mắt những người này hắn đều có thể giải quyết rớt. Lục Tuyết Thiên cầm nhị bảo tay, sau đó trực tiếp truyền âm nói, đây là ca ca ngươi chiến đấu, chúng ta nhìn liền hảo. Nàng thấy được nhi tử kiên định, chính hắn liền sủng vật đều không muốn kêu ra tới hỗ trợ, nàng như thế nào có thể quấy rầy kế hoạch của hắn. Liên tính là đại bảo tuổi con nhỏ, nhưng là nhà bọn họ đại bảo chính là thực thành thục, đây là hắn quyết định chiến đấu, nàng một chút đều không thể phá hư. Đại bảo lúc này tránh thoát một người công kích, sau đó một chân đạp qua đi. Hắn đối diện người nọ cũng không có đem này một chân xem ở trong mắt, nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, tiểu hai tử này một chân, thế nhưng đem hắn cấp đá bay đi ra ngoài. Này một chân đem hắn đá ra đi gần 10 mét, sau đó lần này tử rơi hắn đều bò không đứng dậy. Cái này tiểu hài nhi lực lượng hảo cường đại. Hắn ra tiếng cấp các đồng bạn báo động trước, nhưng là có mấy người lại ở cười nhạo hắn. Phần 238. Lao võ, ngươi buồn không ngu ngốc. Thế nhưng bị một cái hài tử cấp gạt ngã. Chính là, xấu hổ không xấu hổ. Ha ha, ta lần đầu tiên nhìn đến lao võ thảm như vậy. Phải biết rằng té ngã lao võ tại đây nhóm người giữa còn xem như tương đối cường tráng cái loại này, cho nên nhìn đến lao võ người này bị đả đảo, bọn họ đảo cảm thấy có ca. Đại bảo thực nghiêm túc mà ở chiến đấu, nhưng là này đó đối thủ thực rõ ràng là khinh địch. Cho nên, đương đại bảo phóng dựng ngược 3-4 người về sau, những người này mới nhìn thẳng vào lên. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản. Các huynh đệ, muốn nghiêm túc đi lên. Đối thủ nghiêm túc đi lên, đại bảo chiến đấu càng thêm nghiêm túc. Đại bảo một nghiêm túc lên. Đối thủ của hắn nhưng xối quẩy. Nhìn nhà mình ca ca chiến đấu, nhị bảo đột nhiên cảm thấy chính mình ngược bạo, nếu chính mình cũng có thể giống ca ca như vậy kiên cường thì tốt rồi, phải biết rằng chính mình gần bởi vì thấy được kia một màn, liền bắt đầu yếu ớt lên, ngẫm lại nhị bảo đều cảm thấy hổ thẹn. Nếu lúc ấy không phải mụ mụ chạy tới, hắn phỏng chừng sẽ yên lặng một đoạn thời gian đi. Chính mình thật sự quá yếu, quá mất mặt. Đặc biệt là tại tâm cảnh phương diện này, liền bởi vì thấy được kia một màn, vẫn luôn khó chịu tới rồi hiện tại. Nhị bảo tưởng nếu chuyện này phóng tới ca ca trên người, ca ca khẳng định sẽ không giống chính mình như vậy, nếu là ca ca, hắn hẳn là sẽ đi nghĩ cách diệt kia một nhà đi. Nhị bảo nắm chặt nắm tay, hắn quyết định, về sau gặp được cái gì bất bình chuyện này, hắn đều phải đi hỗ trợ. Đương nhiên, cái này hỗ trợ cũng là ở bảo mệnh dưới tình huống, cũng có thể dùng một ít tiểu mưu kế, phải biết rằng bọn họ trên người, chính là trang không ít độc đan đâu. Nhị bảo từ đây ở Phúc Hắc trên đường càng đi càng xa, từ nay về sau, tuy rằng nói ở mặt ngoài hắn thoạt nhìn, thức ôn hòa, giống như chuyện gì nhi đều thờ ơ bộ dáng, kỳ thật hắn đều âm thầm trợ giúp những cái đó thiện lương mà yếu ớt người, chẳng qua thủ đoạn sao. Trong tình huống bình thường, nhị bảo là không thế nào tự mình động thủ, hắn từ trước đến nay đều là ám chọc chọc làm một ít thủ đoạn nhỏ. Lúc này nhị bảo có chút tiểu buồn bực, hắn như thế nào liền không ở cái kia chấn trưởng trong nhà thai họa một phen đâu. Còn có chính là ăn trẻ con kia một nhà, vì cái gì chính mình liền không có đầu mấy viên độc đan đâu. Không được, chờ ca ca nơi này sự tình giải quyết, hắn đến lôi kéo mụ mụ cùng ca ca cùng đi giúp chính mình làm chuyện này, bằng không hắn trong lòng sẽ khó chịu. Lúc này, đại bảo đã đánh ngã gần nửa người, hắn trên mặt vẫn luôn vẫn duy trì bình tĩnh bộ dáng, cái này làm cho đối thủ của hắn nhóm đều có chút sợ hãi. Đáng giận, cái này tiểu hài nhi như thế nào lợi hại như vậy? Ta như thế nào cảm giác hôm nay bắt không được đứa nhỏ này đâu? Không được, bắt không được cũng đến chảo, đại ca chính là nói. Cái này tiểu hài nhi sang năm không chuẩn có thể cứu hắn cháu trai một mạng đâu. Đối Nga, sang năm liền đến phiên đại ca huynh trưởng ra. Nghe được bọn họ đối thoại, Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy giống hiến tế này viên lũ ác tính cần thiết đến thanh trừ, lưu trữ hắn, đối với thế giới này tới nói, đó chính là một cái tai họa. Chương 414 du lịch 13. Đương nhiên, như thế nào giải quyết hiến tế cũng là một cái vấn đề lớn, rốt cuộc gia hỏa kia thoạt nhìn không giống bình thường. Lục Tuyết Thiên cảm giác vị kia hiến tế hẳn là cũng là có thần thức, tuy rằng không biết hắn thần thức lợi hại không lợi hại, nhưng là hắn có thể ở thế giới này thành lập khởi như vậy một tổ chức khổng lồ, khẳng định có cái gì bảo mệnh thủ đoạn. Lúc này, đại bảo đối thủ chỉ còn lại có cuối cùng vài người, lúc này đại bảo trên người đã ăn hai đao, nửa bên nhi mặt cũng bị đánh sưng lên, tuy rằng thoạt nhìn thực chật vật, nhưng là cùng những cái đó nằm trên mặt đất người so sánh với, bộ dáng của hắn đẹp nhiều. Đại bảo cũng không phải là một cái có hại chủ nhân. Ai đánh tới hắn, hắn đều sẽ không nương tay, mà là gấp bội dâng trả, cho nên làm đối thủ của hắn đều thực thảm, trừ bỏ người đầu tiên là bị hắn gạt ngã, mặt khác đều là bị đánh thành đầu heo về sau, bị phóng đảo. Đây là cái tiểu quái vật. Quá khủng bố, thế nhưng có thể đem chúng ta đội ngũ đánh ngã hơn phân nửa. Hừ hừ. Nếu ra ta thượng thủ, tiểu tể tử ngươi hôm nay cũng đừng muốn chạy trốn. Có người hung ác mà hướng về phía đại bảo nói, hắn cảm thấy đại bảo hiện tại đã tới rồi cùng đường bí lối. Nhưng là hắn căn bản không biết, đại bảo hiện tại vẫn là có thừa lực, bằng không hắn sớm liền đem chính mình sủng vật kêu ra tới. Phải biết rằng đại bảo sủng vật liền tính là kêu ra một con tới, cũng đủ nghiền áp bọn họ. Nhưng là đại bảo cảm thấy chính mình còn có thể chiến đấu, tuy rằng hắn hiện tại đã là vết thương chồng chất, nhưng là hắn cảm thấy chính mình còn có thể thừa nhận, còn chưa tới chính mình cực hạn. Đại bảo kiên nhẫn làm Lục Tuyết Yên đều chấn động, này có thể con trai của nàng, nàng bảo bối, bị thương như vậy nghiêm trọng, nàng thực đau lòng. Nhưng là nàng cũng biết, đây là hắn rèn luyện, nàng không thể phá hư, kiên quyết không thể phá hư, cho nên chỉ có thể yên lặng mà nhìn, yên lặng mà chú ý, liền tính là đau lòng, nàng cũng chỉ có thể nắm chặt nắm tay. Lúc này nhị bảo cũng sớm tưởng lao ra đi, nhưng là hắn thấy được ca ca kiên trì, hắn không nghĩ đánh vỡ ca ca trưởng thành, kỳ thật nhị bảo hiện tại chính là thực hối hận đâu, vì cái gì chính mình không nhiều lắm chiến đấu đâu. Phải biết rằng cùng mụ mụ đãi ở bên nhau nói. Như vậy chính mình về sau chiến đấu cơ hội khả năng một chút đều không có. Rốt cuộc đại bảo đem sở hữu đối thủ đều phóng đổ, nhưng là hắn cũng mệt mỏi đến bò xuống dưới, liền ở hắn ngã xuống kia một khắc, tiểu măng che chạy ra chiếu cố hắn. Lục Tuyết Thiên cùng nhị bảo lúc này mới đi ra, kỳ thật Lục Tuyết Thiên nhìn nhi tử ngã xuống, cũng không có đứng ra, chính là muốn nhìn một chút hắn có hay không chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc nếu chiến đấu đều giống loại này bộ dáng, như vậy Lục Tuyết Thiên cảm thấy không có đường lui chiến đấu, thật sự quá tàn khốc. Nàng hy vọng chính mình hài tử ở mỗi lần thời điểm chiến đấu, đều biện pháp dự phòng. Lục Tuyết Thiên xuất hiện, làm tiểu măng tre vui vẻ lên, chủ nhân mụ mụ. Lục Tuyết Thiên sờ sờ nó đầu, sau đó nhìn về phía đại bảo hiện tại đã dùng măng tre đút cho hắn đang ăn dược, hắn hiện tại đã khôi phục một ít tinh thần, mụ mụ, sao ngươi lại tới đây? Kaka, ta cũng ở đâu. Nhị bảo cũng xuất hiện. Đại bảo nhìn đến nhị bảo cười cười, vốn dĩ hắn còn lo lắng nhà mình đệ đệ đâu, nhưng là hiện tại thấy được đệ đệ, hắn cuối cùng là yên tâm. Lục Tuyết Thiên đem đại bảo bế lên tới, chúng ta đi thôi, ta phỏng chừng thực mau liền lại người tới. Chờ bọn họ rời đi sau không bao lâu, nơi này quả nhiên lại tới nữa một đội người, này đội người thấy được nơi này ngã xuống tới người về sau, vui vẻ. Ai nha, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có ngoại ý muốn chi tài. Ha ha, bọn họ vừa lúc là lão đại treo giải thưởng người. Thức mau, này nhóm người liền đem ngã xuống những người này toàn bộ cấp trở đi, những người đó hiện tại liền tính là thanh tỉnh, cũng vô lực phản kháng, bọn họ thật sự bị tấu tàn nhẫn. Lục Tuyết Thiên bọn họ tới rồi truyền tống trận phụ cận thời điểm, Tiểu Minh nói Lâm Hạo Thiên bắt đầu liên hệ bọn họ, Lâm Hạo Thiên hiện tại đã tới rồi đại điện truyền tống trận chỗ đó. Lục Tuyết Thiên làm Tiểu Minh nói cho Lâm Hạo Thiên chờ bọn họ về sau, bọn họ lập tức liền truyền tống tới rồi trong đại điện, bọn họ vừa ra tới, Lâm Hạo Thiên liền đến bọn họ bên người nhi. Người một nhà tạm thời về trước tới rồi trong không gian, liền ở bọn họ về tới không gian kia một khắc, xem xong đại điện thị vệ xuất hiện. Kỳ quái, ta lại cảm giác được truyền tống trận động, như thế nào không ai? Thật sự động sao? Ta lừa ngươi làm cái gì? Hai cái thị vệ kỳ quái nhìn truyền tống trận, lại nhìn xem đại điện, không có người, hơn nữa nơi này cũng không có dấu người địa phương, chẳng lẽ thật sự chỉ là truyền tống trận chính mình động? Kỳ thật lại nói tiếp, ngẫu nhiên thời điểm. Truyền tống trận chính mình cũng sẽ có một ít chấn động, cho nên hai cái thị vệ nghi hoặc một chút, cũng liền rời đi. Lúc này, trong không gian, Lâm Hạo Thiên nhìn đại bảo trọng thương bộ dáng, kêu kêu một cái đau lòng à, như thế nào lăn lộn thành cái dạng này. Lục Tuyết Thiên đem đại bảo chiến đấu nói một chút, Lâm Hạo Thiên tán thưởng mà nhìn đại bảo, sau đó vướt ve hắn đầu, nhà chúng ta đại bảo chính là lợi hại. Thật là các đệ đệ muội muội tấm gương. Đại bảo hắc hắc cười, kỳ thật hiện tại hắn thoạt nhìn nghiêm trọng, kỳ thật đã khôi phục không sai biệt lắm. Ba ba, mụ mụ, ta sẽ vẫn luôn cấp các đệ đệ muội muội đương tấm gương. Đại bảo mở miệng bảo đảm nói. Lúc này, nhị bảo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên. Ba ba, mụ mụ, ta tưởng hồi ta cái kia phương hướng một chuyến. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía nhị bảo, sau đó nhéo nhéo hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhi, là tưởng giải quyết cái kia ăn trẻ con nhân ra sao. Nhị bảo thực trịnh trọng gật gật đầu, mụ mụ, nếu không giải quyết kia một nhà, ta tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắn không thể tiếp thu cái loại này tình huống. Lục Tuyết Thiên gật gật đầu, hảo, nếu chúng ta người một nhà đã tiến đến cùng nhau, liền đi giải quyết nơi đó vấn đề. Nói đến nơi này, nàng nhìn về phía đại bảo, ngươi ở trong không gian nghỉ ngơi, ta cùng ba ba mang nhị bảo đi xử lý một ít vấn đề. Đại bảo gật gật đầu, ân, ta đi xem các đệ đệ muội muội. Tam bảo bọn họ cũng không biết chạy đi nơi đâu chơi, hắn đi tìm xem bọn họ. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mang theo nhị bảo tới rồi trong đại điện. Sau đó bọn họ trực tiếp truyền tống tới rồi nhị bảo đã từng đãi quá nơi đó. Ba người ẩn thân đi cái kia trấn nhỏ thượng, bọn họ trực tiếp tới rồi ăn trẻ con kia một nhà, bọn họ đến thời điểm, này người một nhà đang ở đại liên hoan. Mà bọn họ sở dùng ăn đồ vật thế nhưng toàn bộ đều là nhân loại trẻ con, xem bọn họ bộ dáng, trẻ con hẳn là chính là bọn họ phòng đồ ăn, nhưng là nơi nào tới nhiều như vậy trẻ con làm cho bọn họ tới dùng ăn đâu. Lục Tuyết Thiên tình huống này có chút không tầm thường, tuy rằng này người một nhà số lượng không ít, nhưng là xem này đó nữ nhân bộ dáng, không có một cái như là sinh quá hải tử bộ dáng. Lúc này, có hai cái tiểu hài nhi đối thoại, khiến cho Lục Tuyết Thiên chú ý. Tiểu hổ, ngươi trước hai ngày ăn cái kia trẻ con từ chỗ nào tới? Ta không có ăn qua. Ngươi đừng nghĩ gạt ta đều thấy được, ngươi ăn chính là một cái cánh tay. Hừ, đừng nói. Ta đã biết, nhà các ngươi không phải là trộm chúng ta trong tộc đồ vật đi. Sao có thể sự tình? Gia tộc đồ vật từ trước đến nay đều là hiểu rõ nhi, ai có thể trộm. Nói cũng là, nhưng là kia trẻ con rốt cuộc là từ đâu nhi tới. Chẳng lẽ nhà các ngươi có tân phương pháp? Nơi nào có cái gì tân phương pháp? Đó là kia gia cung hóa người tặng cho ta ba. Chương 415 du lịch 14. Lục Tuyết Thiên nghe đến mấy cái này trẻ con thế nhưng có nguồn cung cấp, nàng cảm thấy chính mình tay đều bắt đầu run lên, có nguồn cung cấp liền đại biểu cho có không ít người mua, có không ít người mua liền đại biểu có không ít người ăn. Mà kia nguồn cung cấp nói hẳn là có quyển dưỡng một ít nữ nhân đi. Nguồn cung cấp thế nhưng có nguồn cung cấp, đây chính là đại biểu cho là đại sinh ý. Đại bảo nhíu mày. Đó có phải hay không sẽ có thật nhiều trẻ con bị ăn luôn? Nhị bảo để ý vẫn là cái này, hắn thật sự không thể gặp trẻ con bị ăn luôn. Kia một đoạn nho nhỏ bạch bạch ngó sen cánh tay vẫn luôn ở hắn trong nao lắc lư, hắn trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Nhị bảo đừng nóng nội, mê chuyện, chúng ta sẽ thay hắn báo thủ. Đại bảo thở dài một hơi. Cái kia trẻ con là khẳng định cứu không sống, hắn đệ đệ khẳng định có bóng ma tâm lý, nếu có thể nói, hắn thật sự không nghĩ làm đệ đệ trải qua này đó, nhưng là có rất nhiều sự tình không phải chính mình có thể nắm giữ, liền tỉ như đệ đệ gặp được những việc này, kỳ thật đã xem như vượt qua bọn họ có thể thừa nhận phạm vi. Bọn họ huynh đệ hai người tuổi rốt cuộc quá tiểu, thật nhiều sự tình đều không phải bọn họ có thể tiếp thu, bọn họ từ nhỏ đến lớn chưa từng có tiếp xúc quá loại người này ăn người sự tình, hiện tại gặp được nhà mình là có chút chịu không nổi. Nếu có thể tìm được bọn họ nguồn cung cấp thì tốt rồi. Lâm Hạo Thiên nhìn trước mắt một màn cũng như mày, ngẫm lại nhà bọn họ bảo bối khi còn nhỏ cũng là lớn như vậy, hắn trong lòng tuy rằng rất cường đại, nhưng là thấy được một màn này vẫn cứ cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Đem bọn họ khống chế được, trực tiếp siêu hồn đi. Lục Tuyết Thiên đối những người này nhưng không có gì thiện tâm, đến nỗi siêu hồn về sau có thể hay không biến ốc, càng không phải nàng suy xét sự tình, rốt cuộc bọn họ đã quyết định trực tiếp lộng chết những người này, cho nên ngốc không ngốc đều không có quan hệ. Hảo. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy bộ dáng này là nhanh nhất. Bất quá, lần này động thủ, bọn họ trực tiếp giao cho đại bảo cùng nhị bảo, bọn họ phu thê chính là phát hiện, này hai cái tiểu gia hỏa trong lòng nghẹn một cổ khí, không cho bọn họ phóng xuất ra tới, đối bọn họ tương lai tu luyện chính là bất lợi. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa vọt vào đi, đối với những cái đó đang ở ăn trẻ con người chính là một đốn béo tấu, Lục Tuyết Yên thở dài một hơi, tổng cảm thấy bọn họ hiện tại trải qua này đó hắc ám sự tình có chút quá sớm. Lâm Hạo Thiên trực tiếp ôm nàng eo, yên yên, bọn họ ở chúng ta bên người nhi, trải qua này đó hắc ám chả sao cả, có chúng ta thủ đâu, hiện tại đã trải qua tổng so về sau đơn độc đối mặt muốn hảo đến nhiều. Hơn nữa lần này có kinh nghiệm, lần sau tái ngộ đến loại chuyện này liền sẽ không lại hoảng loạn. Phần 239. Lục Tuyết Thiên thực đau lòng mà nhìn nhà mình hài tử, bọn họ bộ dáng này, làm ta cảm thấy đau lòng a. Hài tử tổng muốn trưởng thành, ở chỗ này đối với bọn họ tới nói nguy hiểm độ không lớn. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể buông ra tâm, làm cho bọn họ tự do mà trưởng thành. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Bây giờ còn chưa được, cái kia hiến tế nơi đó cho ta cảm giác thực bất an. Lục Tuyết Thiên nhất tưởng giải quyết chính là cái kia hiến tế vấn đề, bất quá cái này ăn trẻ con vấn đề, làm nhà mình hài tử cảm thấy khó chịu, vẫn là trước giải quyết tương đối hảo. Ân, chờ chuyện này kết thúc, chúng ta liền đi giải quyết cái kia hiến tế sự tình. Lâm Hạo Thiên vuốt chính mình cằm nói. Nếu chuyện này giao cho bọn họ hai cái đi xử lý, chúng ta đi xử lý hiến tế sự tình cũng có thể, bất quá ngươi đến đem có thể hóa hình kia mấy cái yêu thú cấp đại bảo cùng nhị bảo. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi, trước nhìn kỹ hăng nói đi, nơi này sự tình có thể cho bọn họ xử lý, nhưng là chúng ta cần thiết đi theo mới thành, bằng không ta sẽ cảm thấy bất an. Lâm Hạo Thiên cười khẽ lên, ta biết ngươi không yên tâm bọn họ, hiện tại đi theo cũng hảo, ngươi sẽ phát hiện bọn họ có thể xử lý tốt những việc này. Kế tiếp, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Yên quyết định bọn họ chỉ vây xem, hoàn toàn không nhúng tay chuyện này. Bất quá hai cái tiểu gia hỏa làm vẫn là có bài bản hẳn hoi, muốn nói hiện tại hai người cùng trước mắt này nhóm người chiến đấu, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn nghiền áp chiến đấu. Những người này đảo cũng tưởng phản kháng tới, nhưng là bọn họ sống trong nhung lụa lâu lắm, cho nên căn bản không có năng lực phản kháng. Sau đó liền như vậy mà, toàn bộ đều bị đại bảo cùng nhị bảo đánh ngã xuống đất. Lâm Hạo Thiên nhìn bọn họ nói, kế tiếp sự tình hoàn toàn giao cho các ngươi hai cái giải quyết, ta cùng mụ mụ ngươi chỉ là đi theo, kế tiếp liền xem các ngươi. Đại bảo trực tiếp lục soát cái kia giao dịch người hồn, sau đó nhíu mày, đi thôi, cách vách trong viện đóng rất nhiều trẻ con, là bọn họ hai ngày này một cái yến hội món chính, hơn nữa nghe nói lần này yến hội thỉnh toàn chấn người. Yến hội, món chính, này có phải hay không đại biểu cho toàn bộ trong thị trấn người đều có khả năng ăn trẻ con đâu? Cái này trong thị trấn người đều ăn người sao? Nhị bảo nhíu chặt mày, nếu người ở đây phong tục tập quán chính là như thế, kia bọn họ hiện tại làm này đó lại xem như cái gì? Không phải, yến hội có 1/3 người sẽ không tới, tới người bên trong có 1/2 người không ăn thịt người. Đại bảo mở miệng giải thích, hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc, chuyện này làm hắn cảm thấy khó làm, bởi vì kế tiếp, bọn họ sẽ cứu trở về tới một đoàn trẻ con, này đó trẻ con phóng tới chỗ nào? Dù sao đại bảo cảm thấy này đó trẻ con phóng tới mụ mụ trong không gian khẳng định là không thành, nhưng là không bỏ đến mụ mụ trong không gian, lại có thể phóng tới chỗ nào đi. Đại bảo bắt đầu suy tư lên, nhị bảo lúc này đã gấp đến độ xoay quanh, hắn tìm được Lục Tuyết Thiên, cùng mụ mụ nói bọn họ biết đến tình huống. Lục Tuyết Thiên nói, cho nên đại bộ phận người còn xem như có thể cứu chữa, đúng không? Nàng thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía nhị bảo, quyết định của ngươi đâu? Chuyện này nếu giao cho hai đứa nhỏ, liền từ bọn họ đi thôi, nàng hiện tại chỉ xem như thủ vệ. Nhị bảo hiện tại cũng ở do dự giữa, mụ mụ, nếu không liền đem này một nhà làm chủ diệt liền tính, những người khác chỉ là nhân tiện, vẫn là thôi đi. Giết người nhiều, hắn còn sợ chính mình có cái gì bóng ma tâm lý. Lục Tuyết Thiên sờ sờ Nhị Bảo đầu, chính ngươi quyết định liền hảo. Đại Bảo nhìn về phía Nhị Bảo, Nhị Bảo, đem sủng vật kêu ra tới, làm chúng nó sát, bộ dáng này liền không cần ô uế chúng ta tay. Đại Bảo không thích chính mình giết người. Ân. Nhị Bảo thực mau đã kêu ra bản thân sủng vật tới, sau đó phóng tới chủ ra đi, đến nỗi trước mắt này toàn ra người hiện tại chỉ là té xỉu, cũng chưa chết, nhưng là Nhị Bảo không tính toán buông tha bọn họ, hắn cũng không có kêu sủng vật, mà là trực tiếp dùng phù cây đuốc những người này trực tiếp thiêu. Chờ sủng vật đưa về tới tin tức về sau, bọn họ đoàn người lại đi chủ ra, sủng vật đem trong nhà này hơn phân nửa người đều tiêu diệt, chỉ để lại một ít còn tính có lương tâm người, Nhị Bảo đem thi thể toàn bộ thiêu. Sau đó bọn họ trực tiếp tới rồi này một nhà tư đường, bởi vì những cái đó trẻ con hiện tại đều bị nhốt ở nơi đó. Trong tư đường truyền đến trẻ con khóc nỉ non thanh, nhưng là nơi này phụ cận cũng không có trông coi, cũng không có người chiếu cố. Nghe này đó trẻ con khóc nỉ non thanh, có thể cảm giác được bọn họ hiện tại đã càng ngày càng vô lực. Đại Bảo thật cẩn thận đẩy ra tư đường đại môn, chính phía trước là này một nhà tổ tông bài vị, ở bên cạnh nhi trên mặt đất tắc phóng mấy khối tấm ván gỗ, mặt trên phóng từng loạt trẻ con. Này đó hài tử đại bộ phận đều là 2-3 tháng bộ dáng, để cho người cảm thấy đau lòng chính là ở nhất bên cạnh nhi một cái em bé trên người, còn có một con nho nhỏ yêu thu ở gặm thực hắn. Chương 416 du lịch 15. A, đáng giận. Nhị Bảo thấy như vậy một màn khó thở, hắn trực tiếp bay vút qua đi, một đao kết quả tiểu yêu thú, kia tiểu yêu thú liền cùng lao thử không sai biệt lắm. Nhị Bảo thấy được đứa nhỏ này nửa cái bả vai đều bị gặm không có, người cũng lâm vào hôn mê giữa. Lục Tuyết Thiên cũng đuổi lại đây, nàng trực tiếp uy em bé một viên đan dược, sau đó dùng linh lực giúp hải tử chữa trị thân thể bị thương. Cái này quá trình rất chậm, nhưng là nàng không nghĩ làm đứa nhỏ này lưu lại cái gì thân thể tàn khuyết. Lúc này, Đại Bảo đã bắt đầu cấp này đó hải tử uy sữa bò, này đó hải tử đã đói lả. Lâm Hạo Thiên ở bên cạnh đến một chút, này đó trẻ con ước chừng có 19 cái, cũng may bọn họ toàn tồn tại, bằng không bọn họ chạy tới cũng không có ý nghĩa. Chờ Lục Tuyết Thiên chữa trị tới rồi cái kia trẻ con thân thể về sau, cái kia trẻ con đã thoải mái mở hai mắt, hắn nhìn đến trước mắt Lục Tuyết Thiên khi, còn phát ra trẻ con nghi vấn thanh âm, hơn nữa hai chỉ đại đại đôi mắt, nhìn về phía Lục Tuyết Thiên thời điểm, thực thân thiết, cũng thực không muốn xa rời. Lục Tuyết Thiên đem cái này em bé ôm lên, ngoan bảo bảo. Phúc em bé phun nước miếng, hắn lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa cũng thực linh động, làm Lục Tuyết Thiên tâm đều sắp hóa. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cũng đã đem mặt khác hải tử cấp lấy lên. Đi, hiện tại đưa bọn họ hồi thượng cổ chiến trường đi. Bên kia nhi người nhiều, có nhân thủ chính là hỗ trợ chiếu cố hải tử. Kỳ thật lại nói tiếp, nếu không có Lục Tuyết Thiên tại bên người nhi nói, Lâm Hạo Thiên căn bản không có biện pháp tiến vào thượng cổ chiến trường, cũng may trong không gian có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến thượng cổ chiến trường, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là Lục Tuyết Thiên cảm thấy đêm này đó trẻ con nhóm đưa đến thượng cổ chiến trường đi, ít nhất có thể cho chính mình không gian an tĩnh một chút. Cứ như vậy tử. Bọn họ đem 19 cái trẻ con cũng toàn bộ đều mang đi. Bọn họ người một nhà mang theo trẻ con đuổi tới thượng cổ chiến trường thời điểm, lập tức liền khiến cho mọi người chú ý phải biết rằng hiện tại thượng cổ chiến trường người vẫn là rất nhiều, hơn nữa đại gia hiện tại cũng giàu có lên, cho nên hiện tại nơi này có rất nhiều gia đình đều muốn hài tử, nhưng là có chút nữ nhân bởi vì ở bên ngoài thời điểm, bị thương thân thể không bao giờ có thể hoài. Ở này đó người giữa, có một hộ trung niên phu thê trong nhà chỉ có một nữ nhi, hiện tại nữ nhi gả chồng, bọn họ hai vợ chồng thật sự cảm thấy nhàm chán, tưởng sinh hài tử, nhưng là hiện tại bọn họ sinh không ra. Cho nên đương xem Lâm Hạo Thiên mang đến mười mấy trẻ con thời điểm, bọn họ chính là thực hưng phấn. Đại nhân, này đó hài tử yêu cầu nhận nuôi sao? Trung niên nam nhân hưng phấn mà hỏi, hắn đã cùng nhà mình tức phụ lén lúc nói, nếu có thể nói, bọn họ nhiều nhận nuôi mấy cái. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía hắn, nếu ngươi muốn nói, có thể. Rốt cuộc bọn họ là tưởng đem này đó hài tử, tìm một cái thích hợp bọn họ trưởng thành địa phương, cụ thể thế nào, kế tiếp vẫn là yêu cầu an bài, đương nhiên, có thể cho này đó hài tử tìm được thích hợp cha mẹ cũng là không tồi. Cái này trung niên nam nhân vừa nghe hưng phấn, hắn cùng hắn lao bà trực tiếp ôm đi ba cái, Lâm Hạo Thiên còn lo lắng bọn họ dưỡng không tốt, nhưng là gia nhân này nói, một cái cũng là dưỡng, một đám cũng là dưỡng, nếu không phải nhà người khác còn tưởng dưỡng hài tử, bọn họ đều tưởng toàn dưỡng. Hào đi. Lâm Hạo Thiên cũng vô ngữ, các ngươi có lý, các ngươi hoành. Đương nhiên, người khác là sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, làm cho bọn họ toàn bộ nhận nuôi đi. Rốt cuộc hiện tại đại gia quá đến độ thực giàu có, nghe đến mấy cái này hài tử bi thảm tao ngộ, một đám toàn bộ tranh nhau cướp muốn dưỡng, liền điểm này nhi hài tử còn chưa đủ bọn họ phân đâu. Cho nên có người đối ôm ba cái trẻ con kia một nhà có ý kiến, bằng gì muốn ôm nhiều như vậy. Không cho bọn họ điểm nhi cơ hội. Cũng may Lâm Hạo Thiên nói, quá mấy ngày khả năng còn sẽ có trẻ con đưa tới, những người này mới bỏ qua. Nhưng thật ra còn có trẻ con muốn tới chuyện này, làm đại gia nhớ tới một việc, đó chính là hiện tại nơi này trẻ con nhiều, có phải hay không nên lộng một cái học viện. Tổng không thể làm nhiều như vậy hài tử không có văn hóa đi. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra có một ít ý tưởng nhi, tuy rằng nói này đó bọn nhỏ cuối cùng sẽ tu chân, nhưng là nàng vẫn là muốn cho bọn họ nhiều học một chút tri thức, đương nhiên biết chữ là cần thiết. Lộng một cái tu chân học viện. Lục Tuyết Thiên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên trực tiếp đối với chính mình sửa lại phân phó đi xuống, nếu Yên Yên tưởng lộng một cái tu chân học viện, hắn tự nhiên là cử hai tay hai chân tán thành, nếu thật sự thành lập học viện nói, này đó hài tử rốt cuộc là học viện dưỡng đâu, vẫn là cho bọn hắn tìm cha mẹ đâu. Nếu nói giao cho học viện dưỡng nói, này đó bọn nhỏ cuối cùng tương đối đồng lòng một chút, nhưng là bọn họ khẳng định sẽ khuyết thiếu thân tình, này không phải Lâm Hạo Thiên muốn nhìn đến, hắn vẫn là hy vọng này đó hài tử có thể có một cái kiện toàn gia đình. Nói nữa, hiện tại thượng cổ chiến trường thật là được mùa, không thiếu ăn không thiếu uống, trừ bỏ ngày mùa, những người khác bình thường thực nhàn, cho nên cho bọn hắn tìm chút sự tình làm, vẫn là cần thiết. Thông qua người kia ký ức, bọn họ một đường đi theo manh mối tìm được rồi cái kia người trung gian, người này du tẩu với các thị trấn chi gian, bọn họ còn từ người này trong tay cứu ra 50 mấy cái trẻ con, lần này nhi chính là làm thượng cổ chiến trường người đều bận rộn lên. Hiện tại bọn họ cũng không nói đem trẻ con từng người nhận nuôi về đến nhà, mà là bắt đầu tập trung chiếu cố, toàn bộ thượng cổ chiến trường phụ nữ nhóm toàn bộ bị điều động lên. Lục Tuyết Thiên lo lắng bọn họ bận rộn bất quá tới, còn làm Tiểu Ngọc chế tác một đám con rối qua đi hỗ trợ. Lục Tuyết Thiên có chút phát sầu, nay còn không có tìm được trung điểm đâu, ai biết trung điểm còn có bao nhiêu trẻ con yêu cầu chiếu cố. Bọn họ một nhà bốn người lại xuất phát, còn có nhiều hơn trẻ con chờ bọn họ giải cứu, hơn nữa thượng cổ chiến trường nơi này đã bắt đầu kiến đại hình trẻ con thất, nếu trẻ con thật sự rất nhiều nói, bọn họ quyết định muốn tập trung quản lý. Đại bảo cùng nhị bảo đã bắt được cái kia giao dịch người quan trên tin tức, cho nên bọn họ hiện tại bay thẳng đến cái kia quan trên hoạt động khu vực đi. Bọn họ tốc độ thực mau, cho nên ở kia một mảnh khu vực thực dễ dàng liền tìm tới rồi những người đó, mang đội người mang theo vài người rời đi đi nói sinh ý, trông coi hải tử nhân thủ đại khái có 10 mấy người, mà bọn họ trông coi hải tử đại khái có 50 vài người, này đó hải tử có chút đang ở khóc nỉ non. Nhưng là những người này giống như là chết lặng giống nhau, căn bản không có đi xem hải tử liếc mắt một cái. Đại bảo cùng nhị bảo thực mau liền vọt đi lên, những người này vừa thấy lao tới hai đứa nhỏ, có nhân đạo, gì, thế nhưng có hai cái nguồn cung cấp đưa tới cửa nhi tới. Trận to đôi mắt của ngươi nhìn xem, này hai cái rõ ràng là tới tìm cha. Không sai nhi, ta xem bọn họ cũng là tìm cha, này hai cái tiểu gia hỏa thoạt nhìn hào hung. Tuy rằng lớn lên rất đẹp, nhưng là loại này mãi hung cảm giác làm cho bọn họ đều có chút sợ hãi. Bất quá mấy người này vẫn là hướng về phía đại bảo cùng nhị bảo vây quanh lại đây. Thức mau, này nhóm người đã bị đại bảo cùng nhị bảo bị thương, lúc này đây nhị bảo cánh tay bị thương, nhưng là hắn cũng không có kêu lên đau đớn, mà là ở giải quyết những người này về sau, liền lập tức đi xem những cái đó trẻ con nhóm. Hắn cùng đại bảo bắt đầu cấp này đó em bé nhóm huy thực, những việc này đều yêu cầu bọn họ hai người tự mình làm, bởi vì ba nói, đây là đối bọn họ rèn luyện, ba mẹ bọn họ là sẽ không hỗ trợ. Chờ bọn họ bận rộn xong rồi về sau, Lâm Hạo Thiên bọn họ lại đem này đó trẻ con đưa tới thượng cổ chiến trường, giao cho nơi đó người chiếu cố. Chương 417 du lịch 16. Hiện tại thượng cổ chiến trường bọn họ trang viên đã bắt đầu kiến tạo thật lớn trẻ con thất, tuy rằng nói hiện tại trẻ con còn không tính quá nhiều, bọn họ còn có thể chiếu cố lại đây, nhưng là đại nhân chính là nói, trẻ con còn sẽ có, hơn nữa không phải ít. Đại gia trong lòng kỳ thật có chút thấp vọng, bọn họ sợ hãi không hoàn thành đại nhân giao đãi nhiệm vụ. Hơn nữa không chỉ có như thế, hiện tại học viện cũng bắt đầu xây dựng, rốt cuộc thượng cổ chiến trường không chỉ có riêng có trẻ con, còn có một ít không lớn không nhỏ hải tử, mỗi ngày đều ở chơi đùa, không có việc gì nhưng làm đâu. Tuy rằng nói có người tưởng dạy bọn họ tu chân, nhưng là này đó hải tử chữ to không biết một cái, giáo lên quá lao lực, cho nên đại bộ phận hải tử đều ở vào nhàn rỗi trạng thái. Phần 240. Ở bên ngoài phỉ thúy trong thế giới, Lục Tuyết Thiên một nhà còn tại hành động, kỳ thật lại nói tiếp, hiện tại bọn họ một nhà muốn rời đi cái này phỉ thúy thế giới vẫn là thực dễ dàng, rốt cuộc thượng cổ chiến trường cùng không gian đều có đi thông ngoại giới truyền tống trận. Nhưng là đối với Lục Tuyết Thiên bọn họ tới nói, bọn họ hiện tại không thể rời đi, nghĩ cách cứu viện trẻ con sự tình chỉ là một nửa, cái kia hiến tế bên kia nhi sự tình, bọn họ còn không có điều tra rõ ràng. Thế giới này quá kỳ quái, bọn họ cũng là rất tò mò. Đặc biệt là những cái đó linh thi tồn tại, càng là làm Lục Tuyết Yên tưởng tìm tòi đến tận cùng. Hơn nữa ở thế giới này có thể tôi luyện thần thức, cho nên bọn họ vẫn là nguyện ý ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo hiện tại đã khắp nơi đi tìm Trung Gian Thương, cũng không biết kia Trung Gian Thương chạy đến cái nào trấn nhỏ đi nói sinh ý, tuy rằng nói ôm cây đợi thỏ cũng không tồi, nhưng là Đại Bảo cùng Nhị Bảo vẫn là tưởng khắp nơi nhìn xem. Đến nỗi Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên, bọn họ vốn dĩ tính toán đuổi kịp, nhưng là lại bị Đại Bảo cùng Nhị Bảo ngăn lại. Lục Tuyết Yên đem kia mấy cái hóa hình yêu thú kêu lên, làm cho bọn họ đi theo Đại Bảo cùng Nhị Bảo làm việc nhi, nàng cùng Lâm Hạo Thiên tắc dừng lại xuống dưới, bọn họ canh dự ở gửi trẻ con nơi này lẳng lặng chờ đợi cái kia Trung Gian Thương đã đến. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái tu luyện thời gian, hai người ở chỗ này tu luyện thần thức, Lâm Hạo Thiên cảm thấy một người tu luyện quá nhàm chán, trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Yên bắt đầu song tu thần thức. Tuy rằng nói loại này tu luyện cùng thân thể không quan hệ, nhưng là thần thức giao hòa, làm cho bọn họ hai người tu luyện như si như say, càng làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, bọn họ thần thức tăng trưởng thực mau, so với bọn hắn chính mình tu luyện muốn mau thượng gấp 10 lần. Chờ đến hai người thu công về sau, hai người nhìn nhau cười, bọn họ hiện tại cảm thấy lẫn nhau chi gian càng thêm thân mật, có thể nói không có bất luận kẻ nào có thể cắm vào bọn họ trung gian. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên ôm vào trong ngực, không nghĩ tới còn có như vậy chỗ tốt. Hiện tại đã biết cũng không chậm. Tả hữu bọn họ còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian, có rất nhiều cơ hội tu luyện. Hiện tại hai đứa nhỏ còn không có trở về, bất quá Lục Tuyết Yên có thể từ chính mình yêu thú trong miệng biết, bọn họ vẫn là thực an toàn. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cũng biết hai đứa nhỏ là muốn nhìn một chút còn có cái gì người ăn trẻ con ăn đến lợi hại, bọn họ tưởng giải quyết những người này, chuyện này nàng sẽ không ngăn bọn họ. Tu chân kỳ thật cũng là tu tâm, nếu hiện tại ngăn đón bọn họ, sẽ làm bọn họ nói không thuận, cho nên Lục Tuyết Yên hoàn toàn là thuận theo tự nhiên phát triển. Chờ tới rồi chạng vạng thời điểm, Đại Bảo cùng Nhị Bảo đuổi trở về, nơi này ban đêm có chút khủng bố, cho nên bọn họ vẫn là tưởng trở về cùng cha mẹ ở bên nhau. Lục Tuyết Yên như cũ thả ra một cái lâu đài, người một nhà đêm túc ở nơi này. Lâu đài ở Phỉ Thúy Sơn gác ở bên nhau, vẫn là không dễ dàng bị phát hiện. Tới rồi nửa đêm thời gian, bọn họ bị Lục Lạc Thanh Âm đánh thức. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đứng ở cửa sổ trước, ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa, có một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa điểm dẫn đường đèn, xe ngựa không có thùng xe là xưởng, ở mặt trên ngồi 4-5 người, những người này vừa đi vừa nói chuyện lời nói. Lão đại, lần này làm xong sinh ý, chúng ta thật sự là có thể nhìn thấy tư tế đại nhân. Lão đại ta khi nào đã lừa gạt các ngươi? Lão đại, chúng ta làm sự tình, thật là theo tư tế đại nhân ý tứ làm. Kia còn dùng nói. Lão đại, chúng ta căn cứ chính là còn có không ít trẻ con đâu, toàn cấp hiến tế mang đi sao? Tiểu Lập nói bậy cái gì? Hiến tế sẽ yêu cầu những cái đó trẻ con. Hiến tế yêu cầu chính là thiếu nam thiếu nữ nhóm, biết không? Những cái đó thiếu nam thiếu nữ nhóm biến thành linh thi về sau, đều đi đâu vậy? Tiểu Lập thực nghiêm túc mà nói một câu, kỳ thật hắn sớm trước kia liền muốn hỏi, bởi vì hắn muốn gặp hắn đại muội ở 5 năm trước cũng đã bị tuyển đi đương linh thi, kỳ thật hắn gia nhập đến cái này trong đội ngũ tới. Chính là vì có cơ hội có thể nhìn thấy nhà mình đại muội. Tuy rằng hắn biết đại muội khẳng định đã giữ nhiều lành ít, nhưng là hắn chính là muốn gặp. Ngươi muốn chết có phải hay không? Những việc này có thể hỏi sao? Lão đại hung Tiểu Lập vài câu, liền không hề lên tiếng nhi. Tiểu Lập hiện tại cũng không dám hỏi nhiều, hắn biết hiện tại hỏi lại đi xuống chính là hoàn toàn ngược lại. Tiểu Lập giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, hắn rụt rụt cổ, sau đó liền cúi đầu không dám lên tiếng, phải biết rằng hiến tế ở bọn họ nơi này chính là chí cao vô thượng. Ai dám nghi ngờ hiến tế, dám nghi ngờ, đó chính là bất kính, thường thường những người này đều sẽ bị loạn côn đánh chết. Cũng may mắn Tiểu Lập hỏi chính là bọn họ lão đại, hơn nữa trên xe người toàn tổng đều là chính bọn họ người, bằng không nói, phỏng trường mệnh sớm không có. Tiểu Lập giả bộ một bộ sát mồ hôi lạnh bộ dáng, trên xe người đều nở nụ cười. Cũng may mắn hắn cũng không có ở ban ngày hỏi ra những lời này, phải biết rằng bọn họ ban ngày sở đãi địa phương, những người đó đối hiến tế chính là cuồng nhiệt sùng bái. Hắn nhìn đều cảm thấy có chút khủng bố. Đặc biệt về chế tác linh thi sự tình, ở khác trong thị trấn, nếu gặp được là nhà mình hài tử, có chút người vẫn là thực mâu thuẫn, nhưng là cái kia cuồng nhiệt trấn nhỏ, đều là chủ động cống hiến hài tử, hơn nữa cái kia trấn nhỏ thượng hài tử cũng là các trấn trên nhiều nhất một cái trấn nhỏ. Thậm chí những người đó từ bọn họ nơi này mua sắm trẻ con, cũng không phải vì ăn, mà vì chờ hài tử trưởng thành, có thể chế tác linh thi. Không thể không nói, những người đó đã điên rồi. Bằng không ai sẽ cuồng nhiệt đến đem nhà mình hài tử dâng ra đi, cấp hiến tế chế tác linh thi đâu. Tuy rằng nói mọi người đều có chút không hiểu biết linh thi là cái gì, nhưng là linh thi chính là mang theo thi tự đâu, này thuyết minh những cái đó hải tử đích đích xác xác là đã chết, đều không phải là tồn tại, này cùng những cái đó cuồng nhiệt mọi người cho rằng hải tử là hầu hạ tư tế đại nhân ý tưởng là không gặp nhau. Tiểu lập chính là rất rõ ràng, tư tế đại nhân dùng đều là năm đó mới mẻ linh thi, nhưng là năm trước kia đi đâu vậy? Tiểu lập hiện tại không dám hỏi, chuyện này hắn chỉ có thể chậm rãi tra, về muội muội sự tình nàng chỉ có thể lẳng lặng mà buồn dưới đáy lòng, hắn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, không thể cùng bất luận cái gì giảng, bởi vì phàm là vừa nói ra tới, hắn liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Muội muội hắn trong đầu không khỏi mà nhớ tới cái kia khuôn mặt nhỏ tròn tròn, lớn lên thực đáng yêu sau đó kiểu tiếu mà kêu hắn ca ca muội muội. Tiểu lập cảm giác đau lòng vô cùng, nhưng là hắn lại không thể lộ ra bất luận cái gì một tia biểu tình. Tiểu lập cũng không biết, hắn lúc này bi thương thế nhưng bị Lục Tuyết Yên cấp cảm giác được. Ta cảm giác được hắn thực thương tâm thực thương tâm. Lục Tuyết Yên cảm giác được kia cổ trầm trọng cùng áp lực. Hắn hẳn là có thân nhân cũng bị biến thành linh thi. Lâm Hạo Thiên quan sát cái kia tuổi trẻ nam tử biểu tình, quan sát thực cẩn thận, tuy rằng hắn che giấu, nhưng là vẫn là không có tránh được Lâm Hạo Thiên nhãn lực. Chương 418 du lịch 17. Lục Tuyết Yên xoay người bổ nhào vào Lâm Hạo Thiên trong lòng ngực, tướng công, ta đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, những cái đó bọn nhỏ tuy rằng xảy ra chuyện nhi, nhưng là vẫn là có nhớ thương bọn họ. Đúng vậy, sao có thể không có người nhớ thương bọn họ? Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi, có khả năng là bọn họ cũng làm cha mẹ duyên cớ đi. Cho nên hắn thật sự không thể gặp những cái đó bọn nhỏ đã chịu thương tổn, chờ giải quyết này đó trẻ con vấn đề, chúng ta liền đi gặp cái kia hiến tế. Ân. Ta cảm thấy hắn thần thức hẳn là cũng rất cường đại. Lục Tuyết Thiên lúc này đột nhiên nghĩ tới vừa hỏi đề, tướng công, ngươi nói những cái đó linh thi có phải hay không cùng thần thức có quan hệ? Cùng thần thức có quan hệ? Vì cái gì như vậy tưởng? Lâm Hạo Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía nhà mình tức phụ, vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này, lại nói như thế nào linh thi, nó cũng chỉ là một khối thi thể mà thôi, không có sinh mệnh sao có thể có thần thức. Ta cảm thấy mấu chốt liền ở cái này linh tự, chúng ta không có gặp qua. Tự nhiên không biết linh thi cùng thần thức có hay không quan hệ, nhưng là ta cảm thấy thế giới này chính là tu luyện thần thức thế giới, mà cái kia hiến tế thực rõ ràng là bên ngoài thế giới tới, hắn vì cái gì muốn thu thập như vậy nhiều linh thi. Ta tưởng hẳn là cùng thế giới này lớn nhất đặc điểm có quan hệ mới là. Lục Tuyết Thiên chính là như vậy tưởng, thế giới này là tôi luyện thần thức, như vậy từ thế giới này làm ra tới đồ vật, hẳn là cùng thần thức có quan hệ đi. Nói như vậy cũng có đạo lý. Lâm Hạo Thiên cảm thấy nhà mình tức phụ nói có lý, nhưng là linh thi như thế nào sẽ có thần thức? Cái này làm hắn suy xét không rõ ràng lắm, bất quá bọn họ nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Tiểu lập bọn họ đám kia người đã qua đi, Lục Tuyết Thiên thấy được, những người này hẳn là chính là đi nói sinh ý cái kia trung gian thương đội ngũ, bởi vì bọn họ đi phương hướng chính là đã từng tảng trẻ con phương hướng, nhưng là trẻ con hiện tại đã bị bọn họ giải cứu, cũng không biết những người đó có thể hay không điên mất. Vẫn là sẽ mang theo bọn họ đi đại bản doanh đâu. Bởi vì bọn họ thần thức quan sát đến những người này, bọn họ phát hiện những người này liền tính là không có tìm được những cái đó trẻ con thế nhưng cũng không có sốt ruột, mà là ở đằng kia nghỉ ngơi. Bọn họ chẳng lẽ không sợ có địch nhân? Bọn họ vì cái gì sẽ không sợ hãi? Hoặc là nói bọn họ cảm thấy bọn họ trên thế giới này là không có địch nhân? Rốt cuộc tư tế đại nhân như vậy cường đại, mà bọn họ cũng coi như là vì tư tế đại nhân phục vụ, đúng không? Hiện tế là trên thế giới này cường đại nhất người. Bọn họ còn có cái gì sợ quá? Huống chi những người này cũng không có phát hiện bọn họ lưu lại người xảy ra chuyện nhi, bọn họ cho rằng những người này đi đưa hóa, rốt cuộc có chút khách hàng là sẽ tìm tới môn nhi tới, cho nên bọn họ là như vậy cho rằng. Lục Tuyết Thiên ở nghe được những người này ý tưởng khi, khỏe miệng đều run rẩy. Bọn họ sẽ không vẫn luôn chờ xem. Hẳn là không thể nào. Ngày hôm sau sáng sớm, làm Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới chính là, những người này trực tiếp xuất phát, bọn họ thân hồi bản bộ đi lấy hóa. Lục Tuyết Thiên không khỏi mà may mắn, bọn họ một nhà bốn người lén lút đi theo mặt sau, lộ rất dài, bọn họ suốt đi rồi hai ngày thời gian, mới đến một cái thật sâu mương. Tại đây điều mương còn có dòng nước, thực thanh thủy, này thủy nhan sắc nhưng thật ra bình thường, đoàn người dọc theo thủy hướng đi tới, Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà đã dán lên ẩn thân phủ. Nơi này có một cái rất lớn sinh hoạt căn cứ. Lâm Hạo Thiên đã thấy được tình huống bên trong, nhưng là Lục Tuyết Thiên cùng hai đứa nhỏ lại là nhìn không tới, nơi này hạn chế bọn họ thần thức. Bọn họ cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân tạo thành. Thức mau, bọn họ đi theo mấy người kia đi tới một cái huyệt động lối vào, cái này huyệt động là bình, rốt cuộc bên cạnh nhi có dòng suối nhỏ, nếu hướng thấp chỗ đào nói, có khả năng sẽ đem dòng nước tiến cử đi, đây chính là rất nguy hiểm. Tuy rằng nói phỉ thúy cái gì không có khả năng thấm thủy, nhưng là luôn là có chút nguy hiểm. Bọn họ một đường đi theo đi vào đi, không sai biệt lắm đi rồi gần 20 mấy phút bộ dáng, bọn họ đi ra động, sau đó đi tới một chỗ gò đất, càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên chính là, nơi này là thổ địa, cũng không phải phỉ thúy, hơn nữa nơi nơi gieo trồng một ít cây ăn quả, quả trong rừng người không ít, hơn nữa đều là nữ nhân, thậm chí có hảo chút là lớn bụng nữ nhân. Này đó nữ nhân nhìn đến trung gian thương bọn họ, có người còn hướng về phía bọn họ chào hỏi. Nhị gia, ngươi ở bên ngoài nhìn thấy ta hài tử sao? Hắn sinh hoạt thế nào? Có một nữ nhân hướng về phía trung gian thương dò hỏi. Trung gian thương trên mặt lộ ra tươi cười, yên tâm đi, hắn quá đến hảo đâu. Kia chính là gia đình giàu có. Nữ nhân trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nữ nhân vui vẻ thời điểm, còn vuốt ve chính mình bụng, nhìn dáng vẻ, nàng bụng đại khái 3-4 tháng bộ dáng. Trương tẩu tử, ngươi thật đúng là cao sản, nỗ lực à, lần sau phỏng trường trương ca là có thể thăng chức ngoại chạy. Có lẽ hắn là có thể giúp ngươi mang về tới hải tử tin tức. Trung gian thương cũng chính là vị kia nhị gia trên mặt cười tủm tỉm. Nơi này nữ nhân căn bản không thể tưởng được các nàng hải tử đã bị những cái đó quý tộc cấp ăn luôn. Các nàng mỗi ngày hoạt động phạm vi chỉ là như vậy một mảnh địa phương, thậm chí liền ra đều ra không được. Cũng may nơi này đồ ăn cũng đủ, hơn nữa nơi này nữ nhân thật nhiều, các nàng đều có thể làm bạn, cho nên cũng không tính tịch mịch. Lúc này, nhị gia đã hướng tới bên trong đi. Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà bốn người cũng không có tiếp tục hướng trong, mà là ngừng ở nơi này. Nơi này nữ nhân không ít, bọn họ đều ở nhàn thoại gia trưởng. Võ gia hải tử mãn 3 tháng, lần này hẳn là sẽ đưa ra đi thôi. Võ nương tử không muốn đem hải tử đưa ra đi. Nếu có thể lựa chọn nói, ta cũng không nghĩ đem hải tử đưa ra đi. Hừ, lời này cũng không thể đối với người ngoài nói, sẽ không toàn mạng. Các nàng cũng không biết vì cái gì các nàng đến vẫn luôn sinh hải tử. Hơn nữa cả đời hạ hài tử phải tiến đi, phải biết rằng dưỡng 3 tháng hài tử, dưỡng trắng trẻo mập mạp, ai có thể bỏ được. Nhưng là nơi này lão đại quản chế lợi hại, nếu các nàng không nghe lời, chịu ngược chính là các nàng cha mẹ lão công, thậm chí hài tử có khả năng sẽ bị sống sờ sờ bóc chết, cho nên các nàng dần dần nhận mệnh, hài tử tiến đi liền tiến đi, ít nhất có thể tồn tại không phải sao. Phần 241. Nhị gia nói ta hài tử ở bên ngoài sống được thực hảo, chỉ cần bọn họ sống được hảo là được. Ta tưởng ta đêm nay hẳn là sẽ không lại làm máu chảy đầm địa ngộng. Trương tẩu tử vớt ve bụng, không biết vì cái gì, hài tử một bị tiễn đi không mấy ngày, nàng liền sẽ nằm mơ, hơn nữa đều máu chảy đầm địa ngộng, nàng thậm chí còn mơ thấy nhà mình hài tử bị tách rời, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm loại này máu chảy đầm địa ngộng, ít nhất nàng không có từ người khác trên người nhìn đến loại tình huống này. Cho nên người trong nhà đều nói nàng là buồn lo vô cớ, tuy rằng nhị gia nói bọn nhỏ thực an toàn, nhưng là nàng chính là cảm thấy có việc nhi, trong lòng bất an, thậm chí trong bụng đứa nhỏ này nàng cũng không nghĩ sinh, đương nhiên những lời này, nàng không dám nói, cũng không thể nói, bởi vì đứa nhỏ này ký thác bọn họ cả nhà tánh mạng. Nếu sớm biết rằng sẽ là như bây giờ, lúc trước liền không nên đi theo này đó dọn ra tới, dọn đến nơi đây. Nơi này là đồ ăn vô ưu, nhưng là chính mình hài tử lại không có một cái rơi xuống chính mình bên người nhi. Cái này địa phương cư trú nữ nhân quá nhiều, nhưng là chưa từng có một nữ nhân hài tử có thể dưỡng quá 3 tháng. Nàng không nghĩ nhận mệnh, nhưng là không nhận mệnh lại có thể làm sao bây giờ. Chương 419 du lịch 18. Lục Tuyết Thiên từ cái này trương tẩu tử trên người thấy được không cam lòng, nữ nhân này tốt xấu thoạt nhìn, còn xem như có thể cứu chữa, đến nỗi chung quanh mặt khác nữ nhân, các nàng trên mặt biểu tình đại bộ phận đều là chết lặng, có lẽ các nàng đã thói quen hài tử bị mang đi, đã thói quen bộ dáng này sinh hài tử. Trương tẩu tử hướng đi trở về đi, Lục Tuyết Thiên đi theo nàng phía sau, lúc này, đại bảo cùng nhị bảo đã đi điều tra những cái đó tập trung lên trẻ con đặt ở địa phương nào. Lâm Hạo Thiên tắc không xa không gần treo ở hai đứa nhỏ phía sau, cho nên hiện tại Lục Tuyết Thiên là đơn độc hành động. Trương tẩu tử về tới trong nhà, lúc này Trương gia Trương Lão Thái Thái đang ở thu thập một ít trái cây, này đó đều là bọn họ một nhà bình thường đồ ăn, có chút trái cây là yêu cầu gia công một chút, gia công thành mại phóng mức gì đó, có thể lưu trữ chờ trái cây mùa hế hàng thời điểm ăn. Đã trở lại. Bụng không có không thoải mái đi. Trương Lão Thái Thái nhìn về phía nhà mình con dâu, quan tâm hỏi. Mẹ, ta bụng không có việc gì. Trương tẩu tử hướng về phía bà cười cười. Trương Lão Thái Thái thở dài một hơi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta đi nấu cơm. Các nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít quả cháo gì đó. Trương tẩu tử một hồi đến trong phòng của mình, mặt liền suy sụp xuống dưới. Làm sao bây giờ? Nàng ý tưởng nhi có thể đối ai nói. Nàng trong lòng dự cảm bất tường rốt cuộc có phải hay không thật sự. Vì cái gì người khác đều không có cảm ứng được, nhưng là chính mình liền có thể đâu. Phải biết rằng đã từng mẫu thân của nàng bệnh chết thời điểm, nàng liền có cảm ứng, còn mơ thấy mẫu thân cho nàng báo ngộng. Cho nên nàng trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, chính mình làm kia máu chảy đầm địa ngộng có thể là thật sự, nàng không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Tuy rằng người trước nàng luôn là lộ ra gương mặt tươi cười, nhưng là người sau, nàng thật sự thực hậm hực. Kỳ thật cả người đều có một loại hỏng mất trạng thái. Kỳ thật hiện tại Trương Tẩu Tử vẫn là may mắn, may mắn nhà mình đệ đệ cùng phụ thân bọn họ bởi vì luyến hương không chịu rời đi quê nhà, nếu bọn họ cũng tới, kia mới nghiêm túc kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay đâu. Trương Tẩu Tử thở dài một hơi, nàng kỳ thật có nhất hư suy đoán, trong lòng khó chịu, nhưng là cố tình không thể lộ ra tới, nàng quá đến thật sự thực nghẹn quất. Lục Tuyết Thiên nhìn Trương Tẩu Tử bộ dáng, biết nàng khả năng đoán được một ít chân tướng, sau đó liền nhẹ nhàng mà hỏi, muốn biết chân tướng sao? Trương Tẩu Tử bị thình lình xảy ra thanh âm sợ tới mức hơi kém nhảy lên, cũng may nàng hiện tại mang thai, tưởng nhảy đều nhảy không đứng dậy, ngươi là ai? Cái gì chân tướng? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi muốn biết chân tướng. Lục Tuyết Thiên cũng không tính toán hiện thân thuyết pháp, quan trọng chính là loại này cảm giác thần bí. Bọn nhỏ có phải hay không đều đã chết? Trương Tẩu Tử tay chặt chẽ nắm chính mình góc áo, nàng nỗ lực mà cưỡng bách chính mình không thét chói tai ra tới. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói, lần trước đi ra ngoài bọn nhỏ bị chúng ta cứu tới một đám, nhưng là lúc trước, hẳn là toàn bộ đều đã chết. Bọn họ là chết như thế nào? Trương Tẩu Tử vành mắt đã đỏ, thượng một đám không có nhà nàng hài tử, nhà nàng cuối cùng một cái hài tử đều là nửa năm trước sự tình. Bị ăn. Lục Tuyết Thiên là tới nói cho nàng sự thật, tự nhiên sẽ không gạt nàng. Hơn nữa Lục Tuyết Thiên biết nữ nhân này kỳ thật trong lòng đã nắm chắc nhi. Bị ăn Trương Tẩu Tử nước mắt cuối cùng là chạy xuống dưới. Nguyên lai chính mình mơ thấy hết thảy quả nhiên đều là thật sự, chắc không được chính mình sẽ mơ thấy hài tử bị tách rời hình ảnh, nguyên lai bọn họ là bị ăn. Chúng ta đã giết mấy hộ ăn người gia tộc, nhưng là loại người này quá nhiều. Lục Tuyết Thiên thanh âm có chút trầm thấp. Ta biết, người quá nhiều, tổng không thể đều giết sạch, đúng không? Trương Tẩu Tử lúc này lau khô đôi mắt, ân nhân, có cái gì yêu cầu ta phối hợp sao? Loại này nhật tử ta quá đủ rồi. Lục Tuyết Thiên mở miệng nói. Nghĩ cách làm lần này giao ra hải tử những người đó ra biết hải tử kết cục, không cần bại lộ chính ngươi. Trương Tẩu Tử lúc này đứng lên, cả người phát ra lạnh băng hơi thở, giao cho ta đi, chuyện này ta lành nghề. Loại này phóng tin tức sự tình, nàng trước kia không phải không trải qua. Lúc này, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, Lâm Hạo Thiên bên kia nhi cũng phát tới tin tức, nói là bọn họ tìm được rồi gửi trẻ con địa phương, hắn muốn hỏi một chút Lục Tuyết Thiên, khi nào động thủ. Lục Tuyết Thiên hiện tại còn không nghĩ động thủ. Nơi này nữ nhân rốt cuộc là cái gì ý tưởng nhi, nàng còn không biết đâu, ít nhất phải biết nơi này này đó nữ nhân ý tưởng về sau, nàng mới có thể làm ra một ít quyết định, rốt cuộc thượng cổ chiến trường bên kia nhi còn cần không ít người đâu, nếu nơi này người nguyện ý nói, nhưng thật ra có thể đem bọn họ lộng đi, nếu bọn họ không muốn nói, tả hữu nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, hơn nữa quan trọng nhất chính là xem những người này thái độ, nếu là tê liệt người, vẫn là tỉnh tỉnh đi, nàng không nghĩ muốn những cái đó tê liệt người. Lúc này, Trương Đại ca đã trở lại, hắn vừa trở về liền tiến vào xem nhà mình tức phụ, làm sao vậy, như thế nào vành mắt đều đỏ. Tướng công, Trương Tẩu Tử trực tiếp bổ nhào vào Trương Đại ca trong lòng ngực. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Trương Đại ca lần đầu tiên nhìn đến Trương Tẩu Tử kích động như vậy, lập tức liền dò hỏi lên. Bọn họ, ai nhóm? Chúng ta bọn nhỏ Trương Tẩu Tử khóc thở hổn hển, bọn họ phu thê cũng không có chú ý tới, lúc này. Trương Lão Thái Thái liền đứng ở bên ngoài, nghe được con dâu nói nhà mình những cái đó tôn bối thế nhưng khóc thành như vậy nhi, nàng muốn nghe xem những cái đó bọn nhỏ rốt cuộc làm sao vậy? Làm sao vậy? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Trương Đại ca nóng nảy, cái này hàm hậu hán tử, mặt đều cấp đỏ, tức phụ, ngươi nhưng thật ra mau nói à. Bọn họ đều bị đương đồ ăn ăn. Trương Tẩu Tử nói xong câu đó, rơi lệ càng nhiều, mà Trương Lão Thái Thái chỉ cảm thấy một trận thiên chóng mặt chuyển. Thình thịch một tiếng thế nhưng ngã xuống trên mặt đất. Trương Đại ca nghe được thanh âm, chạy nhanh quay đầu lại xem, thấy nhà mình lao nương thế nhưng ngã xuống trên mặt đất, lập tức chạy tới, mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ấn huyệt nhân trung. Trương Tẩu Tử chạy nhanh chỉ huy nói. Trương Đại ca lập tức làm theo, Trương Lão Thái Thái lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, nàng bắt tay rồi hướng về phía nhà mình con dâu, Hoa Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Trương Tẩu Tử chảy nước mắt gật đầu nói. Là có một cái kẻ thần bí nói cho ta, nàng nói thượng một đám hải tử được cứu trợ, nhưng là trước kia những cái đó hải tử, đều thượng nhân ra bàn ăn. Trương Lão Thái Thái đấm chính mình ngực, nước mắt không ngừng chảy xuống dưới, nàng những cái đó đáng thương tôn nhi nhóm ai, phải biết rằng nhà bọn họ phía trước phía sau tiễn đi 8 hải tử, vốn dĩ cho rằng bọn nhỏ ở bên ngoài là ăn sung mặc sướng, nhưng là không nghĩ tới, bọn nhỏ thế nhưng đều bị ăn. Mẹ, kia kẻ thần bí nói bọn họ đã giết chết một đám ăn đến nhất hung người, nhưng là có chút người cũng không có xác. Trương Tẩu Tử nhìn nhà mình bà nói, kẻ thần bí nói, làm ta nghĩ cách làm những cái đó muốn đưa hải tử đi người, biết chuyện này, ta đồng ý, Cường Tử, trong chốc lát ngươi cùng ta lặng lẽ đến bên ngoài chuyển một vòng. Hảo! Trương Cường nắm chặt nắm tay, chuyện này tuyệt đối không thể làm những người đó hảo quá. Muốn nói lên, này phu thê hai người kỳ thật rất gà tặc, dị vãng có người đắc tội bọn họ đều sẽ giả mạo người khác, sau đó đến kia ra chân tường phía dưới bắt chước người khác nói chuyện, làm kia người nhà hiểu lầm người khác. Đương nhiên, bọn họ thiết kế đều là đối bọn họ không hữu hảo người. Hơn nữa bọn họ chưa bao giờ từng bại lộ quá, cho nên Trương Tẩu Tử mới có thể nói loại chuyện này bọn họ lành nghề. Chương 420 du lịch 19. Trương Lão Thái Thái nắm chặt nắm tay, các ngươi chạy nhanh đi, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính, nhà chúng ta hảo chút đáng thương bọn nhỏ, còn chờ chúng ta báo thù đâu, muốn nói chúng ta lớn nhất kẻ thù, không phải bên ngoài những cái đó ăn người người, mà là hiện tại những cái đó quản chế chúng ta người. Đây là đem bọn họ đương ra súc dưỡng đâu. Bọn họ hài tử tựa như yêu thú giống nhau bị ăn, này như thế nào có thể làm người không đau lòng. Trương Lão Thái Thái run run rẩy rẩy mà đứng ở cạnh cửa nhi, sau đó nhìn theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Trương Lão Hán lúc này cũng hừ tiểu khúc đã trở lại. Nhưng là Trương Lão Thái Thái lại không nghĩ cho hắn hòa nhã, bọn họ đến nơi này tới, toàn bộ đều là Trương Lão Hán tỉ tỉ làm ra tới sự tình, nếu không phải hắn cái kia tỉ tỉ. Nàng kia tám tôn nhi đại đều mười mấy tuổi đi. Trương Lão Thái Thái đấm chính mình ngực, càng muốn nàng là càng đau lòng, sau đó trước mắt nam nhân, nàng làm một chút đều không nghĩ liếc hắn một cái. Ngươi này lão bà tử, rốt cuộc là làm sao vậy? Trương Lão Hán cảm thấy nhà mình lão bà tử quá kỳ quái. Trương Lão Thái Thái bởi vì biết nhà mình Lão Hán toái miệng, cho nên nàng cũng không có đem chuyện này nói ra, rốt cuộc nhi tử cùng con dâu đêm nay làm chuyện này về sau, ngày mai còn không biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Cho nên nàng hiện tại cái gì đều không thể nói. Lúc này, Trương Cường cùng Trương Tẩu Tử tới rồi một hộ nhà ngoài tường, bọn họ hai người quan sát một chút chung quanh, cũng không có người ở chỗ này thông qua, hơn nữa này một hộ nhà hài tử cũng là lần này cần tiến đi. Bọn họ nghe được trong viện có động tĩnh, vì thế hai người bắt đầu bắt chước hôm nay trở về mấy người kia nói chuyện. Thần ca, ta này trong lòng tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Có gì không thoải mái? Ta là cảm thấy kia bọn nhỏ đáng thương a. Người đáng thương bọn họ còn không bằng đáng thương chính mình đâu, chúng ta nếu trên đường ra điểm nhi sự, đại gia hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chính là ta nghĩ đến kia bạch bạch nộn nộn bọn nhỏ bị đưa lên bàn ăn, ta liền có chút đau lòng. Nói chuyện thanh âm là từ chân tường bắt đầu, sau đó chậm rãi cách nhà này phòng ở càng ngày càng xa. Đứng ở nhà này trong viện người hiện tại cảm giác được chỉ là toàn thân lạnh lẽo, nàng là hài tử mẫu thân, nàng hài tử sắp bị đưa đến nhà người khác bàn ăn nhi thượng. Đây là thật vậy chăng? Nàng tuy rằng không tin, nhưng là thanh âm kia là vừa từ bên ngoài trở về người, nàng còn vừa vặn nhận thức, thanh âm kia sẽ không sai. Nữ nhân kiên quyết trong chốc lát, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là thỉnh thịch một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, cả người không còn có sức lực. Nàng phía trước đã tiễn đi 5 cái hài tử, nàng run rẩy nhìn chính mình đôi tay, chính mình là vô cùng cao hứng đem hài tử đưa đến người khác trên bàn cơm. Nàng bụng mặt gào khóc lên, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngày mai hài tử liền phải bị tiễn đi. Lúc này, nhà bọn họ người nghe được nàng tiếng khóc, đều chạy ra tới. Thanh Thanh, làm sao vậy? Thanh Thanh, đừng khóc, có chuyện gì ngươi cùng mẹ nói. Thanh Thanh hai mắt đẫm lệ nhìn về phía nhà bọn họ người, phải biết rằng bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đang nói trước kia tiễn đi hài tử, bọn họ đều cảm thấy hài tử đi ra ngoài là quá thượng ngày lành, chính là hiện tại không nghĩ tới hài tử là thượng nhà người khác bàn ăn nhi. Thanh Thanh, rốt cuộc làm sao vậy? Thanh Thanh nam nhân vội vàng hỏi. Chúng ta hải tử Thanh Thanh ôm ngực, đau quá đau quá. Hải tử làm sao vậy? Thanh Thanh bà kêu kêu một cái khẩn trương, là đưa ra đi hải tử như thế nào sao? Rốt cuộc nàng vừa mới xem qua trong phòng hải tử, còn hảo hảo mà. Mẹ, mẹ, bọn họ không phải người, bọn họ là ác ma. Bọn họ thế nhưng đem nhà chúng ta hải tử đưa đến người khác trên bàn cơm. Thanh Thanh nói xong câu đó, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nay người một nhà đều bị những lời này cấp tạc ngông. Bọn họ một đám sững sờ ở đường trường, thậm chí đều không có người coi chừng Thanh Thanh. Lúc này hàng xóm trong nhà người nghe được nhà bọn họ động tĩnh nhi, sau đó sôi nổi đã đi tới. Phần 242. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Như thế nào Thanh Thanh vượng nơi này? Hàng xóm ra bác gái chạy nhanh lại đây đỡ Thanh Thanh, nàng chú ý tới này người một nhà biểu tình không đúng. Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thanh Thanh nam nhân lúc này như là phản ứng lại đây cái gì giống nhau, trực tiếp một phen bế lên Thanh Thanh sau đó hướng tới trong phòng đi đến, mẹ, chờ Thanh Thanh tỉnh, chúng ta hảo hảo hỏi một chút nàng. Là nên hảo hảo hỏi một chút. Thanh Thanh bà cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn, hơi kém đủ, bị hàng xóm ra Tiểu Thúy đỡ. Thím, này rốt cuộc là ra chuyện gì? Tiểu Thúy A, ngươi đợi chút hỏi một chút Thanh Thanh, chúng ta sẽ biết, Thanh Thanh vừa rồi nói bọn nhỏ đều bị đưa đến người khác bàn ăn nhí thượng. Thanh Thanh bà hiện tại thân thể mềm căn bản đi bất động, hàng xóm ra Tiểu Thúy đã đỡ nàng, nghe được nàng những lời này thời điểm, Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người, thím, ngươi nói gì? Vừa rồi Thanh Thanh nói xong câu đó liền té xỉu, chờ nàng tỉnh hỏi một chút nàng. Mọi người nghe được Thanh Thanh bà nói, một đám trong lòng hoang mang rối loạn mà, đây là thật vậy chăng? Tại sao lại như vậy nhi? Hai tử thật là bị đưa đến người khác bàn ăn sao? Bọn họ không dám tưởng tượng. Chính mình dưỡng 3 tháng hải tử bị đưa đến người khác bàn ăn nhi thượng sẽ là cái dạng gì cảm thụ. Ta nhớ rõ Trương Tẩu Tử nói qua, nàng mơ thấy hải tử bị tách rời, sau đó tâm tình vẫn luôn không tốt. Đúng vậy, giống như mỗi lần nàng hải tử bị tiễn đi không bao lâu nàng liền sẽ làm ác ngộng. Ta nhớ rõ có người nói quá, nàng đã từng nằm mơ vẫn là thực chuẩn. Nếu thật là nói vậy, không chuẩn Thanh Thanh lời nói sẽ là thật sự. Nếu là thật sự, làm sao bây giờ? Nhà của chúng ta hải tử 1 tháng, lại quá 2 tháng. Thanh Thanh ra hải tử tới rồi. Chắc không được Thanh Thanh sẽ vượng, bất quá những lời này không có người dám nói, cũng không có người sẽ nói, rốt cuộc này máu chảy đầm địa miệng vết thương xé mở sẽ càng đau. Mọi người đều ùa vào trong phòng, Thanh Thanh đã bị người véo tỉnh. Mọi người đều vội vàng mà nhìn về phía Thanh Thanh, Thanh Thanh đem chính mình nghe được nói một lần, mọi người vừa nghe là kia hai người lời nói, bọn họ cảm thấy khẳng định là sự thật. Làm sao bây giờ? Có người nhịn không được hỏi một câu. Bọn họ tuy rằng có như vậy một đám người, nhưng là bọn họ không ai có thể phản kháng đến quá vị kia đại gia, hắn quyết định sự tình, không có người dám phản bác. Chúng ta chỉ có thể nhận mệnh sao? Thanh Thanh sâu kín mà nói một câu, nàng không nghĩ còn như vậy tử, nàng không cho phép có người đem nàng hài tử trở thành đồ ăn, nàng thật sự sẽ điên cuồng. Lần này tới rồi 3 tháng trẻ con đại khái có thượng trăm cái, các ngươi cảm thấy chúng ta đem đại gia tổ chức lên, thế nào? Thanh Thanh mở miệng dò hỏi. Nếu không thử xem đi. Tổng so cái gì đều không làm cường. Liền sợ có chút người không đồng lòng, chúng ta đi tổ chức, ngược lại sẽ bị bọn họ mật báo. Nếu không, trước đem tin tức này thả ra đi, chờ người khác tới tổ chức. Liền tính là có người bị bắt, chúng ta còn kiên trì là được. Tìm cá nhân xung phong, luôn có người không cam lòng. Cái này chủ ý không tồi, ta hiện tại lập tức đem tin tức này thả ra đi. Tiểu Thúy xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Còn có mấy người phụ nhân cũng phân biệt hướng ra phía ngoài đi đến. Các nàng muốn suốt đêm đem tin tức thả ra đi, bởi vì để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, vị kia nhị gia chính là đã trở lại, hắn chính là trở về mang hài tử. Chương 421 du lịch 20. Lúc này Trương Tẩu Tử cùng Trương Cường đã chạy về ra, bọn họ trừ bỏ đi Thanh Thanh ra, còn đi mấy nhà, cho nên tin tức này đêm nay khẳng định sẽ có hơn phân nửa người biết. Lục Tuyết Thiên nhìn đến kết quả này cũng là thực vừa lòng, nàng lập tức liền đi tìm Lâm Hạo Thiên bọn họ hội hợp. Lúc này, Lâm Hạo Thiên bọn họ liền đãi ở một cái đại nhà kho, cái này nhà kho phóng đều là hài tử, đại khái có 50 cái, nghe nói còn muốn hướng lên trên thu, lần này sẽ làm vị kia nhị gia toàn bộ mang đi. Mẹ, ta tưởng đêm nay liền giải quyết cái kia nhị gia. Đại bảo muốn động thủ. Tùy các ngươi. Nếu đã tìm được bọn họ đại bản doanh, như vậy cái kia nhị gia gì đó lưu trữ cũng không có gì ý tứ. Nhị bảo, chúng ta đi. Đại bảo kêu nhị bảo liền rời đi nhà kho. Đến nỗi Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên, bọn họ hai người cũng không có đi theo, mà là trực tiếp nhảy tới nhà kho trên nóc nhà, hai người trực tiếp đáp nổi lên một cái lều trại. Đương nhiên, này lều trại là bị trận pháp bảo hộ, cũng không có người có thể phát hiện. Lại nói tiếp, tuy rằng bọn họ trên người không có linh lực, không thể điều khiển trận bàn, nhưng là bọn họ bên người nhi yêu thú là có thể. Chờ đến một giờ về sau, đại bảo cùng nhị bảo gấp trở về, bọn họ hai người trên người cũng không có mùi máu tươi. Nhưng là hai đứa nhỏ trên người lại là lạnh lẽo không ít. Lục Tuyết Thiên không cần hỏi cũng biết bọn họ đã đem vị kia nhị gia cấp giết, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng, đối phương hẳn là đã chết không ít người. Lục Tuyết Thiên ở bọn họ lều trại bên cạnh nhi, cấp hai đứa nhỏ đáp lều trại, cho nên một nhà bốn người liền như vậy tạm chấp nhận ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, sơn cốc này người toàn bộ đều sôi trào. Có người nói chúng ta hải tử là bị bọn họ vận đến bên ngoài, bán được bên ngoài người trên bàn cơm. Không có khả năng đi. Nhị gia bọn họ có như vậy hung tàn sao? Chuyện này chính là thật sự, ta nghe nói là đi theo nhị gia bên người nhi người ta nói. Thật sự? Lừa ngươi làm cái gì? Hiện tại mọi người đều muốn điên rồi, nếu nói trước kia hải tử thật sự bị ăn, như vậy đối cha mẹ tới nói chính là quá tàn khốc. Đúng vậy, chuyện này bản thân liền quá khủng bố. Ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta vừa đến cái này địa giới nhi, là theo bọn họ nháo sự nhi. Vẫn là đứng ở một bên nhi nhìn. Ngươi muốn cho ngươi về sau hải tử đưa đến người khác bàn ăn nhi thượng sao? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta sao có thể nguyện ý? Nếu không muốn, tự nhiên là đến làm đại gia thắng chuyện này, bằng không nói, chờ đợi chúng ta cũng là cốt nhục vĩnh viễn chia lìa. Nói chuyện hai người nguyên bản ở bên ngoài chính là hàng xóm, bị mang tiến vào vẫn như cũ làm hàng xóm, chẳng qua bọn họ hai người là đường huynh đệ, cho nên lẫn nhau chi gian vẫn là thực chiếu cố đối phương. Lại nói tiếp, bọn họ vừa tới nơi này, biết hải tử sẽ bị đưa ra đi tin tức khi, bọn họ hai người liền bắt đầu cố ý tránh thai, không cho bọn họ thê tử mang thai. Đương nhiên, bọn họ tới thời gian cũng không dài, cũng không có người phát hiện bọn họ dị thường. Con của chúng ta thật sự bị ăn sao? Hẳn là như vậy không sai nhi. Làm sao bây giờ? Nhị gia không phải nói bọn họ ở bên ngoài quá đến hảo hảo sao? Vì cái gì vẫn là bị ăn? Không biết ta. Như thế nào đột nhiên liền biến như vậy nhi? Loại tình huống này phát sinh, không chỉ có nữ nhân bất lực, nam nhân cũng trở nên bất lực. Lão bà tử, chúng ta tôn nhi nhóm là thật sự bị ăn. Nói chuyện lão nhân hữu khí vô lực, nhìn dáng vẻ đã bị bệnh lâu lắm. Lão nhân, chuyện này tám phần là thật sự. Lão bà thực bất đắc dĩ, nhưng là đây là sự thật. Tại sao lại như vậy? Ta như thế nào có mặt đi đối mặt ngầm liệt tổ liệt tông? Là hắn đem người một nhà đưa tới nơi này, không nghĩ tới lại làm hắn tôn nhi nhóm thành người khác trên bàn cơm đồ ăn, này không phải đem bọn họ đương ra súc đương yêu thú dưỡng sao? Lão bà khóc lên, nhi tử cùng con dâu đã chạy ra đi, bọn họ nói muốn thảo cách nói nhi. Nếu không phải lão nhân bệnh ở nhà, nàng cũng muốn đi thảo cái cách nói nhi. Lão bà tử, thực xin lỗi. Ta không nên kêu này cả gia đình tới chỗ này a. Nơi này không chỉ có hắn một cái nhi tử, còn có hai cái nữ nhi. Lão nhân khỏe mắt chảy ra hối hận nước mắt, nhưng là hiện tại hối hận đã vô dụng, rốt cuộc sự tình đã xảy ra. Ở khoảng cách nhà bọn họ không xa địa phương, có một cái lão bà bất lực nằm trên mặt đất, nàng trên người tràn đầy vết thương, đây là bị nàng con dâu đánh ra tới. Nhưng là cố tình nhi tử không có ngăn đón, ai làm cho bọn họ một nhà tới chỗ này là nàng làm ra tới. Vốn dĩ nhi tử con dâu không nghĩ tới, nhưng là nàng liều mạng mà buộc nhi tử con dâu, đem bọn họ bước tới, không nghĩ tới thế nhưng đã xảy ra loại chuyện này. Phải biết rằng nhà bọn họ phía trước phía sau đưa ra đi mười mấy hải tử, mười mấy A. Ngắm lại những cái đó hải tử bất lực nằm đến trên bàn cơm bị những cái đó vô lương người cấp ăn, lão bà chỉ cảm thấy cả người rét run, nàng ngao ngao mà khóc lên. Lão nhân, thực xin lỗi. Là ta hại cái này ra, là ta hại cái này ra a. Nhưng là hiện tại nhưng không ai lo lắng nàng, nhi tử con dâu đã chạy ra đi, bởi vì bọn họ ra hải tử ngày hôm qua đã bị đưa đến nhà kho. Nhà kho lúc này, lão bà mới nhớ tới cái này xưng hô tới, thứ gì sẽ bị đưa đến nhà kho, đương nhiên là hàng hóa mới có thể bị đưa đến nhà kho. Trong cốc đại gia cùng nhị gia không hề che giấu đem phóng hải tử địa phương gọi là nhà kho. Nhưng là bọn họ những người này thế nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới trong đó thâm ý. Nhà kho nơi này, Lục Tuyết Thiên bọn họ một nhà bốn người đang ngủ ngon lành, liền nghe được bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, bốn phương tám hướng người đều hướng tới nhà kho bên này nhì chen chúc lại đây. Tinh bột, ta tinh bột. Đem ta tinh bột trả lại cho ta. Đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Đem ta nhi tử trả lại cho ta. Đại Lâm, Nhị Lâm, Tam Lâm, Bốn Lâm, Năm Lâm. Mụ mụ xin lỗi các ngươi à, mụ mụ không biết những cái đó xuất sinh là muốn đem các ngươi đưa đến trên bàn cơm, bọn nhỏ, thực xin lỗi à, mụ mụ sai rồi. Nữ nhân biên kêu biên khóc lóc, nàng năm cái nhi tử à, năm cái nhi tử à, nàng cảm giác chính mình ngực thiếu một cái động lớn, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì trên thế giới này có như vậy vô lương người, bọn họ thế nhưng ăn người, thế nhưng ăn gạo khóc đòi ăn trẻ con. Thế giới này là làm sao vậy? Đại gia tuy rằng chen chúc tới rồi nơi này, nhưng là một đám trên mặt chảy chính là bất lực nước mắt, ở chỗ này người, mỗi người trong nhà đều đưa ra mấy cái hài tử, bọn họ vốn dĩ cho rằng hài tử là đi hưởng phúc, nhưng là không nghĩ tới. Vì cái gì muốn ăn ta tôn nhi? Các ngươi còn có tính không người? Như thế nào liền như vậy hung ác? Ngươi đây là đem chúng ta đương ra súc giống nhau dưỡng A. Đem ta hài tử đều trả lại cho ta, ta không tin bọn họ đều bị ăn, ngươi đem bọn họ đều trả lại cho ta. Dù sao ồn ào gì đó đều có, mọi người đều thực phẫn nộ, vì cái gì muốn ăn bọn họ hài nhi. Rõ ràng đại gia nói chính là bên ngoài thực thiếu hải tử không phải sao. Không phải nói làm bên ngoài người nhận nuôi hải tử sao. Không phải nói bên ngoài khuyết thiếu hải tử sao. tại sao lại như vậy nhi? Vì cái gì? Đại gia, ngươi cho chúng ta một cái hồi đáp. Đại gia, ngươi ra tới giải thích a. Nhị gia đâu? Nhị gia đâu? Hải tử đều là hắn đưa ra đi, hắn rõ ràng nói cho ta hải tử ở bên ngoài quá rất khá. Chương 422 du lịch 21. Lúc này, trên nóc nhà, nhị bảo sâu kín thanh âm truyền tới, các ngươi cảm thấy bị người nhận nuôi hải tử sẽ có hảo sao. Nhị bảo dùng thân thức, cho nên mỗi người đều nghe được hắn thanh âm. Vì cái gì không tốt? Tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Chính là, tồn tại chẳng lẽ không hảo sao? Nhị bảo hư lạnh một tiếng, bằng không nói các ngươi ngu xuẩn. Biết không, ở bên ngoài mỗi năm đều sẽ có thật nhiều đồng nam đồng nữ bị bắt đi làm linh thi, các ngươi từ bị làm thành linh thi sẽ có hảo sao? Linh thi? Cái gì kêu linh thi? Những người này cái gì cũng không biết, bọn họ cho người ta cảm giác giống như là cũng không phải thế giới này nhân loại giống nhau. Linh thi là từ 10 tuổi tả hữu nam đồng nữ đồng làm thành, đem linh hồn làm ra tới, ở linh hồn trụ bị rửa sạch về sau, lại trở lại thi thể của mình thượng liền biến thành linh thi. Linh thi tuy rằng có linh hồn, nhưng là bọn họ linh hồn chỉ có thể tồn tại một năm về sau liền sẽ biến thành điều khác, các ngươi cảm thấy cái này quá trình sẽ thoải mái sao? A, tại sao lại như vậy? Bên ngoài thế giới giống như cùng chúng ta trước kia thế giới không giống nhau. Như thế nào như vậy đáng sợ? Những người này nghe được nhị bảo giải thích, một đám không thể tin được chính mình lỗ thai, này rốt cuộc là một cái dạng gì nhi thế giới, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Vì cái gì bọn họ cảm giác chính mình tồn tại thế giới này là như vậy không chân thật ta. Trừ bỏ ăn trẻ con, thế nhưng mỗi năm còn có đồng nam đồng nữ bị làm thành linh thi. Cho nên liền tính là bọn họ hải tử tạm thời bị người nhận nuôi, cuối cùng khả năng vẫn là sẽ thống khổ chết đi, cùng với như vậy, thật sự không bằng không có thần trí thời điểm, bị ăn luôn tính. Liên tính là nhị bảo nói nhiều như vậy nói, vị kia đại gia cũng vẫn luôn không có lộ diện, bất quá, nhưng thật ra từ trong cốc chủ trạch ra tới một đoàn thị vệ. Này đó bọn thị vệ gần nhất, liền bắt đầu hướng về phía từ gia giận dữ hét, lăn trở về đi. Các ngươi hiện tại lập tức lăn trở về đi, nếu không chúng ta liền phải khai sát giới. Phần 243. Ngươi sát ta, có bản lĩnh hiện tại liền giết ta, dù sao ta hải tử không tồn tại, ta cũng không muốn sống chứ. Đúng vậy, ngươi tới giết chúng ta đi. Cùng với bộ dáng này giống gia súc giống nhau tồn tại, chi bằng đã chết tính. Sát ta! Sát ta! Vốn dĩ những cái đó bọn thị vệ chỉ là hù dọa một chút những người này, nhưng là hiện tại những người này toàn bộ đều không muốn sống vọt đi lên, tức khắc làm này đó bọn thị vệ luôn cuống, muốn nói lên, bọn họ cũng không dám tùy ý sát những người này, rốt cuộc hảo những người này đều là mang thai nữ nhân, bọn họ nếu động thủ, thật sự sợ đại gia sẽ trách phạt bọn họ. Rốt cuộc này đó mang thai nữ nhân chính là bọn họ toàn bộ trong cốc lớn nhất tư bản. Này đó bọn thị vệ bó tay bó chân, nhưng là này đó dũng lại đây nam nhân các nữ nhân lại không sợ hãi. Đối với bọn họ tới nói, cùng với bộ dáng này giống gia súc giống nhau tồn tại, chi bằng thật sự đã chết tính. Hơn nữa hiện tại đã có mấy cái phụ nhân hướng tới nhà kho vọt tiến vào, đương nhiên nhà kho môn vẫn là đại bảo cùng nhị bảo hỗ trợ mở ra. Này đó nữ nhân một vọt vào đi, liền bắt đầu tìm nhà mình hài tử, thức mau. Này đó nữ nhân liền ôm hải tử chạy đi ra ngoài, sau đó ở nhà bọn họ người dưới sự bảo vệ, bắt đầu hướng về trong nhà bỏ chạy đi. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, nếu không giải quyết này đó bọn thị vệ, liền tính là đem hải tử ôm về nhà lại có thể như thế nào. Lúc này, có một cái phụ nhân hướng về phía nhà mình nam nhân hô, đi hỗ trợ đi, đi những cái đó bọn thị vệ giết, hải tử mới có sống cơ hội. Này phụ nhân kêu gọi, làm đi theo bọn họ những người này chạy các nam nhân toàn bộ dừng bước chân. Thậm chí một ít lao thái thái cũng bắt đầu hướng nước xoáy, không sai nhi, bọn họ chỉ có giết chết này đó thị vệ, bọn họ hài tử mới có tồn tại cơ hội. Nếu không giải quyết rất những người này, liền tính là bọn họ hiện tại đem hài tử mang về, có ích lợi gì? Những cái đó chung quy vẫn là sẽ đến đoạt hài tử, bọn họ vẫn cứ thay đổi không được, bị ăn vận mệnh. Lúc này, đại bảo bắt đầu kêu gọi, nữ nhân đều lui ra, đặc biệt là mang thai, dư lại người đi phía trước hướng, chỉ cần giết rất này đó thị vệ. Bọn nhỏ mới có tồn tại cơ hội. Đúng vậy, chỉ có giết này đó thị vệ, bọn nhỏ mới có sống cơ hội. Các nữ nhân bắt đầu lui về phía sau, các nam nhân đều bắt đầu hướng lên trên bọn họ đều là không sợ chết dũng sĩ, rốt cuộc vừa rồi bọn họ đều đã muốn chết, hiện tại vì nhà mình nữ nhân cùng hài tử, bọn họ càng là sẽ không lùi bước. Lần này tử, những cái đó bọn thị vệ càng là luôn cuống, đặc biệt là bọn họ trong tay vũ khí không biết chuyện gì xảy ra, liền như vậy chạy tới đối diện người trong tay. Sau đó này đó bọn thị vệ bị chém giết lên. Ta liền nói này đó bọn thị vệ vì cái gì không kết hôn, nguyên lai bọn họ cũng đều biết hải tử sinh ra tới cũng sẽ bị giết. chém chết ngươi tên cặn bã, con nhà người ta liền không phải hài tử. Các ngươi tâm địa như thế nào liền như vậy tàn nhẫn, liền đem hài tử tặng người đương đồ ăn sự tình là có thể làm ra tới. Nhân cha, ta chém chết các ngươi. Muốn nói lên, nay trong cốc vẫn là người thường nhiều, cho nên này đó thị vệ đều là bị mấy nam nhân vây lên đánh, tuy rằng bọn họ có vũ lực giá trị, nhưng là đây chính là quần đầu A. Không đến một giờ thời gian, nay một đội thị vệ cũng đã bị mọi người giải quyết. Đi, vọt vào đi, đem cái kia đại gia cùng nhị gia giết, chúng ta liền hoàn toàn giải thoát rồi. Hướng A. Hiện tại mọi người đều đã thành không biết sợ dũng sĩ, một đám huy trong tay đại đao cùng côn đồng, hướng tới đại gia chủ trạch phóng đi. Phải biết rằng những người này chi sở hữu giải quyết những cái đó thị vệ nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì đại bảo cùng nhị bảo nhúng tay. Hơn nữa nhìn mọi người vọt vào chủ trạch, đại bảo cùng nhị bảo cũng đi theo đi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lẳng lặng mà đứng ở trên nóc nhà, nhìn trước mắt một màn. Vì chính mình hài tử, ai đều có thể biến thành không sợ dũng sĩ. Đúng vậy, bọn họ đều thực dũng cảm, ta tưởng liền tính là những cái đó bọn nhỏ có linh đã biết, cũng sẽ được đến an ủi. Đại bảo cùng nhị bảo ẩn thân xen lẫn trong đám người, bọn họ hỗ trợ mở ra chủ trạch đại môn, sau đó hạn chế hai chỉ đại chó săn hành động. Hơn nữa này hai chỉ đại chó săn cơ hồ là nháy mắt đã bị này đó điên cuồng người cấp đánh giết. Vị kia cao cao tại thượng đại gia như thế nào đều không có nghĩ đến, hắn quản hạt này đó đám thỏ con thế nhưng phản kháng, lại còn có phản kháng như vậy hoàn toàn. Phải biết rằng trong nhà thị vệ đều bị phái ra đối phó mọi người, hơn nữa cũng bị mọi người cấp đánh giết, cho nên hiện tại chủ trạch chính là một mảnh hư không. Mọi người chia làm hai bát, một bát hướng tới đại gia chỗ đó đi, một bát tắc hướng tới nhị gia chỗ đó đi. Nhìn đến đại gia nhịn không được tổng ở hắn rít gào. Vì cái gì? Vì cái gì muốn đem chúng ta Hải Nhi đưa đến người khác trên bàn cơm đi? Đại gia đến bây giờ cũng không có sợ hãi, hắn không cảm thấy trước mắt những người này có thể giết chết hắn, rốt cuộc hắn cũng không có nhìn đến bên ngoài những người này điên cuồng giết người cảnh tượng, bằng không hắn hiện tại nên sợ hãi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì, là muốn tạo phản sao? Đại gia, thỉnh cho ta giải thích, ngươi nói Hải tử đưa đến bên ngoài là hưởng phúc đi, vì cái gì bọn họ lại tới rồi người khác trên bàn cơm? Đại gia lúc này cao cao tại thượng một bộ dáng. Sau đó nhìn phía dưới mọi người, ta đem các ngươi từ nghèo khó bên cạnh kéo ra tới, sau đó ở chỗ này ăn ngon uống tốt dưỡng các ngươi chẳng lẽ không nên cho ta làm ra một chút cống hiến sao? Chẳng qua là ăn các ngươi mấy cái hài tử mà thôi, các ngươi chính mình không phải còn sống sao? Chương 423 du lịch 22. Quả thật là như thế. Quả thật là như thế. Có người trong lòng kỳ thật còn ôm một đường hy vọng, nhưng là đến bây giờ được đến đại gia khẳng định, bọn họ một đám tức khắc cảm thấy muốn điên rồi. Giết hắn! Giết hắn! Mọi người giơ đao hướng về phía đại gia vọt lại đây. Đại gia tức khắc nóng nảy, các ngươi đây là điên rồi. Nếu các ngươi không muốn sở hữu hải tử đều đưa ra đi, chúng ta có thể thương lượng, có thể cho các ngươi lưu một hai đứa nhỏ, thế nào? Loại này hoàn toàn là thương lượng ngữ khí, vị này đại gia trước kia chưa bao giờ từng nói qua, rốt cuộc không biết nhiều ít nữ nhân làm ầm ĩ quá, không muốn đem chính mình hải tử đưa ra đi, nhưng là đều bị đại gia làm thị vệ dẫn người cường áp đi rồi. Hắn khi nào hướng này đó thỏ con nhóm thấp quá mức, nhưng là hiện tại đây là làm sao vậy? Như thế nào thỏ con nhóm cũng tạo phản? Đại gia bị dọa bò, nhưng là đại gia không tính toán bỏ qua cho hắn, thực mau liền có người xông lên trước đem hắn trói lại lên, phải biết rằng nhất muốn báo thù người chính là này đó nữ nhân nhóm, cho nên người này vẫn là lưu lại, làm các nàng cho hả giận tương đối hảo. Đến nỗi nhị gia nơi đó, mọi người nhìn đến chính là nhị gia thi thể, lại còn có một cái sổ sách. Mặt trên ký lục nhà ai hiến hội yêu cầu nhiều ít trẻ con, ký lục rõ ràng. Cái này làm cho những cái đó phẫn nộ mọi người trực tiếp đem nhị gia thi thể đều cấp nát. Điên cuồng đến cuối cùng, trừ bỏ vị kia đại gia, trong nhà dư lại thị vệ cùng bọn người hầu, toàn bộ đều bị đánh giết. Tuy rằng những người này giữa khả năng có một ít là vô tội, nhưng là đại gia điên cuồng đã làm cho bọn họ khống chế không được, trực tiếp đem cái này đại trạch hết thể diệt một cái sạch sẽ, thậm chí cuối cùng còn một phen lửa đem cái này chủ trạch cấp giết. Chờ chủ trạch thiêu xong rồi, vừa mới còn không biết sợ mọi người, một đám ngồi vào trên mặt đất ngao ngao khóc lên. Bất quá còn có mấy người là bảo trì thanh tỉnh, đi, đem người này mang đi, cấp các nữ nhân cho hả giận. Đi. Khóc thút thít mọi người đều đứng lên, sau đó áp giải đại gia hướng về phía đại quảng trường đi, biên đi còn có người biên kêu. Đại gia bị bắt, thưởng cho hả giận đều ra tới. Một đường kêu những lời này, những cái đó trốn về nhà các nữ nhân một đám lại điên cuồng vọt ra, trong tay lạn lá cải. Lạn trứng gà gì đó, toàn bộ đều tạp tới rồi đại gia trên mặt. Nhân cha, gia súc, súc sinh, ngươi còn xem như người sao? dù sao các loại thô tục giống như là không biết xấu hổ giống nhau toàn bộ mắng tới rồi vị này đại gia trên người. Chờ tới rồi đại quảng trường, đại gia bị trói tới rồi một cái cột thượng, sau đó các nữ nhân xếp thành một cái thật dài đội ngũ, bắt đầu một đám hướng tới đại gia động thủ. Hiện tại đại gia đã vô lực phản kháng, hắn cũng biết chính mình chỉ còn lại có tử lộ một cái, hắn cười ha ha lên, liền tính là các ngươi giết ta, có ích lợi gì. Thế giới này lập tức liền phải hủy diệt. Chúng ta tư tế đại nhân đã sắp hoàn thành hắn nhiệm vụ, hắn lập tức liền phải phi thăng, chờ hắn một phi thăng, thế giới này lập tức liền sẽ trực tiếp hủy diệt, các ngươi giết ta, chính mình cũng khó thoát vừa chết. Đại gia điên cuồng mà cười lớn, liền tính là bị này đó các nữ nhân thọc vài dao nhỏ, hắn cũng vẫn như cũ là như vậy mà kiêu ngạo. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tướng công, cái này phỉ thúy thế giới thật sự muốn hủy diệt sao? Hẳn là, ta cảm thấy hẳn là cái kia hiến tế đánh cắp thế giới này thiên vận, thế giới này đã không có chống đỡ điểm nhi. Lâm Hạo Thiên thở dài một hơi. Chính là, nơi này người Lục Tuyết Thiên cảm thấy thế giới này nhân loại thật sự thực bi thảm, nhưng là nếu làm nàng đem những người đó đưa đến thượng cổ chiến trường nói, nàng lại không vui, rốt cuộc bên ngoài những người đó giữa, có hảo những người này là ăn người. Hơn nữa cũng có hảo những người này đều phát rồ muốn đem chính mình hài tử đưa đi làm linh thi, đây là nàng không thể chịu đựng. Nơi này người nhưng thật ra có thể mang đi. Lục Tuyết Thiên ngay sau đó nói một câu, nơi này người quá đáng thương, nếu như vậy làm cho bọn họ đã chết, nàng đều cảm thấy ông trời bất công. Ân, cái này có thể có, không chuẩn nơi này có những cái đó hài tử thân sinh cha mẹ. Lục Tuyết Thiên lúc này nhíu mày, chính là những cái đó trẻ con đã bị người nhận nuôi không phải sao. Yên tâm đi. Cái này ta thông chi bọn họ lại chuẩn bị ra một cái nông trường tới, đem bọn họ phân cách khai liền hảo. Nếu làm cho bọn họ đã biết, bọn họ phỏng chừng sẽ không vui đi. Có lẽ có thể cho bọn họ biết, rốt cuộc kia phê hải tử là đã bị tiễn đi, bọn họ nếu có cơ hội ôm trở về, cũng sẽ bị người khác ghi hận. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía dưới người, đồng dạng đối đãi mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy tâm lý cân bằng, nếu có người hải tử cứu về rồi, có người hải tử không có, sẽ làm bọn họ cảm thấy tâm lý thất hành. Cũng đúng. Lục Tuyết Thiên cũng không có phản đối. Vị kia đại gia cuối cùng là bị các nữ nhân một tiểu đao cắt đã chết. Giải quyết vị này đại gia mờ mịt, thế giới này muốn hủy diệt, liền tính là bọn họ giải quyết vị này đại gia, bọn họ cũng giống nhau sống không được. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nói chuyện, hiện tại đem các ngươi trong lòng ngực trẻ con đều giao ra đây, có thể cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội, các ngươi hay không nguyện ý. Lục Tuyết Thiên thanh âm làm mọi người sợ tới mức một cú sốc. Phải biết rằng hiện tại bọn họ ở đây người ước chừng vài vạn, thanh âm này đột nhiên giống như là từ trên trời giáng xuống giống nhau. Không cần, ta muốn ta hải tử tồn tại. Nếu chết, khiến cho ta bồi hắn cùng chết đi. Đúng vậy, muốn chết cùng chết. Lúc này, Lục Tuyết Yên thanh âm lại vang lên, ta có thể bảo đảm này đó hải tử đều sẽ tồn tại, thậm chí các ngươi muốn gặp đến này đó hải tử về sau cũng có thể, này đó hải tử chẳng qua là bị chúng ta tập trung dưỡng mà thôi, các ngươi nguyện ý sao? Dùng hài tử đổi các ngươi đại gia mạng sống cơ hội. Không đợi Lục Tuyết Thiên lại nói tiếp theo câu nói, đã có nữ nhân ôm hài tử đi ra, đứa nhỏ này liền từ tiên tử dưỡng đi. Chỉ cần có nàng mạng sống cơ hội là được, ta không sao cả. Thế giới này muốn hủy diệt, có một đường sinh cơ, làm mẫu thân cũng chỉ tưởng để lại cho hài tử. Thức mau, này đó nữ nhân nhóm trong lòng ngực ôm hài tử toàn bộ bị đưa tới, ước chừng có gần ngàn cái. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, chúng ta làm như vậy có phải hay không có chút máu lạnh? Sẽ không, chúng ta có thể cho bọn hắn cơ hội xem hài tử, bọn họ hiện tại tâm thái có chút không tốt, hài tử giao cho bọn họ nuôi nấng, chưa chắc chính là chuyện tốt nhi. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên tính toán đem những người này ký ức toàn bộ rửa sạch rớt. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đem này đó hài tử đều đưa đến thượng cổ chiến trường, sau đó lại tại thượng cổ chiến trường làm ra một cái khác thật lớn nông trường trang viên, sau đó đem những người này một đám tặng đi vào. Mỗi đưa một nhóm người, những người này ký ức đều sẽ bị rửa sạch. Đã từng bị ăn luôn hài tử, bọn họ đều đã không có ký ức, đến nỗi những cái đó bị Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên bọn họ nhận nuôi bọn nhỏ, bọn họ đều được đến một cái cách nói nhi, đó chính là này đó bọn nhỏ toàn bộ đều tiến vào tu chân học viện, toàn bộ là muốn thành tiên. Đêm này trong cốc người toàn bộ đều an trí xong rồi, bọn họ ước chừng dùng 5 ngày thời gian. Muốn nói lên, những người này bị đương con thỏ dưỡng đến lâu rồi, kỳ thật vẫn là thực thuần theo, đặc biệt là rửa sạch rất bọn họ ký ức. Lại cho bọn hắn lộng cũng đủ thổ địa gieo trồng lương thực về sau, những người này liền tính là đã không có lúc trước ký ức, bọn họ trong lòng cũng là thực thỏa mãn. Phần 244 Chương 424 Du lịch 23 Hơn nữa ở này đó người giữa, đặc biệt là những cái đó mang thai các nữ nhân, cũng một đám trở nên thực hưng phấn, các các nàng đều chờ hài tử sinh ra về sau, muốn đem hài tử đưa đến tu chân học viện đi. Hơn nữa Lục Tuyết Yên cho bọn họ một cái cách nói nhi, đó chính là mặt sau hài tử 5 tuổi về sau mới có thể tiến vào tu chân học viện. Bộ dáng này vô hình chung khiến cho người cho rằng lúc trước những cái đó bọn nhỏ tuy rằng rất nhỏ đã bị tiễn đi, nhưng là bọn họ vận khí tốt, từ nhỏ liền có thể tẩy tủy tu luyện, kia khởi điểm chính là so người khác cao nhiều. Trong đó một vị đại bụng nữ nhân còn đối với nhà mình tỷ tỷ hâm mộ mà nói, tỷ, không nghĩ tới ngươi như vậy may mắn, thế nhưng có thể sớm như vậy đem hài tử đưa đến tu chân học viện đi. Tỷ tỷ cười cười nói, vận khí tốt, về sau bọn nhỏ, vận khí liền không có như vậy hảo, ai, có chút đáng tiếc. Nàng về sau còn sẽ có hài tử, nàng đã bắt đầu suy xét, rốt cuộc muốn hay không đem hài tử lưu tại bên người nhi, vẫn là đều đem bọn nhỏ đưa ra đi. Phải biết rằng, đối với cha mẹ tới nói, hài tử có một cái tốt tiền đồ thật là so cái gì cũng tốt. Đúng vậy, ta còn tưởng đem hài tử từ nhỏ liền đưa đi, bộ dáng này, hài tử từ nhỏ tẩy tủy, đối về sau tu luyện có chỗ lợi. Đâu chỉ đâu, chính là rất tốt chỗ, nếu làm hài tử đi theo chúng ta vẫn luôn ăn ngũ cốc hoa màu. Hài tử thân thể sẽ có tạp chất, nhưng là từ nhỏ tẩy tủy liền không giống nhau, nghe nói có thể tẩy thành tiên thiên chi thể, chỉ cần tẩy thành tiên thiên chi thể, hài tử liền thỏa thỏa chính là cái thiên tài. Thiên tài. Mang thai nữ nhân đều mau lộ ra ghen ghét biểu tình, các nàng cũng tưởng nhà mình hài tử là thiên tài. 5 tuổi bắt đầu hẳn là cũng không tính vãn, ít nhất không phải mười mấy 20 tuổi, không phải sao. Cũng đối Nga. Này đó cha mẹ nhóm đã chuẩn bị phải hảo hảo dưỡng nhà mình hài tử. Tốt nhất đừng làm cho hài tử ăn một ít hỗn độn đồ vật, miễn cho trong thân thể tạp chất quá nhiều. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên bọn họ cấp những người này giáo huấn ký ức thời điểm, có chút người ký ức có thể nhiều không ít về tu chân tri thức, từ bọn họ tới phổ cập về tu chân sự tình, so với bọn hắn hiện thân thuyết pháp muốn tốt hơn gấp 10 lần. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ an bài xong nơi này sự tình về sau, lại mang theo đại bảo cùng nhị bảo về tới Phỉ Thúy thế giới, bọn họ đã rời đi sơn cốc, bay thẳng đến hiến tế đi nơi nào rồi. Bọn họ đi trước chính là cái kia phóng linh thi điêu khắc địa phương. Ở chỗ này, rậm rạp linh thi điêu khắc làm đại bảo cùng nhị bảo đều sợ tới mức một cú sốc. Này đó điêu khắc đã từng đều là tươi sống sinh mệnh, nhưng là hiện tại lại biến thành điêu khắc giống nhau, một đám tựa như khắc băng giống nhau, làn da trở nên tinh ánh dịch tấu, nhưng là bọn họ cũng không phải khối băng điêu thành người, mà là một cái sống sờ sờ nhân loại biến thành bộ dáng này. Này đó linh thi nhóm biểu tình có thể nói là nhất trí. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đem chính mình tay tham hướng về phía trong đó một cái linh thi đầu vị trí, thực mau, Lâm Hạo Thiên chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu dung hướng về phía chính mình thần thức, hắn thậm chí không có tiến hành hấp thu, này cổ nhiệt lưu liền tự động cùng hắn thần thức dung hợp tới rồi cùng nhau. Này đó linh thi điêu khắc, quả nhiên là vì cho người ta tu luyện thần thức dùng. Lâm Hạo Thiên đem chính mình vừa rồi trải qua cùng Lục Tuyết Yên cùng đại bảo nhị bảo bọn họ nói một chút, ba người thử một lần, quả nhiên như Lâm Hạo Thiên theo như lời. Hơn nữa này cổ dòng nước gấm đối bọn họ thần thức chỗ tốt vẫn là rất lớn, thế nhưng làm đại bảo cùng nhị bảo thần thức trực tiếp tăng lên một bậc. Lục Tuyết Yên cũng cảm giác được chính mình thần thức chướng một mảng lớn. Cứ như vậy tử, bọn họ người một nhà bắt đầu ở chỗ này tu luyện nổi lên thần thức, rốt cuộc này đó điêu khắc căn bản không có biện pháp sống lại, cùng với làm cho bọn họ vì bọn họ chính mình kẻ thù phục vụ, chi bằng vì bọn họ một nhà phục vụ. Lục Tuyết Yên còn đem tam bảo bọn họ cũng đều phóng ra. Cứ như vậy tử, bọn họ một nhà 5 người thần thức bắt đầu điên cuồng trưởng thành lên. Chẳng qua bọn họ mỗi người hấp thu 500 cái điêu khắc thần thức về sau, bọn họ liền không còn có biện pháp hút vào càng nhiều. Lục Tuyết Thiên đem này đó điêu khắc toàn bộ đều thu lên, những cái đó không có bị hấp thu, còn có thể làm ca ca bọn họ đi hấp thu. Lục Tuyết Thiên hiện tại thần thức đã tới rồi độ kiếp kỳ, mà Lâm Hạo Thiên thần thức có thể nói đã đột phá phía chân trời. Đến nỗi 5 cái hài tử, đại bảo cùng nhị bảo thần thức đã đạt tới xuất khiếu kỳ. Ba cái tiểu nhân cũng đã tới nguyên anh kỳ, bọn họ về sau tu vi tăng lên, có thể nói là nước chảy thành sông. Lục Tuyết Thiên đem nơi này điêu khắc vừa thu lại xong, liền nghe thấy một mảnh thiên địa bắt đầu ầm ầm ầm lay động lên. Hiến tế cảm giác được thiên địa lay động, hắn phá lên cười, ta rốt cuộc có thể đi trở về. Chỉ thấy hắn bóp nát một cái phù ngọc, sau đó hắn thân ảnh nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Theo thiên địa lay động, cái này phỉ thúy thế giới bắt đầu sụp đổ, Lục Tuyết Thiên một nhà đã về tới trong không gian. Nàng bắt đầu làm tiểu minh khống chế được không gian di động, đến nỗi nàng tắc bắt đầu thu trên thế giới này những cái đó vỡ vụn phỉ thúy. Lúc này, ngầm các chấn nhỏ người cũng toàn bộ đều từ dưới nền đất chui ra tới. Chuyện gì xảy ra? Trời đất này là muốn sụp đổ sao? Tư tế đại nhân. Tư tế đại nhân ở đâu? Tư tế đại nhân cứu mạng A. Cứu mạng A. Đại gia khóc đều, nhưng là bọn họ tư tế đại nhân sớm đã không có bóng dáng nhi. Lục Tuyết Thiên không nghĩ cứu những người này. bởi vì những người này trên người đều mang theo một tia hắc khí, mà này đó hắc khí chính là thế giới này vây quả, thế giới này hủy diệt theo chân bọn họ có quan hệ, nàng liền tính là cứu bọn họ cũng sẽ chết, cho nên Lục Tuyết Thiên quyết định không nhìn. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên về tới thượng cổ chiến trường, sau đó bọn họ lại thông qua thượng cổ chiến trường về tới Đô Thành, không có biện pháp, bọn họ chỉ ở Đô Thành cùng thượng cổ chiến trường chi gian thành lập một cái truyền tống trận, cũng may cái này truyền tống trận là ẩn nấp dưới mặt đất, không dễ dàng bị người phát hiện. Lúc này, Lục Lâm Phủ bên ngoài vẫn như cũ có một ít người đổ ở cửa, những người này có hảo chút là tới làm mai người, lại có một ít là những cái đó lánh đời gia tộc người. Những người này giữa có một ít tu vi cực cao người, nếu không phải bọn họ đối với trận pháp không có cách nào, phỏng chừng bọn họ sớm liền xông vào. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chú ý tới một màn này, bọn họ hai người càng không nghĩ ở này đó người trước mặt lộ diện nhi, phải biết rằng hiện tại đô thành loạn thành khí, những người này thế nhưng còn đổ ở nhà bọn họ cửa, thật đúng là chấp nhất. Lúc này đây, Lục Tuyết Thiên bọn họ rời đi vẫn như cũ là lặng lẽ rời đi, hơn nữa bọn họ rời đi thời điểm, còn đem sở hữu người hầu toàn bộ đưa đến thượng cổ chiến trường, lần này nhi, toàn bộ Lục Lâm phủ không. Chờ ở bên ngoài người thậm chí liền người hầu đều nhìn không tới, lần này nhi, bọn họ có thể nói là thật sự nóng nảy. Lục Lâm phủ là không có người đi. Hẳn là không có người. Bọn họ đều chạy chỗ nào rồi đi. Sớm biết rằng, ta sớm nên mang nữ nhi lại đây, mà không phải kéo dài tới hiện tại. Nói chuyện nữ nhân thật sự thực hối hận, nàng cảm thấy đây là chậm trễ nữ nhi tiền đồ, vốn dĩ nàng chỉ là hy vọng trông chừng, kết quả liền như vậy bỏ lỡ. Phải biết rằng hiện tại đô thành loạn thành một hơi, có chút xinh đẹp nữ hài nhi nhóm cũng đều bị đoạt. Hơn nữa đoạt người chính là Triệu Lạc, Triệu Lạc người này hiện tại vẫn như cũ không có từ bỏ trảo Lục Tuyết Yên, nhưng là hắn phát hiện đô thành đã không có Lục Tuyết Yên hơi thở. Liên ở hắn khó chịu thời điểm, đột nhiên hắn lại cảm giác được Lục Tuyết Yên hơi thở, nhưng là chờ hắn chạy tới Lục Lâm phủ trước mặt thời điểm, lại cái gì đều không có. Chương 425 du lịch 24. Mà lúc này, ở Phỉ Thúy trong cốc, toàn bộ Phỉ Thúy cốc đã xảy ra sụp xuống sự kiện, toàn bộ Phỉ Thúy cốc đều biến mất, nơi đó các yêu thú cũng toàn bộ đều một oanh mà tán từng người chạy trốn đi. Mà kêu mấy chỉ yêu vương, mới kêu một cái buồn bực, chúng nó thành lập khởi như vậy một cái căn cứ dễ dàng sao. Nhưng là liền bởi vì kêu người một nhà vào Phỉ Thúy quặng mỏ về sau, liền đem toàn bộ Phỉ Thúy cốc cấp hủy diệt rồi. Mà lúc này, cũng không có người chú ý tới, những cái đó đã từng biến mất yêu thú cùng người thế nhưng xuất hiện ở sụp xuống quặng mỏ. Khi bọn hắn chạy ra sinh thiên thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới bình thường thế giới, một đám hưng phấn kêu to lên. Những nhân loại tu sĩ này càng là kích động. Bọn họ nguyên bản là bị giam giữ ở quặng mỏ đảo quặng thợ mỏ, nhưng là hiện tại bọn họ tự do, tuy rằng ở Phỉ Thúy trong thế giới, bọn họ bị cầm tù thật dài thời gian, nhưng là bọn họ hiện tại quay trở về bình thường thế giới còn một lần nữa có được tự do, có cái gì so cái này càng tốt. Những người này vừa ra tới, liền chạy nhanh rời đi nơi này, những cái đó các yêu thú cũng là vừa ra tới bỏ chạy mệnh đi, cho nên căn bản không có người biết Phỉ Thúy quặng mỏ sụp về sau, thế nhưng còn có người chạy ra sinh thiên. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bọn họ thay đổi một phương hướng du lịch đi, bọn họ ở vừa ra đô thành về sau, liền ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, cho nên không cần lo lắng sẽ bị người theo dõi. Kỳ thật ở Lục Tuyết Thiên rời đi đô thành kia một khắc, nàng đã cảm giác được Triệu Lạc hơi thở, không có biện pháp, Triệu Lạc kia một thân âm trầm trầm hơi thở thật sự quá dễ dàng bị người cảm ứng được. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, lúc này Triệu Lạc đã điên cuồng, hắn hướng về phía Lục Lâm Phủ điên cuồng công kích tới, nhưng mà Lục Lâm Phủ cũng không có ra tới kéo hắn. Cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này làm cho chờ ở bên ngoài mọi người nóng lòng. Nơi này là không có người đi. Xem bộ dáng này hẳn là. Người nam nhân này là ai, như thế nào trên người một cổ âm trầm trầm hơi thở. Hắn ngươi cũng không biết. Vẫn là chạy nhanh mang ngươi nữ nhi trở về. Bằng không bị hắn bắt đi, ngươi nữ nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên này một câu, mang theo nữ nhi tới thân cận người, chạy nhanh mang theo nhà mình nữ nhi trốn chạy. Người nam nhân này là ai bọn họ đã biết. Cái này ác độc nam nhân, trừ bỏ đối cái kia họ Tần nữ nhân hảo bên ngoài, đối đãi mặt khác nữ nhân đều là thực ác độc. Không có người nguyện ý làm nhà mình nữ nhi đương người khác đỉnh lò, đặc biệt vẫn là cái loại này muốn mạng người đỉnh lò. Triệu Lạc đang ở nơi này điên cuồng đâu, cũng không có nghe được chung quanh người nói, bằng không hắn đương trường là có thể đem sở hữu thiếu nữ toàn bộ bắt được đi rồi. Triệu Lạc điên cuồng công kích rốt cuộc ở một canh giờ về sau được đến một chút âm vang, Lục Lâm phủ trận pháp lơi lỏng. Đại ở chỗ này những người khác đều hưng phấn mà nhìn Lục Lâm Phủ, những người này đều là muốn nhìn chê cười người, bọn họ không có ở Lục Lâm Phủ được đến bất luận cái gì chỗ tốt, tự nhiên liền không nghĩ làm Lục Lâm Phủ hảo quá, cho nên nhìn đến có người bài trừ Lục Lâm Phủ trận pháp, bọn họ trừ bỏ vui vẻ, cũng cũng chỉ dư lại vui vẻ. Trận pháp có pha âm, khoảng cách bị tồn đã rất gần, Triệu Lạc càng là tạp hang say Nhi, thậm chí bên cạnh Nhi còn có giúp hắn. Hơn nữa càng ngày càng nhiều người gia nhập trong đó, lại qua nửa canh giờ bộ dáng, chỉ có thể trận pháp hoanh mà một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Trận pháp nát về sau, đại gia liền thấy được một cái trống rỗng lục lâm phủ, nơi này đã không có một người, lục lâm phủ là trống không, hơn nữa bên trong không có bất luận cái gì bài trí, giống như là đột nhiên dọn không giống nhau. Đại gia mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, cũng không có nhìn đến lục lâm phủ có người ra vào, nhưng là cố tình nơi này không. Ta không có chú ý tới nơi này có người ra vào a, nơi này người hầu nhưng đều là người thường, bọn họ là như thế nào rời đi nơi này. Nơi này sẽ không có truyền tống trận đi. Không có nhìn đến truyền tống trận. Mọi người đều quan khán, nhưng là cũng không có phát hiện có truyền tống trận dấu hiệu. Triệu Lạc đã đi ra lục lâm phủ, hắn quan sát qua, nơi này thậm chí đều không có Lục Tuyết Yên tồn tại quá dấu hiệu, thậm chí bất luận cái gì hơi thở đều không có. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này nàng không ở nơi này? Vì cái gì? Vì cái gì nàng vẫn luôn trốn tránh chính mình thật sự liền như vậy bất kham sao? Chính là chính mình rõ ràng là ái nàng. Triệu Lạc vẫn như cũ cảm thấy chính mình thâm chịu chính là Lục Tuyết Yên, hắn chưa bao giờ từng nghĩ tới, hiện tại hắn đối Tần Liên càng ngày càng có kiên nhẫn, càng ngày càng sủng địch. Hơn nữa hiện tại Tần Liên đối hắn ỷ lại tâm cũng rất mạnh, tuy rằng Tần Liên ngẫu nhiên còn cần cùng người khác song tu tới thu hoạch người khác trên người linh lực, nhưng là nàng đại bộ phận thời gian vẫn là dùng để làm bạn Triệu Lạc, đây là từ mất đi hắc thượng nhân về sau, nàng mới có tật xấu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Triệu Lạc đối nàng sủng ái, làm nàng hiện tại đối Triệu Lạc cũng là như vậy ỷ lại. Mà Triệu Lạc đối Tần Liên cũng bất chi bất giác đi rồi tâm, chẳng qua chính hắn căn bản nháo không rõ ràng lắm mà thôi. Hắn hiện tại chỉ là vì Lục Tuyết Yên đối hắn kháng cự mà khó chịu, nhưng là Lục Tuyết Yên vốn dĩ chính là hắn từ bỏ, hắn bộ dáng này khó chịu, thực rõ ràng có chút qua. Triệu Lạc dạo qua một vòng, tìm không thấy chính mình muốn tung tích liền trực tiếp chạy lấy người, mà này trung gian, hắn căn bản chưa từng nghĩ tới nơi này có hay không chính mình hai cái nhi tử tung tích, hắn căn bản không quan tâm cái này, rốt cuộc ở phàm tục thế giới thời điểm, hắn lưu lại hài tử thiệt tình không ít. Triệu Lạc rời đi về sau, có chút người tưởng thăm bảo, nhưng là bọn họ cái gì đều không có tìm được, những người này cuối cùng chỉ có thể buồn bực rời đi, bởi vì lục lâm phủ quá sạch sẽ căn bản không giống như là trụ hơn người bộ dáng. Phần 245. Nơi này người rốt cuộc đi đâu vậy? Không ai có thể tìm được bất luận cái gì tung tích. Này đó tràn ngập lòng hiếu kỳ người cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chính thảnh thơi cưỡi ngựa hoa hoa lên đường đâu. Lần này chỉ còn lại có bọn họ phu thê hai người ở bên ngoài, đến nỗi bọn nhỏ, bọn họ đều ngoan ngoan đi tu luyện, rốt cuộc mỗi người đều hấp thu như vậy nhiều thần thức năng lượng, kỳ thật bọn họ căn bản không có tiêu hóa xong đâu. Nếu cái kia hiến tế sau lưng có người nói, ta tưởng những người đó hẳn là mau tới. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên. Bọn họ chưa chắc sẽ tìm được thế giới này tới. Lâm Hạo Thiên lúc này cười khẽ nói một câu. Nói như thế nào? Lục Tuyết Thiên có chút không rõ nguyên do. Lâm Hạo Thiên mở miệng nói, chỉ cần là có phỉ thúy quạng địa phương, đều có thể truyền tống đến cái kia phỉ thúy thế giới đi. Ta tưởng, nếu ngươi lấy ra ngươi thu hồi tới những cái đó phỉ thúy, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tìm tới. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc mà trương đại miệng, kia vẫn là tính, ta không dám lấy ra tới dùng, vốn đang tính toán đánh thành một ít trang sức đâu. Nếu chúng ta có thể vượt đến thế giới khác đi, nhưng thật ra có thể đem mấy thứ này mang qua đi. Thượng cổ chiến trường có phải hay không có thể đi khác đại lục? Lục Tuyết Thiên đột nhiên nghĩ tới chuyện này, phải biết rằng đã từng chính là vài cái đại lục người đều đi qua thượng cổ chiến trường. Hẳn là có thể đi. Lâm Hạo Thiên nghĩ tới đi khác đại lục, hai mắt nhưng thật ra phát sáng, dù sao bọn họ rời đi về sau, có trở về hay không tới đều là không biết bao nhiêu, có lẽ có thể ở chỗ này ném chút phỉ thúy. Lâm Hạo Thiên đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, Lục Tuyết Thiên tự nhiên là làm theo, rốt cuộc nơi này người đối bọn họ cũng không phải như vậy hữu hảo, cho bọn hắn tìm một chút phiền toái, bọn họ vẫn là rất vui lòng. Chương 426 du lịch 25. Hai người hành động thực mau, bọn họ trực tiếp chạy tới một cái thành thị hội trường đấu giá thượng, hai người đều dịch dung, sau đó giao cho hội trường đấu giá một đống phỉ thúy quốc gia tới phỉ thúy. Lại còn có thuận tay bán đấu giá mấy bộ phỉ thúy trang sức, tuy rằng hội trường đấu giá người kiến nghị trải qua tuyên truyền về sau lại bán đấu giá, nhưng là bị hai người cự tuyệt. Bọn họ hai người ở đấu giá hội sau khi kết thúc bắt được một tuyệt bút linh thạch, sau đó vô vô ngông chạy lấy người. Chờ bọn họ ra tới về sau, còn vô vô ngực, chờ tuyên truyền. Còn không bằng nói là chờ chết, tuy rằng không biết phỉ thúy thế giới cái kia hiến tế rốt cuộc là người nào, nhưng là bọn họ biết hiến tế nơi thế giới kia so với bọn hắn nơi địa phương cường đại nhiều, cho nên nếu tiếp tục lưu trữ đó chính là tự tìm phiền toái. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên cũng không biết, ở bọn họ rời đi bán đấu giá người không bao lâu thời gian, liền có người lại đây. Trước hết tới chính là hai cái thân xuyên bạch y rìa nam nhân, bọn họ cho người ta cảm giác giống như là cái nào thế gia thị vệ, nhưng là bọn họ hai người tu vi rất cao, cao đến làm thủ vệ hội trường đấu giá trưởng lão đều sợ hãi. Này hai người dò hỏi một chút về Phỉ Thúy sự tình, sau đó căn cứ hội trường đấu giá cung cấp tin tức, bắt đầu tìm kiếm Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên tung tích. Ở bọn họ rời đi về sau không bao lâu, Triệu Lạc Thế nhưng xuất hiện ở nơi này, kỳ quái, rõ ràng có nàng hơi thở, như thế nào lại biến mất. Triệu Lạc cảm giác được Lục Tuyết Thiên hơi thở, cho nên đuổi lại đây, mà truy ở hắn phía sau còn lại là Tần Liên. Lạc ca ca, Lạc ca ca, ngươi ở tìm ai? Tuy rằng nói Tần Liên đã khôi phục thần trí, nhưng là bởi vì đã chịu trước kia ảnh hưởng, nàng ngự khí vẫn là mang theo một chút hồn nhiên bộ dáng. Liên nhi, ca ca tìm cá nhân. Triệu Lạc tâm tình không tốt, loại này nắm giữ không được cảm giác thời khắc ăn mòn hắn tâm. Tần Liên thực cố chấp lôi kéo Triệu Lạc tay, ca ca chỉ có thể tìm ta. Nàng có một loại nguy cơ cảm, cũng không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy nếu làm Triệu Lạc tìm được người nói, như vậy nàng liền không có người muốn. Cho nên Tần Liên nhìn đến Triệu Lạc sốt ruột bộ dáng, nàng cũng nóng nảy, nàng không cần Triệu Lạc tìm nữ nhân khác, có nàng là đủ rồi, không phải sao. Nàng là thuần âm thể, nàng có thể giúp Lạc ca ca rất nhiều vội, có thể giúp Lạc ca ca tăng lên tu vi. Triệu Lạc nhìn đến Tần Liên cứ như vậy cấp bộ dáng, hắn đau lòng, ngoan, mặc kệ khi nào, Lạc ca ca đều sẽ thủ Liên Nhi, cho nên Liên Nhi yên tâm đi. Tần Liên hướng về phía Triệu Lạc manh gật đầu, ta cũng sẽ không rời đi Lạc ca ca. Hai người triền triền miên miên bộ dáng, làm Triệu Lạc căn bản không giống như là tìm kiếm đã từng ái nhân bộ dáng. Đương nhiên, một màn này Lục Tuyết Yên liền tính là thấy được, cũng sẽ không để ý, rốt cuộc nàng sớm liền không thích Triệu Lạc. Triệu Lạc ôm Tần Liên thời điểm, còn đang suy nghĩ, chính mình rốt cuộc muốn hay không lại truy đi xuống. Kỳ thật hắn trong lòng tình huống, liền tính là đuổi tới lại có thể thế nào. Nàng căn bản không thích chính mình, đuổi tới cũng chỉ là thương tâm mà thôi. Hơn nữa nếu thật sự làm hắn cường đoạt Lục Tuyết Yên nói, làm hắn nghĩ đến Lục Tuyết Yên phẫn hận ánh mắt, chính hắn trong lòng cho rằng hắn khẳng định là không tiếp thu được Lục Tuyết Yên thù hận. Hơn nữa Tần Liên tồn tại, Triệu Lạc chính là biết Lục Tuyết Yên ý tưởng, nếu hắn bên người nhi có một nữ nhân, nàng đều không thể đi theo chính mình. Hiện tại Triệu Lạc đã là một con đường đi tới cuối, căn bản không có khả năng chỉ có một nữ nhân, cho nên trái lo phải nghĩ, hắn đều cảm thấy truy đi xuống, kỳ thật không có ý nghĩa. Cứ như vậy, Triệu Lạc ở Tần Liên trộn lẫn hạ, không hề đuổi theo Lục Tuyết Yên hơi thở đi rồi. Trạng vạng hống Tần Liên ngủ về sau, Triệu Lạc nhìn xa sao trời, phảng phất thấy được Lục Tuyết Yên kia trường tuyệt mỹ tiểu tiếu mặt, tiên nhi tái kiến. Nói không có tiếc nuối đó là không có khả năng, đối với nam nhân tới nói, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất. Triệu Lạc thở dài một hơi, trực tiếp về phòng đi, không có hắn, Tần Liên căn bản ngủ không tốt, đây là từ hắc thượng nhân sau khi chết lưu lại di chứng. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lại chạy tới tiếp theo cái thành thị, bọn họ lần này trực tiếp đem Phỉ Thúy bán cho phòng đấu giá, làm phòng đấu giá chính mình đi tuyên truyền bán đấu giá, bọn họ chỉ lấy đến không sai biệt lắm linh thạch liền chạy lấy người. Phòng đấu giá người còn cảm thấy hai người kia có bệnh, tốt như vậy mỏng, bọn họ thế nhưng liền như vậy xử lý cho bọn họ phòng đấu giá. Nhưng là ngay sau đó, kia hai cái bạch y hệ nhân liền tìm tới rồi nơi này, bọn họ trực tiếp dùng võ lực từ bán đấu giá chẳng cầm đi những cái đó Phỉ Thúy, sau đó tiếp tục đuổi theo Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên phương hướng đi. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên còn có một mảnh hoang vu tiểu đạo nhi thượng hành tẩu khi, bị hai người kia cấp cản lại. Người nào? Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, trước mắt hai người kia cho hắn cảm giác chính là hảo cường đại, là hắn cùng Yên Yên đánh không lại. Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên truyền âm, nếu không được nói, liền trực tiếp tiến thượng cổ chiến trường, tuy rằng nói cũng có thể tiến không gian, nhưng là Lâm Hạo Thiên vẫn là tương đối lo lắng trước mắt này hai người có thể phát hiện không gian này nghịch thiên tồn tại, sau đó đuổi giết bọn họ càng là có lý do. Kia hai người nhìn thấy bọn họ hai người cũng không nói lời nào, trực tiếp liền hướng tới bọn họ hai người thi triển uy áp, này hai người chính là rất cao, uy áp cũng rất cường đại, nhưng là cố tình bọn họ gặp được chính là Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên này hai cái nghịch thiên tồn tại. Phải biết rằng bọn họ một người có được thượng cổ chiến trường, một người có được nông trường không gian, bất luận cái gì uy áp đối bọn họ hai người đều là không có hiệu quả. Liên tại đây hai người cho rằng bắt lấy trước mắt một đôi nam nữ là một bữa ăn sáng, lại còn có kê cao gối mà ngủ thời điểm, bọn họ trước mắt một đôi nam nữ liền ở bọn họ trước mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ như thế nào không thấy? Trong đó một cái bạch y thị vệ kinh hô ra tiếng. ta cảm giác được một cổ dị không gian hơi thở, bọn họ tiến vào đến dị không gian đi. Dị không gian. Một thị vệ khác mắt sáng rực lên, đó có phải hay không chỉ cần chúng ta bắt được đến bọn họ, là có thể được đến tiến vào dị không gian phương pháp. Là như thế này hẳn là không sai nhi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, phải biết rằng bọn họ cũng không vui vẫn luôn làm người khác thuộc hạ, bọn họ cũng muốn làm vương giả, nhưng là bọn họ hai người thế lực quá mỏng manh, ở bọn họ đại lục, căn bản sốc không dậy nổi một chút bọt sóng tới, nhưng là có dị thế giới liền không giống nhau, bọn họ về sau liền có thể yên tâm lớn mật làm việc nhi. Liên tính là phạm vào cái gì sai nói, hướng dị thế giới một trốn, quá thượng một đoạn thời gian ra tới, không phải làm theo qua cơn mưa trời lại sáng. Nhưng là gần bằng vào bọn họ hai người, bọn họ là không có cách nào bắt được này hai người. Chúng ta có phải hay không nên tìm người hợp tác? Tìm người hợp tác là có thể, nhưng là nếu bọn họ đem ta bài xích bên cạnh hóa, làm sao bây giờ? Chỉ có chúng ta hai cái gặp qua người, chỉ có chúng ta hai người biết bọn họ hơi thở là cái gì, không phải sao? Không sai nhi. Chúng ta có thể lợi dụng những người đó, chỉ cấp mượn dùng bọn họ tìm được người là được. Này hai người Mỹ tư tư mà nghĩ tương lai bọn họ có được ra vào dị không gian phương pháp, liền tính là bọn họ đại lục các đại vương giả cũng lấy bọn họ cũng không có cách nào. Hai cái nhìn nhau cười, sau đó trực tiếp khởi động trở về truyền tống phủ, bọn họ biến mất ở tại chỗ. Lúc này, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người trực tiếp về tới thượng cổ chiến trường, bọn họ hai người hiện tại lẳng lặng mà ngồi ở một khối cự thạch thượng. Chương 427 du lịch 26. Theo chân bọn họ so sánh với, chúng ta quá nhỏ bé. Lục Tuyết Thiên thở dài một hơi. Đúng vậy, chúng ta yêu cầu nỗ lực trưởng thành. Kia hai người khơi dậy Lâm Hạo Thiên ý chí chiến đấu. Ngươi nói chúng ta nếu như đi khác đại lục, bọn họ còn có thể truy tung đến chúng ta sao? Lục Tuyết Thiên cau mày, bọn họ có phải hay không lại đến co đầu rút cổ đi lên? Cái này không chuẩn. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía phát sầu Lục Tuyết Thiên, đừng nóng nội. Chúng ta còn có thể đi khác đại lục, ta tưởng bọn họ hẳn là từ thượng giới tới, chúng ta đến các đại lục đi dạo, sau đó tìm kiếm một chút đi thượng giới lộ. Lục Tuyết Thiên liếc mắt nhìn hắn, tướng công, chúng ta trốn còn tránh không khỏi đâu, vì cái gì một hai phải thấu đi lên. Ta đoán nếu chúng ta tại hạ giới, bọn họ càng dễ dàng tìm được chúng ta mà thôi. Lâm Hạo Thiên cười cười. Lục Tuyết Thiên nhẹ dương một chút mi, chẳng lẽ chúng ta chạy đến mặt trên, bọn họ liền tra không đến chúng ta sao? Lâm Hạo Thiên lúc này vui vẻ. Liền tính là có thể tra được, nhưng là thượng giới tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy một cái thế lực, chúng ta chỉ cần có thể tránh thoát cái kia thế lực phạm vi liền thành. Lời này nói cũng không sai, nhưng là hiện tại chúng ta không có cách nào đến thượng giới. Lục Tuyết Thiên thực buồn bực, đi thông thượng giới lộ, nơi nào là dễ dàng như vậy tìm được. Cho nên chúng ta yêu cầu nỗ lực. Lâm Hạo Thiên đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, có ta ở đây đâu, sợ cái gì. Lục Tuyết Thiên méo méo Lâm Hạo Thiên eo, sau đó làm lũng tựa mà nói một câu. Tự cao tự đại. Lâm Hạo Thiên cười đến kia kêu một cái ánh mặt trời sáng lạ, ngươi không thích. Lục Tuyết Thiên dương mắt cùng hắn đối diện, muốn cho ta nói cái gì, liền thích ngươi tự đại sao. Lâm Hạo Thiên cười ha ha lên, đi thôi, chúng ta đi khác đại lục đi dạo, ta đảo muốn nhìn một chút, bọn họ thật sự có thể bắt được chúng ta. Hai người đứng dậy, Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên bắt đầu tại thượng cổ chiến trường chuyển động lên. Đối với thượng cổ chiến trường bạc nhược điểm nhi, Lâm Hạo Thiên vẫn là có chút cảm giác. Cho nên không đến một ngày thời gian, hắn liền mang theo Lục Tuyết Yên tìm được rồi thượng cổ chiến trường nhất bạc nhược một cái giao điểm nhi, sau đó hai người trực tiếp thông qua cái này giao điểm truyền tống đi ra ngoài. Bọn họ hai người xuất hiện địa phương là một mảnh hoang dã, nơi này linh khí nhưng thật ra rất nồng đậm, nhưng là chính là hoang vu dân cư, hai người lại kêu ra mã hoa hoa, sau đó bắt đầu chậm rãi lên đường, nơi này tuy rằng là hoang dã, nhưng là độ ấm lại không xem như quá cao, là bọn họ hai người có thể chịu đựng. Nơi này cảm giác cùng cái kia đại lục không giống nhau, linh khí giống như nồng đậm, loại này không người khu vực cũng có như vậy nồng đậm linh khí, như vậy người nhiều địa phương, có phải hay không linh khí càng nồng đậm đâu. Lục Tuyết Thiên nói chính là bọn họ nguyên bản cư trú Vân Trạch đại lục, nơi này cùng Vân Trạch đại lục cảm giác không giống nhau. Lúc này Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra kỳ quái tươi cười, nơi này là kỷ nguyên đại lục, còn nhớ rõ cái kia chính Nam Vương không. Lục Tuyết Thiên nghe thấy cái này tên thời điểm, mặt đều chịu. Cái kia tại thượng cổ chiến trường thích thượng chính mình chính Nam Vương sao? Như thế nào đột nhiên cảm thấy tới nơi này, cũng không thấy đến là một chuyện tốt như đâu. Lâm Hạo Thiên nhìn nhà mình bảo bối tức phụ vẻ mặt rối rắm bộ dáng, trực tiếp bị chọc cười, yên yên, sợ cái gì, có ta ở đây đâu, không cần lo lắng, hết thể có ta đỉnh. Hắn là vương gia, bên người nhi khẳng định có rất nhiều giúp đỡ, chúng ta có lẽ đánh không lại hắn. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, bọn họ rốt cuộc ở địa bàn của người ta thượng. Hơn nữa loại cảm giác này giống như là trước có xài lang sau có hổ báo. bọn họ đây là trước sau bị giáp công A. Yên tâm đi, bọn họ tạm thời tìm không thấy nơi này tới. Lâm Hạo Thiên nhìn chung quanh hoàn cảnh nói, nơi này là kỷ nguyên đại lục một cái vùng cấm. Phần 246. Vùng cấm. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, bọn họ thế nhưng trực tiếp từ thượng cổ chiến trường tới rồi kỷ nguyên đại lục vùng cấm, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Nơi này đuổi kịp cổ chiến trường nguyên bản chủ nhân có quan hệ, chẳng qua không biết nơi này còn có hay không nhân loại cư trú. Lâm Hạo Thiên quan sát đến chung quanh tình huống, thần thức không chịu hạ, phỏng chừng cũng là vì nơi này người cũng không có thần thức duyên cớ đi, chẳng qua ở hắn có thể nhìn đến trong phạm vi cũng không có chú ý tới có người nào yên tồn tại. Nga. Kia chúng ta nhưng thật ra có thể ở chỗ này mạo hiểm, vùng cấm cũng đại biểu cho thu hoạch ngoài ý muốn A. Lục Tuyết Thiên quan sát đến chung quanh tình huống cũng không có chú ý tới có cái gì bảo bối đồ vật, liền tính là dược liệu nói, ở chỗ này niên hạn dài nhất cũng gần là 10 năm tả hữu dược liệu. Ta cảm giác nơi này hẳn là có nhân loại cư trú. Lục Tuyết Thiên cau mày nói một câu. Cũng chưa chắc, chúng ta trước nhìn xem đi. Lâm Hạo Thiên đem trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới, ở chỗ này, không cần mang mặt nạ đi. Vì sợ bị kia hai người phát hiện, cái này mặt nạ vẫn là tạm thời không cần. Lục Tuyết Thiên cũng tháo xuống mặt nạ, bọn họ mặt nạ toàn bộ đều là Tiểu Ngọc làm được mô phỏng ra người mặt nạ, này mặt nạ mang lên vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa mặt nạ thượng gương mặt cũng là thật xinh đẹp, bọn họ hai người vẫn là rất thích. Chúng ta lần này đi được vội vàng, đều không có cùng ca ca bọn họ nói một tiếng. Lục Tuyết Thiên nhíu mày, nàng nhớ tới chuyện này. Yên tâm đi, ta tại thượng cổ chiến trường cho bọn hắn để lại lời nói. Lâm Hạo Thiên cũng không lo lắng Lục Tuyết Hạo bọn họ tu vi tuy rằng không tính quá cao, nhưng là ở kia một mảnh đại lục vẫn là cũng đủ dùng, hơn nữa chỉ cần bọn họ không trêu chọc thị phi, an toàn không có vấn đề, liền tính là trêu chọc cái gì thị phi, bọn họ cuối cùng vẫn là có thể trốn vào thượng cổ chiến trường. Lục Tuyết Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, tướng công, ngươi tưởng thật chú đáo. Lâm Hạo Thiên lúc này kêu ra mã hoa hoa, sau đó một phen đem Lục Tuyết Quốc kéo lên lưng ngựa, bọn họ hai người cộng kỵ một con mã hoa hoa bắt đầu khắp nơi đi dạo lên. Tướng công, ngươi nói chúng ta đi ra ngoài về sau như thế nào dung nhập thế giới này đâu. Lục Tuyết Thiên nhìn chăm chú vào phía trước, mã hoa hoa tốc độ thực mau, bọn họ đã chạy rất xa, nhưng là vẫn như cũ không có nhìn đến cái gì kiến trúc hoặc đồ vật, vẫn là một mảnh hoang vu bộ dáng. Nếu không tiến học viện đi, tả hữu nhàn rỗi không có việc gì, học thêm chút nhi đồ vật cũng không tồi. Lâm Hạo Thiên nghĩ nghĩ lại nói, chúng ta tuổi đều không lớn, liền tính là có tuổi tác hạn chế, cũng hạn chế không đến chúng ta, hơn nữa tiến học viện là có thể nhận thức thật nhiều người. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, ngươi xác định ngươi hiện tại tu vi thích hợp tiến học viện sao? Nói nữa mặt sau truy binh đâu? Hiện tại Lâm Hạo Thiên đều đã là đại thừa kỳ, thật sự thích hợp tiến học viện sao? Thật sự không phải khi dễ người sao? Chúng ta có thể che giấu trụ tu vi A. Lâm Hạo Thiên vẫn là thích mang theo Lục Tuyết Thiên ở bên nhau quá đơn thuần sinh hoạt, học viện ở hắn trong mắt xem như đơn thuần nhất địa phương, rốt cuộc nơi đó đều là người thiếu niên, liền tính là lại đê tiện ghê tởm, lại có thể ghê tởm đến địa phương nào đi. Nói nữa bọn họ ra tới, vốn dĩ chính là du lịch, lại không phải ra tới tu luyện, cho nên ở không theo đuổi tu luyện dưới tình huống, tiến học viện là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa năm cái tiểu gia hỏa, Lâm Hạo Thiên cũng tính toán đem bọn họ đưa đến học viện đi. Tả hữu bọn họ phu thê cũng ở, làm cho bọn họ nằm cái tiểu gia hỏa cũng sấm sấm. Hy vọng cái này kỷ nguyên trên đại lục học viện lớn nhỏ đều thu đi. Lâm Hạo Thiên đây là tính toán cả nhà nhập học, chẳng qua hắn cũng không có nói cho Lục Tuyết Thiên, chuyện này vẫn là xác định về sau, lại cấp nhà mình bảo bối tức phụ một kinh hỉ hảo. Chương 428 du lịch 27. Ngắm lại trong không gian kia năm cái vật nhỏ, nếu có thể vào học nói, phòng chừng bọn họ sẽ thực vui vẻ đi. Lâm Hạo Thiên lúc này cũng không biết, Lục Tuyết Thiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bọn họ hai người tu vi như vậy cao, vì cái gì một hai phải đương học sinh. Trực tiếp đi đương lão sư thật tốt. Hơn nữa không chuẩn có thể thuận tiện đem trong nhà mấy tiểu tử kia nhét vào học viện đi. Lục Tuyết Thiên suy nghĩ này đó, nhưng là nàng không có lên tiếng, bất quá phu thê hai người trong lòng nhưng thật ra nhất trí, đó chính là đều tưởng đem hải tử phóng tới trong học viện học tập một phen. Ta phỏng chừng những người đó liền tính là tìm kiếm chúng ta tung tích. Ít nhất ở nửa năm trong vòng hẳn là không có dễ dàng như vậy tìm được. Lâm Hạo Thiên híp lại nổi lên đôi mắt, bọn họ liền tính là tìm nói, hẳn là cũng là ở Vân Trạch Đại Lục tìm dị không gian đi. Ai có thể nghĩ đến bọn họ chạy tới kỷ nguyên đại lục đâu. Rốt cuộc nơi này chính là hạ giới, liền tính là tu vi lại cao một chút, muốn vượt giới cũng là không có dễ dàng như vậy. Hy vọng như thế, bất quá chúng ta vẫn là cảnh giác một chút, tương đối hảo. Lục Tuyết Thiên cũng nhắc nhở Tiểu Minh, làm Tiểu Minh hỗ trợ chú ý điểm nhi những người đó. Tiểu Minh nhứng hạ, kỳ thật Tiểu Minh cảm thấy những người đó liền tính là đột nhiên xuất hiện cũng chả sao cả, dù sao hắn chính là có nắm chắc ở nháy mắt đem nam nữ chủ nhân đều lộng tới không gian tới. Bọn họ vẫn luôn một đường đi trước, rốt cuộc Lâm Hạo Thiên phát hiện kỳ quái địa phương, nơi này vì cái gì sở hữu hoàn cảnh đều giống nhau, mặc kệ bọn họ đi đến chỗ nào, nhìn đến phong cảnh đều là giống nhau như lúc nhi. Tiên yên, nơi này hẳn là một cái trận pháp. Lâm Hạo Thiên tới hứng thú, lúc ban đầu liền hắn đều không có phát hiện cái này hảo trận. Lục Tuyết Thiên cẩn thận mà quan sát một chút, không sai nhi, nơi này thật là một cái trận pháp, chẳng qua thật cao minh, bọn họ căn bản phát hiện không được. Cũng may bọn họ hai người đều học tập quá trận pháp, hơn nữa trường học không tồi, cho nên bọn họ bắt đầu nghiên cứu lên. Hai người chính là càng nghiên cứu càng nghiện, không sai biệt lắm dùng 2 ngày 2 đêm thời gian, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi cái này trận pháp mắt trận liền dưới mặt đất. Nhưng là ngầm mắt trận cũng không phải như vậy hảo đi, ở bọn họ tìm được thông đạo thời điểm, thông đạo có 2 điều, một cái là màu trắng thông đạo, một cái là màu đen thông đạo. Như thế nào có chút cảm giác như là âm dương lộ. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt 2 con đường, sau đó nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tướng công, ta cảm giác không ra chỗ nào là sinh lộ tới. Này 2 con đường theo lý mà nói hẳn là một con đường sống, một cái tử lộ, nhưng là 2 điều cùng cho ta cảm giác đều là giống nhau, cũng không thể phân ra sinh tử tới. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy kỳ quái. 2 con đường hơn nữa trừ bỏ nhan sắc, đều giống nhau như lúc, chúng nó chi gian rốt cuộc có cái gì liên hệ. Lục Tuyết Thiên khi nói chuyện liền hướng về màu trắng thông đạo đi, nhưng là nàng phát hiện chính mình hướng tới màu trắng thông đạo một tới gần, 2 điều thông đạo thế nhưng trở nên vằn mẹo. Lục Tuyết Thiên chạy nhanh lui trở về, chờ nàng một lui về tới thông đạo lại ổn định. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, Lâm Hạo Thiên hướng tới màu đen thông đạo đi, hắn vừa đi. Sau đó 2 điều thông đạo biến hóa cùng vừa rồi giống nhau, trở nên vặn mẹo. Không được, cảm giác đi một bên nhi sẽ làm toàn bộ không gian không ổn định lên. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên, Yên Yên, cái này khả năng yêu cầu chúng ta một người đi một đường. Hảo, vậy đi thôi. Lục Tuyết Yên đã có chút nóng lòng muốn thử. Chính là sẽ có nguy hiểm. Lâm Hạo Thiên lo lắng nhìn Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên cười ôm lấy hắn eo, tướng công, nơi nào không có nguy hiểm. Nói nữa ta có át chủ bài, không sợ. Ngược lại hẳn là ta lo lắng ngươi mới đúng. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì nhi, Yên Yên, chính mình qua bên kia nhi tiểu tâm một chút. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên đẩy đến màu trắng thông đạo bên kia nhi. 2 bên nhi thông đạo hắn cũng không có cảm giác được có cái gì nguy hiểm, bất quá so sánh mà nói, vẫn là màu trắng bên kia nhi đẹp một chút. Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên phân đi 2 bên nhi, thông đạo cũng không có vặn mẹo, ngược lại như là ổn định xuống dưới. 2 người phân biệt đi vào 2 cái thông đạo. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt màu trắng thông đạo, cái này thông đạo rất dài, hơn nữa sâu thẳm như là nhìn không tới cuối. Toàn bộ trong thông đạo đặc biệt an tĩnh, Lục Tuyết Thiên vẫn luôn hướng phía trước đi tới, thông đạo đại khái có thể 5 người song song đi, hơn nữa đều là một đường xuống phía dưới, cũng không biết phía dưới có phải hay không chính là thông hướng mắt trận nhi. Lộ rất dài, Lục Tuyết Thiên cũng không biết chính mình đi rồi bao lâu lộ, đi được nàng đều cảm giác chính mình có chút mơ hồ. Như thế nào lộ như vậy trường? Như thế nào đều có chút đầu óc choáng váng. Nàng không biết chính mình vì cái gì trở nên có chút mơ hồ. Lục Tuyết Thiên cảm giác chính mình đã có chút khống chế không được chính mình ý thức, nàng ý thức có chút tan rã cảm giác. Đúng lúc này, Lục Tuyết Thiên phát hiện chính mình phía trước xuất hiện một bóng hình, nàng nhìn thân ảnh như là Lâm Hạo Thiên, cả người mắt sáng rực lên, Hạo Thiên. Hạo Thiên. Lục Tuyết Thiên bởi vì ý thức có chút hoang tàn, cho nên nàng hiện tại bức thiết muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Nhưng là kia thân ảnh vẫn luôn về phía trước đi tới. Giống như là không có nghe được nàng thanh âm giống nhau. Lục Tuyết Thiên truy ở hảo thân ảnh mặt sau, Hạo Thiên, chờ ta. Nhưng là thân ảnh như cũ về phía trước đi tới, lúc này, phía trước cái kia thân ảnh phía trước nhi xuất hiện 3 điều thông đạo, cái kia thân ảnh hướng tới trong đó một cái ngăm đen thông đạo đi đến. Hạo Thiên, chờ ta. Lục Tuyết Thiên kêu, nhưng là cái kia thân ảnh nháy mắt liền biến mất tung tích, lúc này Lục Tuyết Thiên đã đuổi tới kia 3 điều thông đạo trước mặt. Kỳ quái, nếu là Hạo Thiên nói, hắn không nên không để ý tới ta a. Lúc này Lục Tuyết Thiên bởi vì cái này ý niệm nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. Nàng quan khán phía trước 3 cái thông đạo, một cái màu trắng, một cái màu đen, một cái hắc bạch giao nhau thông đạo. Người kia đi vào chính là màu đen thông đạo, cho nên màu đen thông đạo có thể đi trừ bỏ, giữ lại màu trắng thông đạo cùng hắc bạch giao nhau thông đạo. Lục Tuyết Thiên hướng tới hắc bạch giao nhau thông đạo đi, nàng sở dĩ đi con đường này là bởi vì lúc trước mặc kệ là màu trắng thông đạo cũng hảo, vẫn là màu đen thông đạo cũng hảo, đều không phải ổn định, hiện tại xuất hiện như vậy một cái hắc bạch giao nhau thông đạo, nàng tự nhiên lựa chọn chính là này thông đạo. Hơn nữa cái kia hấp dẫn thân ảnh của nàng là hướng về màu đen thông đạo đi, Lục Tuyết Thiên chính là thực xác định nàng đi này một cái tuyến thượng, trừ bỏ cái này bốn xoa khẩu, cũng không có xuất hiện khác thông đạo, cho nên Lâm Hạo Thiên căn bản không có khả năng xuất hiện ở nàng cái này thông đạo thượng, cho nên cái kia thân ảnh hẳn là ảo trận trận pháp tạo thành. Lục Tuyết Thiên cũng không biết, Lâm Hạo Thiên bên kia nhi cùng nàng có tương tự tao ngộ, chẳng qua Lâm Hạo Thiên chính là so nàng cơ mật nhiều, cơ hồ là phát hiện cái kia thân ảnh không một lát sau, hắn liền biết đó là mê hoặc chính mình thân ảnh. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên lựa chọn là giống nhau, hắn chắc là đi hắc bạch giao nhau thông đạo. Phu thê hai người không hẹn mà cùng lựa chọn hắc bạch giao nhau thông đạo, không thể không nói hai người ý nghĩ thật sự thực tương tự. Lục Tuyết Thiên một bước nhập cái này hắc bạch giao nhau thông đạo, liền cảm giác được nguy hiểm, không một lát sau, quả nhiên nàng phát hiện một cái màu đen thân ảnh cầm một phen kiếm hướng tới nàng công kích lại đây. Lục Tuyết Thiên nhanh chóng lấy ra một phen kiếm sau đó đón đi lên, đối thủ công kích thực sắc bén, chẳng qua tu vi kém như vậy một chút. Chương 429 du lịch 28. Thức mau, Lục Tuyết Thiên liền giải quyết rất chính mình đối thủ, nhưng là ở nàng giải quyết hắc ảnh nhi về sau, nơi này cái gì đều không có lưu lại, thậm chí kia thanh kiếm cũng không có lưu lại. Toàn bộ đều là hư ảo. Lục Tuyết Thiên lại cảm thấy có chút không thích hợp nhi, nếu toàn bộ đều là hư ảo, như vậy đối phương kiếm cùng nàng kiếm đụng tới cùng nhau, không nên phát ra tiếng vang mới đúng, hơn nữa đem chính mình hổ khẩu đều chấn đau. Lục Tuyết Thiên đã đi chưa hai bước, lại xuất hiện một cái màu đen thân ảnh, lần này chiến đấu nàng cẩn thận một chút, hơn nữa Lục Tuyết Thiên rất xấu tâm đem đối phương kiếm đoạt, sau đó ở đánh chết đối thủ lúc sau, nàng trong tay kiếm lưu lại. Lục Tuyết Thiên quan sát đến trong tay kiếm, lúc này Tiểu Minh thanh âm vang lên, thanh kiếm cho ta xem. Tiểu Minh cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, Lục Tuyết Thiên thanh kiếm đưa đến trong không gian, thực mau lại có đối thủ xuất hiện. Lúc này đây Lục Tuyết Thiên như cũ đoạt đối phương vũ khí vẫn như cũ bị ném tới rồi trong không gian, ném tới rồi Tiểu Minh bên người nhi. Kế tiếp, Lục Tuyết Thiên phát hiện, chỉ cần vũ khí đến không được chính mình trong tay liền sẽ biến mất không thấy. Tiểu Minh vốn dĩ muốn hỏi một chút Lâm Hạo Thiên bên kia nhi tình huống, muốn cho hắn cũng đoạt mấy cái vũ khí, nhưng là lại liên hệ không đến Lâm Hạo Thiên. Xem ở cái này thông đạo có chút như là một cái độc lập không gian, tin tức cũng không thể phát ra đi. Lục Tuyết Thiên một đường chiến đấu, nàng cũng không biết chính mình đánh ngã nhiều ít cái đối thủ, lúc này nàng đã có chút mỏi mệt. Tiểu Minh, phía trước có thể nhìn đến đầu nhi sao? Ta cảm giác mệt mỏi quá a. Lục Tuyết Thiên trường thở ra một hơi. Chủ nhân cố lên, rốt cuộc có bao nhiêu lâu đi ra ngoài, ta cũng không biết, nhưng là nơi này hẳn là xem như một cái độc lập không gian, ta liên hệ không thượng nam chủ nhân. Phần 247. Lục Tuyết Thiên biết liên hệ không thượng Lâm Hạo Thiên, nàng chính mình chỉ có thể một mạch hướng phía trước đi rồi, bất quá mỗi cách 10 mét liền sẽ xuất hiện một cái bóng đen, làm Lục Tuyết Thiên đánh tới đều mau phun ra. Tiểu Minh ở bên cạnh nhi đếm số, 231, 232, chủ nhân, ta bên này nhi vũ khí càng ngày càng nhiều, Tiểu Ngọc đã cầm đi nghiên cứu, nàng nói nơi này tài liệu không tồi, nàng có thể mượn một chút. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, cái gì mượn? Là mượn không còn cái loại này mượn đi. Này vũ khí bên trong có rất nhiều cao dài tài liệu, cái này làm cho Tiểu Ngọc ngốc là thực hưng phấn, chẳng qua cái này đúc công nghệ, Tiểu Ngọc cảm thấy lãng phí, quá lãng phí, hơn nữa vẫn là cái loại này thực đáng xấu hổ lãng phí. Lục Tuyết Thiên hiện tại mỗi đánh 30 tràng, liền sẽ chạy về trong không gian nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không nói, nàng là thật sự kháng không được, muốn nói lên, nàng hiện tại vẫn là thực lo lắng Lâm Hạo Thiên, rốt cuộc nàng có không gian có thể trốn đi vào. Nhưng là Lâm Hạo Thiên nhưng không có không gian, chẳng lẽ làm hắn trốn hồi thượng cổ chiến trường? Vấn đề là trốn trở về thượng cổ chiến trường, còn có thể lại trở về không? Cho nên Lâm Hạo Thiên trốn hồi thượng cổ chiến trường cơ suất cũng không phải quá cao. Lục Tuyết Thiên cảm thấy Lâm Hạo Thiên hẳn là một đường chiến đấu, hơn nữa hẳn là so nàng tốc độ mau nhiều. Lục Tuyết Thiên tưởng không có sai nhi, hiện tại Lâm Hạo Thiên cả người đều đã biến thành huyết người, hắn một đường chiến đấu, hơn nữa hắn cũng bắt được không ít vũ khí. Hắn hiện tại đã cùng gần 500 thêm hắc ảnh chiến đấu qua. Kia tốc độ cũng thật chính là quá nhanh, làm người không thể không bội phục. Yên Yên, tướng công lập tức liền đi cứu ngươi. Nghĩ đến nhà bọn họ Yên Yên bảo bối mỗi cách 10 mét đều phải trải qua một hồi chiến đấu, Lâm Hạo Thiên đều mau đau lòng hỏng rồi, hắn nơi nào bỏ được làm Lục Tuyết Yên trải qua này đó. Thông đạo thực thẳng, lúc này Lâm Hạo Thiên cũng là ở hắc bạch nửa này nửa nọ trên đường, theo thời gian kéo trường, thân thể hắn cũng ở chậm rãi trở nên suy yếu. Kỳ thật Lâm Hạo Thiên đã chiến đấu đến mỏi mệt bất ham, nếu không phải có đan dược phụ trợ, hắn căn bản không có khả năng chiến đấu đến bây giờ, đặc biệt là phía trước đối thủ, căn bản sẽ không chờ đến ngươi đi qua đi xuất hiện, mà là chờ ngươi đả đảo bên người nhi cái này, tiếp theo cái liền sẽ xuất hiện. Lục Tuyết Thiên lúc này cũng nắm chặt thời gian, liền như Lâm Hạo Thiên sợ nàng gặp được nguy hiểm giống nhau, nàng cũng sợ Lâm Hạo Thiên gặp được nguy hiểm. Hai người đều ở ra sức chiến đấu, bọn họ đều muốn đi trợ giúp đối phương, đều là ở vì đối phương nỗ lực. Cũng không biết là bởi vì bọn họ thành tâm, vẫn là bởi vì bọn họ giết hắc ảnh đủ số, hai người trước mặt đột nhiên trở nên an tĩnh, không còn có hắc ảnh ra tới. Hơn nữa chờ bọn họ hai người đi ra này một quan về sau, rốt cuộc hội hợp tới rồi cùng nhau, đương Lục Tuyết Thiên nhìn đến đầy người là huyết Lâm Hạo Thiên, tức khắc bị sợ hãi. Làm sao vậy? Lục Tuyết Thiên bắt đầu trên dưới kiểm tra, thẳng đến Lâm Hạo Thiên cản lại nàng bái hắn quần áo hành động khi, mới cười nói, yên yên, ta không có việc gì, tuy rằng nhìn chật vật, nhưng là chỉ là một ít tiểu miệng vết thương, đều đã bị đan dược chữa trị. Lục Tuyết Thiên nước mắt không nghe lời vẫn luôn chảy xuôi, nàng ôm lấy Lâm Hạo Thiên, ta biết, ngươi khẳng định là sợ ta chịu đựng không nổi, ngươi cái đồ ngốc, chẳng lẽ không biết ta có không gian sao? Ngươi căn bản không có tất yếu như vậy cấp. Lâm Hạo Thiên hồi ôm lấy nàng, ta nhiều sát một chút, ngươi là có thể thiếu sát một chút. Hắn nắm đúng cái này trận pháp quy luật, chỉ cần đạt tới nhất định cân bằng, liền có thể thông quan, liền tỉ như sát hắc ảnh, bọn họ hai người sát đủ cũng đủ số lượng là có thể thông quan rồi. Lục Tuyết Thiên gắt gao mà ôm Lâm Hạo Thiên eo, nàng thật sự hạnh phúc đã chết, tuy rằng nói nhà bọn họ Hạo Thiên trưởng đến xinh đẹp đến kỳ cục, nhưng là quá đáng tin cậy có hay không. Bạn trai lực như vậy bạo lều, nàng đều cảm động đã chết. Lâm Hạo Thiên nhẹ vỗ về Lục Tuyết Thiên phía sau lưng, yên yên, đừng sợ, vạn sự nhi có ta. Hai người ôm trong chốc lát, sau đó đi trong không gian rửa mặt thể tức một phen mới ra tới, bất quá bọn họ cũng không có chú ý tới năm cái tiểu gia hỏa chạy đi đâu, bởi vì bọn họ cũng không có ở trong không gian biệt thự, nhìn dáng vẻ, không phải đi sủng vật rèn luyện không gian, chính là chạy tới thượng cổ chiến trường. Lục Tuyết Thiên biết Huyên Huyên chúng nó có đi theo, cho nên nàng cũng không lo lắng. Lúc này, Lục Tuyết Thiên nghĩ tới một vấn đề, tướng công, chúng ta vừa rồi nếu đem sủng vật cũng kêu ra sân khấu, có phải hay không càng tốt quá một chút? Lâm Hạo Thiên quát một chút nàng cái mũi, đừng nghĩ loại này mị chuyện này, ta lúc ấy thử qua, sùng vật căn bản nhìn không tới hắc ảnh nhi. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, nhìn không tới tự nhiên là không thể giúp bọn hắn. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên tay nhìn trước mắt lộ, con đường này là bọn họ hai người từng người đi lộ hội hợp tới rồi một chỗ, nhưng là bãi ở bọn họ phía trước vẫn như cũ là ba điều lộ, một cái hắc, một cái bạch cùng một cái hắc bạch giao nhau. Đi thôi. Lâm Hạo Thiên lôi kéo Lục Tuyết Thiên đi tới hắc bạch giao nhau con đường kia thượng, nếu bọn họ hai người lại tiến đến đồng loạt, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng Yên Yên tách ra, miễn cho đụng tới sự tình, khẩn trương đến muốn chết. Hai người đi vào con đường này, phát hiện con đường này trước mặt mặt lại không giống nhau, mới vừa tiến con đường này, bọn họ đã bị một cái trận pháp cản lại. Hai người bắt đầu phối hợp phá giải trận pháp, muốn nói lên, cũng may mắn bọn họ hai người học tập trận pháp tri thức không tồi, bằng không nói. Thật đúng là có khả năng bị nhốt ở chỗ này. Trận pháp nhiều như vậy, phỏng chừng đây cũng là không có người tiến vào nguyên nhân đi. Lục Tuyết Thiên chính là biết trên thế giới này người trận pháp tri thức có bao nhiêu kém. Muốn nói lên, bọn họ cũng chính là tại hạ giới thời điểm, tài học tới rồi hoàn chỉnh trận pháp tri thức, nhưng là tới rồi mặt trên về sau, liền trực tiếp phay đứt gãy. Chương 430 du lịch 29. Tầng thứ nhất trận pháp thoạt nhìn, dễ phá giải, nhưng là cái này trận pháp là cùng cái thứ hai trận pháp tương liên lụy. Nếu muốn phá giải rất tầng thứ nhất trận pháp, còn không thể khởi động tầng thứ hai trận pháp, không thể không nói này thật là một kiện khảo nghiệm chỉ số thông minh sự tình. Chẳng qua đối với Lâm Hạo Thiên tới nói, này trận pháp thật sự quá đơn giản, căn bản không cần Lục Tuyết Thiên hỗ trợ, hắn một người liền phá giải tầng thứ nhất trận pháp, chờ hắn phá giải về sau, liền nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, Yên Yên biết sao. Ngươi tới phá giải tầng thứ hai trận pháp đi. Lục Tuyết Thiên quan sát một chút tầng thứ hai trận pháp, cùng tầng thứ nhất trận pháp giống nhau. Cùng tầng thứ 3 trận pháp có liên lụy, cũng may này đó trận pháp đều không tính quá khó, Lục Tuyết Thiên không một lát sau liền phá giải. Cứ như vậy tử, bọn họ phu thê hai người, ngươi phá giải một tầng, ta phá giải một tầng, bất chi bất giác, bọn họ cũng đã phá giải tới rồi thứ 8-10 tầng trận pháp, lúc này trận pháp khó khăn đã xem như rất cao, chẳng qua vẫn là không có khó trụ hai người, thực mau, bọn họ liền phá giải thứ 8-10 tầng trận pháp. Cái này 81 tầng trận pháp cùng mặt sau 10 cái trận pháp đều ở liên lụy. Thật đúng là phiền toái. Lục Tuyết Thiên nhìn trước mắt trận pháp liền cảm thấy đau đầu. Lâm Hạo Thiên điểm điểm cái chán của nàng, này không phải đúng là khảo nghiệm ngươi thời điểm, liền từ ngươi tới phá giải đi. Lục Tuyết Thiên đầu tiên là quan sát một phen cái này trận pháp, thực mau nàng liền tìm tới rồi bí quyết, đem mặt sau liên lụy 10 cái trận pháp liên tiếp trước cắt đứt, sau đó lại phá giải thứ 81 nói trận pháp. Lâm Hạo Thiên trên mặt lộ ra tươi cười, nhà bọn họ Yên Yên quả nhiên lợi hại, bộ dáng này. Vạn nhất về sau nàng chính mình gặp được cái gì trận pháp nói, cũng không cần sợ có cái gì nguy hiểm. Tuy rằng nói Yên Yên có không gian, nhưng là Lâm Hạo Thiên cảm thấy không gian cũng không phải vạn năng, cái gì đều không bằng chính mình bản thân có được thủ đoạn nhiều. kế tiếp trận pháp đều thành Lục Tuyết Yên tới phá giải. Không một lát sau, Lục Tuyết Yên liền trực tiếp phá giải tới rồi thứ 8-19 tầng trận pháp, kế tiếp thứ 90 tầng trận pháp kia chính là khó càng thêm khó. Cái này trận pháp bản thân chính là một cái hợp lại trận pháp, lại còn có cùng mặt sau trận pháp tương liên lụy, hơn nữa càng quan trọng là, mặt sau trận pháp cũng toàn bộ đều là hợp lại trận pháp. Kia phá giải khó khăn chính là khó càng thêm khó, vốn dĩ Lâm Hạo Thiên là tính toán ra tay, nhưng là Lục Tuyết Yên ngăn cản nàng, tướng công, ta phá giải không được thời điểm, ngươi trở lên đi. Lâm Hạo Thiên cười tủm tỉm đứng qua một bên nhi, hảo, liền tự Yên Yên chính mình tới phá giải. Hắn đối với bảo bối của hắn tức phụ vẫn là rất có tin tưởng. Lục Tuyết Yên bắt đầu đẩy diễn lên, nàng hiện tại tính toán tốc độ chính là thực mau thực mau. Lâm Hạo Thiên lẳng lặng canh giữ ở một bên nhi, không có quấy rầy nàng. Thời gian một chút đi qua, Lục Tuyết Yên đẩy diễn suốt 2 cái giờ mới bắt đầu hành động lên. Thực mau thứ 91 nói trận pháp bị nàng phá giải, kế tiếp trận pháp, nàng liền giống như thần trợ giống nhau. Không một lát sau, liền trực tiếp phá giải tới rồi thứ 100 nói trận pháp, đây là cuối cùng một cái trận pháp, cái này trận pháp là thực khổng lồ tổ hợp trận pháp. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tướng công, tới phiên ngươi. Lâm Hạo Thiên trên mặt vẫn luôn tràn đầy mỉm cười, nhà bọn họ Yên Yên bảo bối thật sự quá lợi hại, vốn dĩ hắn không cho rằng Yên Yên sẽ coi nhanh như vậy, nhưng là không nghĩ tới, nàng tốc độ lại là như vậy mau, hơn nữa trực tiếp phá giải tới rồi thứ 100 nói trận pháp. Lâm Hạo Thiên vẫn luôn ở bên cạnh nhi quan sát đến trận pháp, này trận pháp phá giải đối với hắn tới nói, kỳ thật giống như là chơi giống nhau. Không một lát sau, thứ 100 nói trận pháp bị phá giải. Sau đó bọn họ hai người chú ý tới, bọn họ vẫn như cũ trên mặt đất, hai cái quay đầu lại nhìn, bọn họ vừa rồi ra tới thông đạo đã biến mất. Lúc này, Tiểu Minh nhắc nhở thanh âm vang lên tới, mau tìm, kia đồ vật là một cái không gian, nhất định phải tìm được nó. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên mắt sáng rực lên, hai người bắt đầu tại đây một mảnh khu vực tìm kiếm lên. Thực mau Lục Tuyết Quốc liền thấy được một viên trân châu như vậy đại màu lam hạt châu, tướng công, ngươi nhìn xem, có phải hay không cái này. Lâm Hạo Thiên nhìn về phía Lục Tuyết Yên trong tay hạt châu, hắn bắt được trong tay, còn không có chờ hắn có cái gì chuẩn bị thời điểm, kia viên hạt châu thế nhưng biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. Thực mau, Lâm Hạo Thiên liền cảm giác được một cái cùng loại với Yên Yên nông trường không gian đồ vật. Lâm Hạo Thiên đem Lục Tuyết Yên kéo đến cái này trong không gian, xem, này có phải hay không cùng người nông trường không gian tương tự. Lục Tuyết Yên mắt sáng rực lên, lão công, ngươi đây cũng là một cái gieo trồng không gian ai. Lão công. Lâm Hạo Thiên nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên. Lục Tuyết Yên thẻ lưỡi, một không cẩn thận đem hiện đại xưng hô mang vào được, nàng đem lão công chính là tướng công ý tứ nói một chút. Lâm Hạo Thiên mắt sáng rực lên, kêu ý tứ có phải hay không ta có thể kêu lão bà ngươi. Đúng vậy, không có sai nhi, ta kêu ngươi lão công, ngươi kêu ta lão bà. Lục Tuyết Yên kỳ thật cảm thấy kêu lão công càng thoải mái một chút, đang nghĩ ngợi tới tìm cơ hội đâu, không nghĩ tới hiện tại cơ hội liền như vậy tới. Lâm Hạo Thiên cũng cảm thấy lão công lão bà ngụ ý không tồi, hắn thích đầu bạc đến lão cái này từ nhi, tuy rằng nói bọn họ tu sĩ về sau khả năng không có đầu bạc nói đến, nhưng là này đại biểu cho hắn theo chân bọn họ ra Yên Yên sẽ vẫn luôn đi xuống đi, vĩnh viễn cũng không có cuối, cho nên hắn thực vừa lòng. Lúc này, Tiểu Minh bay ra tới, sau đó nhìn cái này không gian, hắn đột nhiên kêu to lên, ra tới, Tiểu Lợi, ngươi ra tới. Tiểu Lợi. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Nơi này cũng có khí linh không thành. Thức mau, có một cái nhược nhược thanh âm vang lên, ngươi là Tiểu Minh. Tiểu Lợi cùng Tiểu Minh thân hình không sai biệt lắm, đều là bàn tay đại, sau đó trường một đôi đại cánh. Tiểu Minh, ngươi như thế nào đến nơi này? Ta này không phải đi theo chủ nhân trong lúc vô ý tiến vào sao? Vừa rồi ngươi không gian không phải như vậy xa hoa sao? Như thế nào hiện tại lại biến trở về bộ dáng này? Tiểu Minh nhìn trước mắt Tiểu Lợi có chút khó chịu mà nói. Kia chỉ là huyễn hóa ra tới. Ngươi lại không phải không biết, đây mới là ta chân thật bộ dáng. Tiểu Lợi thở dài một hơi. Lúc này, Lục Tuyết Yên trực tiếp đem mấy chỉ nhân sâm hoa hoa ném lại đây, có nhân sâm hoa hoa ở, không sợ cái này không gian thịnh vượng không đứng dậy a. Nhân sâm hoa hoa động tác chính là thực mau, hơn nữa chúng nó trên người vốn dĩ liền con vô số hạt giống, không một lát sau, toàn bộ trong không gian liền trồng đầy đủ loại kiểu dáng thực vật, có cây ăn quả, có linh thực, còn có rau dưa lương thực gì đó. Dù sao là Lục Tuyết Yên trong không gian có đồ vật, nơi này giống nhau nhi đều không ít. Cũng không biết Tiểu Lợi từ địa phương nào đưa tới một cái dòng suối nhỏ, nhưng thật ra làm cái này không gian có vẻ sinh cơ bừng bừng lên. Lâm Hạo Thiên hiện tại đối chính mình cái này không gian vẫn là thực vừa lòng, rốt cuộc hiện tại toàn bộ trong không gian đều mọc đầy rậm rạp thực vật, hắn đem chính mình khế ước mấy chỉ sủng vật cũng thả tiến vào. Lục Tuyết Yên cũng hướng nơi này thả không ít sủng vật, lại thả không ít kiến trúc gì đó. tả hữu nàng bên kia nhi sủng vật không ít, có một ít tiểu sủng vật ném đến nơi này tới trưởng thành cũng không tồi. Phần 248. Lúc này, Tiểu Minh đem trong không gian 5 cái tiểu gia hỏa cũng lộng tới cái này trong không gian. Gì? Nơi này cùng mụ mụ không gian rất giống, nhưng là lại không giống nhau. Đúng vậy, cái này không gian hình như là chuyên nghiệp gieo trồng không gian, mụ mụ không gian thứ gì đều có. Lúc này, Tiểu Minh mở miệng nói, không sai nhi, nơi này thật là một cái gieo trồng không gian, các ngươi trong chốc lát có thể ở bên ngoài tìm xem, không chuẩn còn có thể tìm được khác gieo trồng không gian. Chương 431 du lịch 30. Khác gieo trồng không gian. Lục Tuyết Thiên mở to hai mắt nhìn, bọn họ có như vậy một lần kỳ ngộ đã không tồi, sao có thể còn có kỳ ngộ. Mụ mụ, ta muốn tìm xem. Đại bảo hưng phấn mà nói. Nhị bảo cũng không cam lòng yếu thế, mụ mụ, ta cũng muốn. Mụ mụ, còn có ta. Tam bảo giơ lên tay. Bốn bảo cùng ngũ bảo tễ lại đây, mụ mụ, mụ mụ, còn có ta. Còn có ta. Lục Tuyết Thiên nhìn mấy cái kích động tiểu gia hỏa, không có cách nào, các ngươi muốn tìm liền tìm tìm đi. Bất quá nàng nói xong câu đó thời điểm, trách cứ mà nhìn về phía Tiểu Minh, trách cứ Tiểu Minh cố ý trêu đùa bọn họ. Tiểu Minh tắc loạn choạng đầu nói, chủ nhân, ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Lợi, hắn có phải hay không có rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Tiểu Lợi lúc này mắt sáng rực lên, đúng vậy, cũng không biết bọn họ đều chạy đến chỗ nào rồi, phải biết rằng ta là bị chủ nhân trong lúc vô ý ném ở chỗ này, cũng không biết có phải hay không còn có khác gia hỏa cũng bị ném ở chỗ này. Lục Tuyết Thiên khiếp sợ mà nhìn về phía Tiểu Minh, chúng ta đều là bị một người nghiên cứu ra tới, ta so với bọn hắn hơi chút cao cấp một chút, nhưng là chúng ta là cùng nguyên, hơn nữa chủ nhân ở luyện chế chúng ta thời điểm, có thể trải qua 100.000 lần thực nghiệm, cho nên cùng chúng ta cùng loại huynh đệ tỷ muội quá nhiều, nếu nơi này cấm địa, lại còn có cùng gia hỏa kia có quan hệ, không thể nói tới, nơi này liền sẽ cùng gia hỏa kia có quan hệ. Đi thôi, chúng ta trước tìm xem mắt trận nhi. Lâm Hạo Thiên vẫn là nhớ thương mắt trận nhi sự tình. Nếu không phá giải mắt trận bọn họ liền đi không ra cái này cấm địa. Thức mau, người một nhà toàn bộ đi ra ngoài, bọn họ vừa ra đi, 5 cái tiểu gia hỏa liền bắt đầu hướng trên mặt đất nhìn, bọn họ muốn tìm màu lam tiểu hạt châu. Bọn họ vừa rồi chính là phát hiện, tiểu lợi trên người có một cái khổng, này đại biểu cái gì? Đại biểu tiểu lợi bản thân là một cái chuỗi ngọc chung một viên, nếu hắn rơi xuống, vậy đại biểu cho toàn bộ chuỗi ngọc đều chặt đứt. Cho nên bọn họ tìm thật sự cẩn thận, không chịu buông tha mỗi một tấc thổ địa. Lục Tuyết Thiên nơi này ngồi ở bên cạnh Nhi Hoa bên cạnh ao Nhi, ta xem các ngươi vẫn là đừng tìm, một cái liền ngoài ý muốn, các ngươi còn tưởng rằng thai đồ vật một chảo một đống sao. Lục Tuyết Thiên nói chuyện thời điểm, tùy tay bắt hoa trong hồ bùn đất một phen, nàng một chảo cảm giác được không thích hợp Nhi. Đương nàng thấy được chính mình trong tay đồ vật, nhịn không được thất thanh hét lên lên, a. Lâm Hạo Thiên sợ tới mức trực tiếp bay vút tới rồi nàng bên người Nhi, 5 cái tiểu gia hỏa cũng nhảy tới rồi nàng bên người Nhi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mụ mụ. Mụ mụ. Ngươi không có việc gì đi. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Mụ mụ. Bọn họ đều vội vàng mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, chỉ thấy Lục Tuyết Thiên duỗi tay quán tới rồi bọn họ trước mặt, chỉ thấy Lục Tuyết Thiên trong tay bắt một phen lam hạt châu, cùng lúc trước nàng cấp Lâm Hạo Thiên nhặt được hạt châu giống nhau như lúc. Lần này Nhi, Tiểu Minh đột nhiên nhảy lại đây, ha ha ha. Rốt cuộc tìm được rồi. Lục Tuyết Thiên kinh ngạc mà nhìn về phía Tiểu Minh. Rốt cuộc tìm được rồi cái gì? Tiểu Minh lúc này tắc nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, nam chủ nhân, đem ngươi kia viên hạt châu cũng lấy ra tới, ta phải làm một việc. Tiểu Minh đem Lục Tuyết Thiên trong tay hạt châu đều cầm lại đây, đem Lâm Hạo Thiên trong tay hạt châu cũng bắt được trong tay, sau đó còn ở bên cạnh Nhi Hoa trong hồ, đem dư lại hạt châu toàn bộ tụ tập tới rồi cùng nhau, ước chừng có thượng 100 viên. Chỉ thấy Tiểu Minh đem thượng 100 viên hạt châu xuyến tới rồi cùng nhau, sau đó bắt đầu lẩm bẩm lên. Thức mau. Liền thấy này thượng 100 viên hạt châu cùng Tiểu Minh cùng nhau khởi sướng quang tới, hơn nữa sáng lên còn bao gồm Lục Tuyết Thiên. Không sai biệt lắm dùng gần 1 giờ thời gian, quang mang rốt cuộc ám trầm xuống dưới, Tiểu Minh đem những cái đó hạt châu toàn bộ cởi bỏ, sau đó đem Lâm Hạo Thiên kia viên hạt châu đưa cho hắn, sau đó lại cấp đại bảo bọn họ 5 cái mỗi người đệ 1 viên hạt châu. Lần này Nhi, chủ nhân không gian chính là chủ không gian, mặt khác không gian đều tử không gian có thể thông qua cửa sổ cùng chủ không gian giao dịch. Tiểu Minh cười tủm tỉm mà nói, không nghĩ tới hắn thế nhưng có một ngày, thật sự đem chủ giấu giếm đồ vật kích phát rồi. Thức mau, đại bảo bọn họ mấy tiểu tử kia cũng toàn bộ đều nhận chủ thành công, sau đó chạy vào từng người không gian, chờ bọn họ đi vào không gian, liền phát hiện trong không gian đã bắt đầu lợi dụng lên, mỗi cái trong không gian 10 cái nhân sâm hoa, còn có vô số con rối, bọn họ đều ở đồng ruộng gieo trồng, cơ hồ là nháy mắt liền đem bọn họ không gian cấp cải tạo. Tiểu Minh nhìn Lục Tuyết Tiên nói, chủ nhân, bọn họ không gian đều không bằng ngươi không gian lợi hại, ngươi không gian là có thể thăng cấp, bọn họ không gian là không được. Kỳ thật lại nói tiếp, chủ không gian cùng tử không gian giao dịch rất đơn giản, từ trong không gian các loại thực vật thành thục nộp lên về sau, chủ không gian thành tiểu ngọc liền sẽ dựa theo nhất định tỷ lệ hạ phát đến tử trong không gian, tử không gian tiểu cửa hàng đồ vật là có thể tùy ý lấy dùng. Kỳ thật nói là tiểu cửa hàng, chi bằng nói là tiểu kho hàng tương đối thích hợp. Tiểu Minh đem mặt khác hạt châu đều giao cho Tiểu Ngọc, làm Tiểu Ngọc đi an bài gieo trồng. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Tiểu Minh, Tiểu Minh, cho ta ca ca đưa một cái. Tiểu Minh nhẹ dương một chút mi, không cần như vậy cấp đi. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nói, cần thiết như vậy cấp. Không biết vì cái gì, hiện tại Lục Tuyết Thiên chính là tưởng đem một viên không gian châu giao cho ca ca, nàng thậm chí có một loại, nếu không giao cho ca ca liền chậm cảm giác. Tiểu Minh nhìn đến nôn nóng chủ nhân, lập tức liền làm theo. Không có biện pháp ai làm hắn cần thiết đến nghe chủ nhân nói đâu. Hơn nữa Tiểu Minh có một loại cảm giác, hắn cảm thấy chủ nhân cùng nàng ca ca chi gian hẳn là có nhất định tâm tính tự cảm ứng, nếu chủ nhân cứ như vậy cấp vậy khẳng định là có việc nhi làm. Bọn họ cũng không biết, lúc này Lục Tuyết Hạo rất tới rồi trong nước, hơn nữa đã mau lâm vào hôn mê giữa, hơn nữa cố tình trong tay hắn đồ vật cũng không thể cứu hắn, hắn đã càng ngày càng trầm hướng đáy biển. Đúng lúc này, Tiểu Minh đem hạt châu đưa tới, bởi vì hạt châu có khí linh duyên cớ. Cho nên hạt châu vừa xuất hiện liền trực tiếp nhận Lục Tuyết Hạo là chủ, hơn nữa khí linh trực tiếp đem Lục Tuyết Hạo kéo đến trong không gian. Lục Tuyết Hạo trực tiếp liền hôn mê qua đi, chờ đến 2 cái giờ về sau, Lục Tuyết Hạo rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, sau đó hắn thấy được một cái vui sướng hướng minh không gian. Kỳ quái, này không phải như là muội muội không gian a? Lục Tuyết Hạo cảm thấy kỳ quái, bất quá đương hắn thấy được quen thuộc nhân sâm hoa, cả người trên mặt lộ ra tươi cười. Cái này không gian tuy rằng không phải muội muội không gian, nhưng là tuyệt đối cùng muội muội không gian có quan hệ. Lục Tuyết Hạo được đến như vậy một cái kết luận. Thực mau trong không gian khí linh xuất hiện, chủ nhân, ta là Tiểu Minh phái tới cứu ngươi. Tiểu Minh. Lục Tuyết Hạo trên mặt lộ ra tươi cười. Là chủ nhân muội muội nói, cần thiết làm Tiểu Minh đưa một cái nông trường không gian lại đây, Tiểu Minh liền đem ta đưa tới, không nghĩ tới thật đúng là cứu chủ nhân một mạng. Cảm ơn ngươi, Tiểu Khí Linh. Chủ nhân có thể kêu ta Tiểu Lâm. Khí Linh Tiểu Linh chính là thực ngoan ngoãn. Bằng không Tiểu Minh cũng sẽ không phái hắn tới. Lại nói tiếp, Tiểu Minh đối này đó không gian khí linh chính là đều rất quen thuộc, Tiểu Minh ở hắn tiền chủ nhân nơi đó địa vị tuyệt đối không bình thường. Tiểu Lâm, mặc kệ thế nào, đều đến cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hẳn là đã chết đuối. Lục Tuyết Hạo thực nghiêm túc mà nói. Chương 432 du lịch 31. Tiểu Lâm cảm thấy có chút thẹn thùng, kỳ thật hắn cứu chủ nhân cũng là vì chính hắn, rốt cuộc Tiểu Minh có thể nói, nếu chủ nhân có cái gì ngoài ý muốn nói. Liền không cần hắn, hắn chính là thực sợ hãi bị vứt bỏ. Rốt cuộc Tiểu Lâm hiện tại đã cùng các vị huynh đệ tỷ muội nhóm đại quán, nơi nào còn ly đến khai bọn họ. Muốn nói lên, Lục Tuyết Hạo lần này vẫn là thực xui xẻo, vốn dĩ hắn là cưỡi phi thuyền muốn đi một chỗ, nhưng là không nghĩ tới gặp đánh cướp. Kỳ thật gặp đánh cướp, chỉ cần giao thượng tương ứng linh thạch là được, nhưng là làm hắn không nghĩ tới tình huống là trong phi thuyền người một đám đều biểu hiện thực có thể đánh giống nhau, kết quả thật sự muốn đánh lên tới thời điểm, cũng chỉ có hắn cùng một người khác đứng dậy. Sau đó kết quả chính là hắn cùng người kia bị hạn chế tu vi ném xuống dưới. Nghĩ vậy nhi, Lục Tuyết Hạo đột nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, người kia cũng cùng hắn giống nhau bị ném xuống tới. Lục Tuyết Hạo lập tức liền ra chính mình không gian, sau đó bắt đầu tìm kiếm nổi lên, kia một người rơi xuống. Theo lý thuyết, bọn họ hai người cùng nhau bị ném xuống tới, vị trí hẳn là không sai biệt lắm mới đúng. Phải biết rằng Lục Tuyết Hạo lần này chính là đem chính mình chữ vật trang bị cũng bị những người đó cầm đi. Nếu không phải Tiểu Minh kịp thời đem không gian đưa tới, hắn phỏng chừng lần này thật sự có khả năng sẽ chết. Lục Tuyết Hạo bắt đầu tìm kiếm nổi lên người kia tung tích, hắn đại khái nhớ rõ người kia phạm vi, lại nói tiếp, hắn kỳ thật đã cảm thấy người kia hẳn là đã chết. Chẳng qua bọn họ hai người là đồng thời bị ném xuống tới, Lục Tuyết Hạo vẫn là muốn tìm tìm. Dùng đại khái một giờ thời gian, Lục Tuyết Hạo rốt cuộc tìm được rồi cái kia cùng hắn giống nhau bị chảo người kia đã chìm tới rồi đáy nước. Hẳn là đã chết đi. Lục Tuyết Hạo thở dài một hơi, nếu không phải nhà mình muội muội cảm ứng được cái gì, đưa tới không gian, phỏng chừng hắn cùng người này cũng giống nhau đi. Lúc này, Tiểu Lâm đột nhiên nói, chủ nhân, nàng còn sống. Đó là một cái nữ tu, hơn nữa lớn lên thật xinh đẹp, chẳng qua nàng ở trên phi thuyền thời điểm, là nam nhân hóa trang. Lục Tuyết Hạo còn không có chú ý tới, chờ hắn bơi tới người kia trước mặt thời điểm, phát hiện chính mình trước mắt người này thế nhưng là một nữ nhân. Lục Tuyết Hạo trực tiếp đem nàng đưa tới trong không gian. Trải qua một phen cứu trị về sau, nữ nhân này cuối cùng là hoán quá một chút kính nhi tới, bất quá nàng vẫn như cũ ở vào hôn mê trạng thái. Lục Tuyết Hạo làm Tiểu Lâm nhìn chằm chằm nữ nhân này, hắn bắt đầu hướng về phía trước du ra mặt biển. Hiện tại hắn đã khôi phục tu vi, cho nên rời đi nơi này vẫn là thực dễ dàng. Bất quá hắn cũng không có tính toán rời đi hải vực, Lục Tuyết Hạo làm ra một cái thuyền nhỏ, sau đó đem nữ nhân kia cũng phóng tới cái này thuyền nhỏ thượng, bọn họ bắt đầu nước chảy bèo trôi. Không sai biệt lắm đợi một canh giờ bộ dáng, nữ nhân kia rốt cuộc ho khan một tiếng sau đó thanh tỉnh lại đây. Người nữ nhân nhìn trước mắt Lục Tuyết Hạo có chút quen mặt, nhưng là nàng không biết chính mình ở đâu gặp qua. Ta là cùng ngươi cùng nhau bị ném xuống tới người. Lục Tuyết Hạo nhìn về phía trước mắt nữ hài nhi, nàng lớn lên thật xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng có chút nhi tinh tế nhỏ xinh. Lại nói tiếp, Lục Tuyết Hạo có chút tiểu buồn bực, hắn thế nhưng đều không có nhận ra tới, nàng là một cái nữ hài nhi, hắn vốn dĩ cho rằng cùng chính mình cùng nhau ném xuống tới chính là một thiếu niên đâu. Ta kêu Lăng Nguyệt, ngươi tên là gì? Nữ hài nhi nhìn về phía Lục Tuyết Hạo đôi mắt là lấp lánh tỏa sáng. Nếu không phải ở trên phi thuyền liền chú ý tới cái này xoay ca, nàng sao có thể sẽ đi theo cùng nhau ngoi đầu nhi. Không nghĩ tới bọn họ hai người đều bị bắt được, liền ở nàng cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, hắn thế nhưng tới cứu nàng, giống như là nàng vương tử giống nhau. Lăng Nguyệt cảm thấy chính mình tìm được chân ái, lại nói tiếp, Lăng Nguyệt cũng là một vị từ trên địa cầu xuyên qua lại đây nữ hài nhi. Lần này nàng thoát ly sơn trại chạy ra, cũng là cảm thấy chính mình hẳn là ra tới đi dạo, nhìn xem có hay không cái gì diễm lộ. Phải biết rằng nàng ghét nhất chính là sơn trại người, những người đó một hai phải đem nàng cùng trong trại lão đại liên hệ đến cùng nhau. Nàng căn bản nhìn không tới cái kia lão đại được không? Tuy rằng nói ra hỏa kia đã cứu chính mình một mạng, nhưng là nàng cứu sơn trại thật nhiều người mệnh, nàng cảm thấy chính mình đã xem như trả nợ. Nếu không phải lần này nàng cảm giác được cái kia lão đại là thật sự tưởng đối chính mình xuống tay, nàng cũng sẽ không chạy ra tới. Phải biết rằng nàng thân thể này tuổi bất quá 19 tuổi. Mà cái kia sơn trại lao đại đã hơn 40 tuổi, diện mạo xấu xí còn chưa tính, còn đầy mặt râu. Nàng cảm thấy chính mình vận khí quá suy, thẳng đến gặp Lục Tuyết Hạo, nàng cảm thấy chính mình thật là gặp được chân ái. Lục Tuyết Hạo bị Lăng Nguyệt xích quả quả ánh mắt xem đến đều mặt đỏ, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Ta có thể đưa ngươi qua đi. Lăng Nguyệt nhìn Lục Tuyết Hạo do hỏi, ngươi là ra tới rèn luyện đi. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu, là ta thật là ra tới rèn luyện. Phần 249. Ta cũng là ra tới rèn luyện, ta tưởng chúng ta vẫn là đáp cái bạn đi, thế nào? Lăng Nguyệt thực chân thành mà dò hỏi. Hảo. Lục Tuyết Hạo gật gật đầu, không biết vì cái gì, hắn có một loại cảm giác, đó chính là trước mắt người này hắn không nghĩ buông tay, đến nỗi vì cái gì, chính hắn đều nói không rõ. Tuy rằng nói này hai người hiện tại chỉ là nói đi chung nhi, kỳ thật hiện tại bọn họ đều đã cùng đối phương có hảo cảm. Bất quá thực mau, Lăng Nguyệt bụng ù cục kêu lên, nàng hiện tại đã đói bụng. Lục Tuyết Hạo lập tức liền lấy ra tới hai phần cơm rang, sau đó đưa cho Lăng Nguyệt một phần nhi. Chờ Lăng Nguyệt ăn xong rồi, kêu một cái vui vẻ à, nàng cảm thấy chính mình thật sự kiếm phiên, trước mắt người nam nhân này tay nghề thật sự không tồi, nàng cảm thấy chính mình nếu về sau đều đi theo người nam nhân này nói, nàng thật sự kiếm phiên. Ăn quá ngon, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Hai người hiện tại không tính quen thuộc, tuy rằng lẫn nhau có tâm, nhưng cũng không phải như vậy nói nhiều người. Cho nên bọn họ liền như vậy cưỡi này cái thuyền nhỏ rời đi này một mảnh khu vực. Ở bọn họ rời đi nơi này về sau, có mấy người chạy như bay mà đến, bọn họ quan sát đến thủy thượng tình huống, cũng không có cái gì dị thường phát hiện. Lão đại, ta phỏng chừng Lăng Nguyệt là giữ nhiều lành ít. Đúng vậy, Lăng Nguyệt như vậy không ánh mắt, chúng ta hoàn toàn không có cần thiết thế nào cũng phải lưu nàng không phải sao. Lão đại, hiện tại nàng đã chết, ngươi cũng coi như là báo thủ, chúng ta hồi trong chạy đi. Vị kia lão đại thở dài một hơi. Nếu không phải hắn dịch dung bộ dáng có chút quá xấu, cũng sẽ không dọa chạy Lăng Nguyệt, cũng sẽ không làm nàng gặp loại chuyện này, sau đó bị ném tới rồi phía dưới, nhưng là bọn họ hiện tại mới đến, rõ ràng là đã trưởng. Cuối cùng vị này lão đại mang theo chính mình thủ hạ bất lực trở về, không thể không nói Lục Tuyết Hạo cùng Lăng Nguyệt vận khí nghịch thiên, nếu bọn họ bị này nhóm người thấy được, chưa chắc thật sự là có thể thoát được quá bọn họ lòng bàn tay. Đến lúc đó không chỉ có riêng là Lăng Nguyệt phải bị bách gả cho cái kia lão đại, phỏng chừng Lục Tuyết Hạo cũng chỉ có tử lộ một cái. Cũng may bọn họ sớm ngồi xuống trên thuyền, sớm hướng về hạ du phiêu đi rồi. Hết thể chính là như vậy gái đúng châu ngứa. Sau đó Tiểu Lâm lập tức liền cấp Tiểu Minh truyền âm, nhà bọn họ chủ nhân có bạn nhi. Tiểu Minh được đến tin tức này thời điểm chấn kinh rồi, không nghĩ tới Lục Tuyết Hạo thế nhưng tìm được rồi bạn lữ, mà vẫn là trải qua quá sinh tử bạn lữ. Chương 433 du lịch 32. Lục Tuyết Thiên được đến tin tức này thời điểm nhạc hỏng rồi. Nàng chính là sớm liền ngóng trông ca ca có một cái bạn nhi, nhưng là vẫn luôn không có thích hợp, hiện tại ca ca chính mình tìm được rồi, nàng rốt cuộc không cần nhọc lòng. Lúc này Lục Tuyết Yên cùng Lâm Hạo Thiên đã hướng về mắt trận vị trí xuất phát. Tiểu Minh chính là đã nói với bọn họ, mắt trận liền dưới mặt đất, đến nỗi ngầm còn lại là một cái thực khổng lồ kiến trúc đàn. Cái này kiến trúc đàn là hắn nguyên bản chủ nhân kiến tạo, cụ thể bên trong có thứ gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, cái này trải qua nguy hiểm sự tình, chỉ có thể dựa bọn họ phu thê hai người. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên căn bản không ngại, phải biết rằng bọn họ ra tới chính là vì trải qua nguy hiểm, hiện tại bọn họ đã được đến lớn như vậy chỗ tốt, kỳ thật kế tiếp nếu gần là hư rất mắt trận nói, bọn họ cũng cảm thấy cũng đủ may mắn. Bọn họ tới rồi ngầm về sau, phát hiện cái này ngầm kiến trúc đàn thực khổng lồ, hơn nữa cũng thực hoa lệ. Thậm chí nơi này bãi đầy đủ loại kiểu dáng khí cụ, mà này đó khí cụ thế nhưng toàn bộ đều là dùng thật lớn linh thạch làm thành. Tiểu Minh, nhà ngươi chủ nhân thật là quá có tiền. Lục Tuyết Thiên nhìn đến mấy thứ này hưng phấn lên, bọn họ đây là phát đại tài A. Tới, các vị thu hồi đến đây đi, mấy thứ này đặt ở nơi này cũng là lãng phí, còn không bằng tiện nghi chúng ta. Lâm Hạo Thiên cũng sẽ không khách khí, hắn lập tức lôi kéo Lục Tuyết Thiên bắt đầu thu hồi nơi này này đó linh thạch khí cụ. Thậm chí năm cái tiểu gia hỏa cũng chạy ra tới, bắt đầu đoạt đồ vật. Cái này là của ta. Ta muốn cái kia. Ta tính toán đem cái này đặt tới ta thư phòng đi. Ta thích cái này, cái này, cái này, này đó toàn bộ đều là của ta. Ngũ Bảo chính là thực bá đạo, nàng vừa nói lời này, lập tức liền đem đồ vật toàn bộ đều thu được chính mình trong không gian, chỉ có cướp được tay, mới xem như chính mình. Lục Tuyết Thiên đi theo Lâm Hạo Thiên phía sau, hai người một đường đi một đường thu. Cũng không biết phía trước phía sau rốt cuộc thu nhiều ít bảo vật, đương nhiên năm cái tiểu gia hỏa thu hoạch cũng pha phong. Liên tính là Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã muốn chạy tới mắt trận chỗ, bọn họ cũng không co theo tới, mà là tiếp tục khắp nơi tìm kiếm bảo vật. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn cái này ngầm cung điện cũng không có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng liền không có ngăn đón hài tử, rốt cuộc này ngầm cung điện quá khổng lồ, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thu xong. Ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên trước mặt, mắt trận vị trí phóng chính là một cái thật lớn linh thạch giường, kia nồng đậm linh khí xông vào mũi, bọn họ hai người cũng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì này một mảnh khu vực như vậy hoang vắng, nhưng là linh khí lại như vậy nồng đậm nguyên nhân, này linh khí là mắt trận phát ra. Thu hồi đến đây đi. Lâm Hạo Thiên đứng ở Lục Tuyết Thiên bên người nhi, đối với này trương linh thạch giường, bọn họ khẳng định là không thể buông tha. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, tướng công, ta tổng cảm thấy này ngầm hẳn là có một cái linh thạch quặng mới đúng. Ta nhìn xem. Lâm Hạo Thiên trực tiếp quan sát đến dưới nền đất tình huống, hắn phát hiện ngầm thần thức căn bản nhìn không thấu. Thần thức nhìn không thấu. Vậy càng thuyết minh có vấn đề. Lục Tuyết Thiên đôi mắt càng là sáng. Lục Tuyết Thiên đem ngoan ngoãn phóng ra, ngoan ngoãn, đến ngầm nhìn xem bên trong có hay không linh thạch quặng. Nếu có lời nói, nàng chính là thật sự tưởng đem toàn bộ linh thạch quặng đều chịu. Đến nỗi mắt trận chỗ linh thạch giường, nàng tạm thời không tính toán động, rốt cuộc vừa động mắt trận toàn bộ trận pháp đều không có. Người khác cũng sẽ chú ý tới nơi này. Thức mau, ngoan ngoãn liền từ ngầm chui ra tới, chủ nhân, phía dưới có 3 điều linh thạch quạng. 3 điều. Lục Tuyết Thiên chấn kinh rồi, thế nhưng có 3 điều linh thạch quạng. Lâm Hạo Thiên cũng không nghĩ tới phía dưới thế nhưng có lớn như vậy phát hiện. Tiểu Minh. Lục Tuyết Thiên hưng phấn cực kỳ, nàng đem Tiểu Minh kêu lên. Chủ nhân. Tiểu Minh bay ra tới. Cái này mặt phát hiện 3 cái linh thạch quạng, có biện pháp nào không rút ra tới? Có. Cái này đối với Tiểu Minh đồng học tới nói, không cần quá đơn giản. Tiểu Minh đi theo ngoan ngoãn phía sau hướng tới ngầm đi, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Thiên hai người cũng đem bọn nhỏ đều chiêu trở về, làm cho bọn họ đều về tới trong không gian, bọn họ hai người cũng làm hảo chuẩn bị, rốt cuộc Tiểu Minh chịu rất linh thạch quạng, này một mảnh khu vực đều sẽ phát sinh biến hóa, vạn nhất nơi này sụp xuống, bọn họ còn cần tránh né một chút, bọn họ nhưng không nghĩ bị chôn. Thức mau, cái này địa cung bắt đầu lay động lên. Chẳng qua còn không có sụp xuống dấu hiệu. Thức mau, Tiểu Minh từ ngầm nhảy ra tới, sau đó cuốn lên Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên liền hướng về bên ngoài phóng đi. Bất quá lúc này, hắn cũng không có buông tha cái kia linh thạch giường, đem linh thạch giường trực tiếp thuận trở về trong không gian. Chờ đến bọn họ ra ngầm cung điện về sau, Tiểu Minh vẫn như cũ không có dừng lại, mà là hướng tới một chỗ bay vút đi ra ngoài. Đừng nhìn Tiểu Minh cái đầu tiểu, nhưng là hắn chính là rất cường đại, cho nên ở trịnh bọn họ hai người bay ra 10 dặm mà về sau. Mới dừng lại, đem bọn họ thả lại trên mặt đất. Ngoan ngoãn hồi không gian. Lục Tuyết Thiên biết nơi này muốn sụp, cho nên mở miệng dò hỏi. Ân, đã đi trở về. Tiểu Minh điểm điểm. Lúc này, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, ở bọn họ phía trước này một tảng lớn đất trống, nháy mắt sụp đổ đi xuống, trên mặt đất hãm đi xuống thời điểm, còn phiêu ra một cổ nồng đậm linh khí, nhưng là này cổ linh khí thực mau tiêu tán ở không trung. Sau đó này một mảnh khu vực không bao giờ là kia một mảnh hoang vắng địa phương, mà biến thành một cái sơn cốc, cũng không biết từ nơi nào chảy ra một cổ thủy, nháy mắt làm này đáy cốc thành một cái ao hồ. Tiểu Minh lúc này mở miệng nói, cũng không uổng công ta vất vả một hồi, nơi này rốt cuộc là một cái ao hồ, cũng thuận lợi đem sở hữu chứng cứ đều che giấu lên. Chính yếu chính là nơi này sẽ không lưu lại tiền chủ nhân một chút ít dấu vết, hắn nhưng không cảm thấy tiền chủ nhân sẽ vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây tới, hắn tuyệt đối là trêu chọc cái gì thị phi mới trốn đến nơi này. Thời gian trôi qua lâu lắm, cũng không biết tiền chủ nhân sống hay chết, nhưng là nơi này dấu vết vẫn là yêu cầu tiêu trừ. Tiểu Minh sợ hãi tiền chủ nhân địch nhân thông suốt quá manh mối tìm được chủ nhân nhà mình trên người, vạn nhất đưa tới cái gì thượng giới đuổi giết giả, kia đã có thể không thú vị. Tuy rằng nói hiện tại cũng có đuổi giết giả, nhưng là những người này thực lực trung quy không lớn, nếu là tiền chủ nhân địch nhân Tiểu Minh cảm thấy có thể làm tiền chủ nhân trốn đi ra hỏa tuyệt đối không phải là cái gì thiện tra tử. Lục Tuyết Thiên bọn họ bay nhanh rời đi này một mảnh khu vực, nơi này đã không có trận pháp bảo hộ, cũng đã không xem như cấm địa. Liên ở bọn họ rời đi này một mảnh khu vực về sau không bao lâu, có một người rơi xuống sơn cốc trên không, nhìn phía dưới sơn cốc, hắn lộ ra khiếp sợ biểu tình. Cấm địa biến mất, xuất hiện một cái thần bí sơn cốc, hơn nữa trong sơn cốc thủy thế nhưng có một sao ăn linh khí hơi thở. Người này mang đi một ít thủy, nơi này trong nước linh khí, so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, vẫn là yêu cầu nghiên cứu một chút. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lúc này đã kỵ tới rồi mã Hoa Hoa trên lưng, bọn họ hai người ở trên đường phát hiện một việc. Tại đây một cái trên đại lục, cưỡi ngựa người cũng không nhiều, phần lớn người đâu kỵ một ít hình thù kỳ quái thú loại. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên bị người cản lại, là một vị lớn lên thật xinh đẹp đại tiểu thư, vì cái gì nói nàng là đại tiểu thư đâu. Bởi vì nàng bên người nhi đứng vài cái thị nữ, lại còn có một đội thị vệ bảo hộ nàng. Chương 434 du lịch 33. Uy, các ngươi hai cái vì cái gì muốn cưỡi ở đồ ăn trên người. Nàng kỳ quái mà nhìn Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên. Phải biết rằng ở bọn họ trên mảnh đại lục này, không có kỵ sủng chính là thực mất mặt, hơn nữa đại gia liền tính là không có kỵ sủng, cũng sẽ không cưới ở đồ ăn trên người. Đồ ăn. Lục Tuyết Thiên chú ý tới bọn họ kỵ đều là yêu thú, thật đúng là không có người cưới ngựa gì đó. Người sẽ không biết đi. Vị này tiểu đại tỷ bày ra một bộ kiêu ngạo tư thái, nàng chính là nghe nói qua, có một ít bẩn cùng địa phương, căn bản ăn không nổi thịt, không chuẩn ở bọn họ những cái đó địa phương. Cưới ở đồ ăn trên người ngược lại là một loại thân phận tượng trưng. Vị cô nương này không biết cái gì kêu thiên truy bách luyện đi. Liên tính là đồ ăn cũng giống nhau, không trải qua thiên truy bách luyện, thịt chất như thế nào sẽ ăn ngon. Lục Tuyết Thiên nói xong, liền làm mã Hoa Hoa chạy nhanh chạy lấy người, bọn họ cần thiết tìm được không ai địa phương, đem ngựa Hoa Hoa đưa về trong không gian, miễn cho có người sẽ hướng chúng nó xuống tay. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trực tiếp cưới ngựa Hoa Hoa chạy mất. Này một tình nhi nhưng xem như trêu chọc hạ vị kia đại tiểu thư, không được, không thể làm cho bọn họ chạy, cho ta truy. Vị này đại tiểu thư vừa rồi chính là nhìn thấy Lâm Hạo Thiên mỹ mạo, một người nam nhân lớn lên như vậy thiên nội nhân oán, nhưng là vì cái gì nàng chính là như vậy thích đâu. Nàng cảm thấy nàng tìm được chân ái, cũng liền như vậy xoáy nam nhân mới có thể cùng nàng sánh vai. Nhưng là bọn họ đuổi theo thật dài một đoạn đường, phát hiện bọn họ trước mặt kia hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn họ cưới đồ ăn còn chạy trốn nhanh như vậy? Đối với vị này đại tiểu thư tới nói, mã chẳng khác nào mã thịt, chẳng khác nào đồ ăn. Đại tiểu thư, bọn họ hai người sở kỵ mã cấp bậc rất cao. Người nói chuyện là cẩn thận quan sát đến hai chỉ mã Hoa Hoa, hắn thế nhưng có loại cảm giác, chính mình cái này nguyên anh kỳ tu sĩ đều so ra kém kia hai chỉ mã lợi hại. Cấp bậc rất cao, nói như thế nào? Đại tiểu thư cảm thấy kỳ quái, đồ ăn còn có cấp bậc. Đại tiểu thư, ta có loại cảm giác. Ta đều đánh không lại chúng nó chung bất luận cái gì một cái. Thị vệ thực nghiêm túc mà nói. Đồ ăn còn như vậy lợi hại. Đại tiểu thư mắt sáng rực lên, ngươi đi cho ta đem chúng nó mua tới, nếu như vậy lợi hại, chúng nó hẳn là thuộc về ta. Đại tiểu thư, kia hai người phỏng trừng cũng rất lợi hại. Không phải hắn không giúp nhà mình đại tiểu thư, mà là bởi vì kia hai người nếu có thể cưỡi như vậy lợi hại sủng vật, này thuyết minh bọn họ hai người cũng không phải cái gì kẻ yếu. Bọn họ có thể có bao nhiêu lợi hại. Đại tiểu thư không để bụng. Đại tiểu thư, chúng ta nên về nhà. Thị nữ nhưng không nghĩ nhà bọn họ đại tiểu thư tìm cái gì phiền thoái, nếu làm người khi dễ, trở về bọn họ cũng không có cách nào giao đãi. Không cần, ta không cần về nhà, ta muốn tìm được kia hai người, các ngươi phái người trở về nói cho ta ba ba, liền nói ta tìm được muốn nam nhân. Đại tiểu thư cao ngưỡng đầu, bày ra một bộ thực tiêu ngạo gương mặt, cũng may nàng qua xinh đẹp, bằng không bày ra này phó động tác tới, khiến cho người ghê tởm, như vậy xoáy khí xinh đẹp nam nhân chỉ có thể là của ta. Phần 250. Đối với đại tiểu thư tự tin, nàng thị nữ cùng bọn thị vệ chưa bao giờ từng hoài nghi quá, rốt cuộc bọn họ quốc gia vương tử đều quỳ gối ở nhà mình đại tiểu thư thạch liễu váy hạ. Bất quá, có một cái thị vệ thì tại nghĩ, nếu vừa rồi kia hai vị là một đôi nói, khẳng định không có nhà mình đại tiểu thư chen chân phần. Muốn nói lên, vị này đại tiểu thư từ trước đến nay không nói lý, nàng nhìn chúng đồ vật còn không có không chiếm được đâu, lần này, nàng nhìn chúng nam nhân kia, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ mới đúng. Cũng may nhà bọn họ đại tiểu thư kiên nhẫn không đủ, mặc kệ là thứ gì, nàng đều chỉ là hiếm lạ một đoạn thời gian liền không hiếm lạ, phỏng chừng liền tính là cái kia xinh đẹp nam nhân cũng không ngoại lệ, rốt cuộc lúc trước không phải chưa từng có loại này ví dụ, những cái đó bị đưa tới trong nhà nam hải tử đều là 2-3 thiên về sau, đã bị đuổi đi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đã chạy về phía phụ cận trấn nhỏ, bọn họ tốc độ thực mau, hơn nữa tới rồi không có người địa phương, bọn họ đem ngựa Hoa Hoa đưa vào đi. Sau đó một người cưới một con tiểu báo tử lỗ lỗ, lần này nhi hẳn là bình thường rất nhiều đi. Rốt cuộc bọn họ hai người chính là thấy được không ít kỵ con báo người. Cho nên con báo hẳn là trên thế giới này bình thường nhất kỵ sủng mới đúng. Bọn họ hai người đi tới trấn nhỏ cửa, ở trấn nhỏ cửa có một cái thủ vệ, mỗi người cần thiết giao một viên linh thạch mới có thể đi vào. Đương nhiên đây là nhằm vào tu luyện giả, nếu là người thường nói, yêu cầu giao hai cái tiền đồng. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên giao hai cái linh thạch về sau. Liền đi vào, tả hữu bọn họ hai người hiện tại nhất không thiếu chính là linh thạch, tiểu minh chính là vừa mới rút ra ba điều linh thạch quạng, kia linh thạch mạch khoáng chính là thực khổng lồ, cũng đủ 1.000 người tiêu hao 100 năm. Bọn họ hai người tới rồi trấn nhỏ thượng về sau, liền đem kỵ sủng thu lên, hai người đi khách điếm, đính hảo phòng về sau, bọn họ liền ngồi tới rồi khách điếm trong đại sảnh. Lúc này, khách điếm trong đại sảnh đang có người ở cao đàm khoát luận. Vừa rồi kia kịch liệt sập thanh, các ngươi nghe được đi. Nghe được. Ngươi biết là chỗ nào sập? Ta nghe sập thanh âm hẳn là cấm địa bên kia nhi. Cấm địa bên kia nhi? Giống như thật là bên kia nhi ai? Cấm địa thứ gì xui xẻo? Có phải hay không cấm địa có thể đi vào? Trong đại sảnh người hiện tại trong lòng cảm thấy có chút ngỡ, bọn họ muốn đi xem, nếu có thể tìm được cái gì bảo bối thì tốt rồi. Nếu không chúng ta đi xem. Có người đề nghị. Đi. Đi. Đi. Ta muốn đi. Ta cũng phải đi. Thức mau. Toàn bộ khách điếm trong đại sảnh người, trừ bỏ hữu hạn 2-3 chỉ, những người khác đều đi theo đi ra ngoài. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cấm địa đã xảy ra cái gì biến hóa, có hay không cái gì chỗ tốt. Thậm chí liền khách điếm điếm tiểu nhị đều đi theo chạy. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đang ở trong đại sảnh ngồi ăn cơm, còn không có chờ bọn họ phản ứng lại đây. Trong đại sảnh trừ bỏ bọn họ phu thê, cũng chỉ dư lại một cái lão nhân. Kia lão nhân là thủ khách điếm người, hai người cơm nước xong liền trực tiếp lên lầu nghỉ chân đi. Kia lão nhân còn dương mắt nhìn bọn họ hai người, hắn lắc lắc đầu, cũng không biết cấm địa bên kia nhi rốt cuộc thế nào. Vì cái gì này hai người trẻ tuổi đối cấm địa không có một chút hướng tới chi tâm đâu. Lão nhân thực nghi hoặc, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì, mà là lẳng lặng mà đứng ở quầy nơi đó sửa sang lại quầy thượng đồ vật. Hai người về tới trên lầu về sau, liền trực tiếp lộng một cái trận pháp, sau đó hồi không gian đi nghỉ ngơi, bọn họ hai người không thích ở khách điếm trên giường nghỉ ngơi. Chờ đến nửa đêm thời điểm. Khách điếm lại bắt đầu náo nhiệt lên, những cái đó đi xem xét tin tức mọi người đều bay trở về. Các ngươi trang những cái đó thủy không có. Trang, không trang như thế nào có thể hành, tổng không thể một chuyến tay không đi. Chính là, ta từ trước đến nay sẽ không tay không mà hồi. Bọn họ nhóm người này người chạy tới cấm địa nơi đó, làm cho bọn họ không nghĩ tới tình huống là nơi đó biến thành một cái ao hồ, càng quan trọng là có người phát hiện nơi đó thủy có linh khí. Bọn họ lập tức liền bắt đầu từng người trang lên. Dù sao có thể trang nhiều ít là nhiều ít, bởi vì mọi người đều biết, thời gian lâu rồi, cái này địa phương tuyệt đối sẽ bị những cái đó đại môn phái gì đó chiếm hữu, đến lúc đó bọn họ liền không có cơ hội trang này đó linh thủy. Chương 435 du lịch 34. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên chú ý tới bên ngoài động tĩnh, bọn họ nghe xong nửa ngày, bọn họ hai người cảm thấy những cái đó thủy chi sở hữu hàm chứa linh khí nhiều, là bởi vì dưới nền đất linh thạch quặng giật đi lên hương vị, phòng trừng quá không được mấy ngày liền không có. Nếu có môn phái tưởng chiếm lĩnh nơi đó nói, phỏng chừng sẽ thất vọng, bất quá này cũng không phải bọn họ nên quan tâm sự tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên từ trên lầu xuống dưới, bọn họ một chút lâu, trong đại sảnh người liền chú ý tới bọn họ hai người. Gì, ngày hôm qua như thế nào không có chú ý tới hai người kia đâu. Phỏng chừng là bọn họ đã ở trong góc đi, hai người kia lớn lên thật xinh đẹp. Đúng vậy, lớn lên quá xinh đẹp, nam nhân kia ta nhìn đều ghen ghét. Ta cho rằng ngươi sẽ ái mộ. Ái mộ? Ngươi vui đùa cái gì vậy? Như vậy xinh đẹp nam nhân, liền tính là cho ta, ta cũng thủ không được. Nữ nhân này vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Như thế thật sự. Các nàng ở chỗ này đàm luận Lâm Hạo Thiên, mà các nam nhân chú ý điểm nhi đều phải Lục Tuyết Thiên trên người. Lục Tuyết Thiên lớn lên quá mỹ diễm, làm trong đại sảnh đại bộ phận nam nhân đều xem thẳng mắt. Đặc biệt là này trong đó có một vị công tử ca, nhìn đến Lục Tuyết Thiên về sau, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Vị công tử ca này tại đây một mảnh khu vực cũng coi như là có quyền thế, cho nên hắn vừa thấy đến Lục Tuyết Thiên, cũng chỉ nghĩ tới chiếm hữu hai chữ, chẳng qua này khách điếm trong đại sảnh người quá nhiều, hiện tại không phải động thủ hảo thời cơ. Lục Tuyết Thiên cũng không có chú ý tới, nhưng là Lâm Hạo Thiên chú ý tới, hắn cũng quan sát vị kia công tử ca tu vi, bất quá là kết đan kỳ tu vi, bất quá bảo hộ người của hắn giữa, có hai vị là nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có một vị là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Nhìn đến này ba người, Lâm Hạo Thiên biết vị công tử ca này trong nhà tuyệt đối xem như có thế lực cái loại này, hơn nữa cũng nên xem như thực được sủng ái cái loại này. Chẳng qua hắn nếu thật sự phải đối nhà mình yên yên xuống tay, như vậy chính mình lộng chết hắn, cũng chỉ có thể trách hắn xứng đáng. Người thường thường chính là như vậy, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Liên ở Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên rời đi khách điếm này thời điểm, vị kia công tử ca dẫn người lén lút đuổi kịp, hắn đây là thật sự chuẩn bị xuống tay. Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên đầu tiên là tìm được rồi một nhà tạp vật cửa hàng, mua được nơi này bản đồ về sau, bọn họ bắt đầu nghiên cứu bọn họ muốn đi địa phương. Lão bản, nơi này phụ cận có cái gì học viện không? Lục Tuyết Thiên cảm thấy vẫn là hỏi một chút vị này lão bản, có thể biết được tin tức mau một chút. Lão bản nhìn về phía Lục Tuyết Thiên, muốn nói diện mạo mỹ chính là có loại này chỗ tốt, người khác đối đãi xinh đẹp người luôn là khoan dung cùng có kiên nhẫn. Cô nương, nơi này phụ cận là có một cái trường học kêu Vô Đạo học viện, chẳng qua cái này học viện có chút rắc rưởi, nếu cô nương thật sự tưởng tiến học viện nói, ta kiến nghị cô nương đi Nguyệt Thành Thành Chính học viện, cái kia học viện rất lớn, lao sư cũng đều không tồi, hơn nữa học sinh cũng nhiều, có thể kết giao không ít bạn tốt. Thành Chính học viện. Tên này có chút không dễ nghe a. Lục Tuyết Thiên trên bản đồ thượng cũng tìm được rồi Thành Chính học viện nơi, là ở một đại thành thị, cũng trách không được có thể tuyển nhận đến không ít người đâu. Đúng vậy, Thành Chính học viện trong khoảng thời gian này đúng là chiêu sinh quý, nghe nói chỉ cần tư chất hảo, 5-6 tuổi hải tử, bọn họ đều chiêu. Lão bản loạn choạng đầu, hắn nhưng không cảm thấy như vậy tiểu nhân hải tử có thể học được thứ gì, tuy rằng hắn cũng có một cái tôn tử, hơn nữa tư chất không tồi, nhưng là hắn luyến tiếc hiện tại đưa đến học viện đi. Lão bản cảm thấy này đối với tiểu hải tử tới nói, quá tàn khốc, như vậy tiểu liền rời đi cha mẹ. Bất quá, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên nghe được Thành Chính học viện điều kiện về sau, bọn họ hai người quyết định muốn đi chỗ đó, rốt cuộc nhà bọn họ năm cái tiểu gia hỏa tư chất đều không tồi, vừa lúc có thể cho bọn họ cũng tiến học viện đi. Thức mau, bọn họ phu thê hai người liền rời đi nhà này tạp vật cửa hàng, bọn họ triệu hồi ra tiểu báo tử, sau đó cười chạy lấy người. Lâm Hạo Thiên chú ý tới, vị kia công tử ca liền theo sát ở bọn họ phía sau. Hơn nữa càng làm cho người buồn bực chính là, vị kia ngày hôm qua quấy rầy quá bọn họ đại tiểu thư lại xuất hiện, đặc biệt là ở nàng thấy được Lâm Hạo Thiên về sau, lập tức liền vọt lại đây, nam thần, nam thần, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, vòng qua vị này đại tiểu thư, sau đó tiếp đón Lục Tuyết Thiên một tiếng, bọn họ hai người cưỡi tiểu báo tử lỗ lỗ liền hướng tới bên ngoài phi phấn mà đi. Vị kia đại tiểu thư tự nhiên là theo sát ở bọn họ phía sau, vừa đi vừa hô, uy, các ngươi nhị vị đồ ăn tọa kỵ đâu. Lục Tuyết Thiên nghe thế câu nói về sau, lớn tiếng trở về một câu, đã ăn. Vị kia đại tiểu thư vừa nghe nóng nảy, các ngươi như thế nào có thể ăn đâu. Chúng nó tu vi như vậy cao, ăn thật lãng phí, ta muốn nhận mua tới. Xin lỗi, ngươi đã tới chậm. Lục Tuyết Thiên biên nói này chạy như bay rời đi. Cơ hồ có thể nói là trong nháy mắt, vị kia công tử ca cùng vị kia đại tiểu thư đều bị bỏ rơi. Không phải đâu, bọn họ hiện tại kỵ sủng tốc độ cũng thật nhanh. Đại tiểu thư buồn bực, vì cái gì bọn họ mặc kệ là cái gì tọa kỵ, tốc độ đều nhanh như vậy đâu. Đại tiểu thư, ta vừa rồi chính là cảm ứng được, kia hai chỉ tiểu báo tử cấp bậc so ngày hôm qua kia hai chỉ đồ ăn kỵ sủng chỉ cao không thấp. Cái gì? Vì cái gì bọn họ kỵ sủng đều như vậy lợi hại, ngươi nghe nói qua cái nào thế ra con cháu đều là cái dạng này sao? Đại tiểu thư, cái này ta nhưng thật ra không có nghe nói qua, nhưng là vừa rồi kia nhị vị tu vi tuyệt đối không thấp. Ta muốn bọn họ trên người kỵ sủng, ta muốn nam nhân kia, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Đại tiểu thư khó thở. Lúc này, vị kia công tử ca đứng ở nàng phụ cận nói chuyện, bọn họ vừa rồi từng vào tạp vật cửa hàng, người kha lấy đi hỏi một chút nơi đó, bọn họ tính toán đi chỗ nào. Có đạo lý, cảm ơn ngươi. Đại tiểu thư mắt sáng rực lên, đúng vậy, chỉ cần chính mình tìm được rồi hắn địa phương, chính mình có thể trước tiên chờ hắn. Đại tiểu thư cơ hồ nhưng dự kiến chính mình thành công. Tại đây vị đại tiểu thư rời đi về sau, vị kia công tử híp lại nổi lên đôi mắt, đã có người động thủ, chúng ta chỉ cần vây xem liền hảo, nếu có cơ hội, đem nữ nhân kia cướp được tay. Là, Lâm Hạo Thiên thần thức chú ý tới một màn này, bọn họ thật đúng là cảm thấy chính mình hai người là mềm quả hồng không thành. Hắn đều phải bị này hai người cấp khí vui vẻ, chính mình cùng Yên Yên lớn lên xinh đẹp chính là bọn họ động thủ lý do sao. Vị kia đại tiểu thư cùng công tử ca hỏi ra Lâm Hạo Thiên bọn họ tính toán thành chính học viện, hai người đồng thời vui vẻ, bởi vì bọn họ chính là thành chính học viện học sinh, chỉ cần bọn họ hai người đi, kia đã có thể trực tiếp rơi xuống bọn họ trong tay. Hai người không hẹn mà cùng mà quyết định, bọn họ muốn ở trong học viện mặt động thủ, bởi vì ở trong học viện, bọn họ giúp đỡ quá nhiều. Hơn nữa trong học viện đua chính là nhân khí, bọn họ hai người ở trong học viện nhân khí còn xem như không tồi, cho nên bọn họ đều có nắm chắc có thể đem người cướp được tay. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đang ở cùng Lâm Hạo Thiên trò chuyện thiên, nói lên tính toán của chính mình, tướng công, chúng ta đi vào về sau, có thể đương đương học viện lao sư à? Đương cái gì lao sư? Lâm Hạo Thiên đối dạy học sinh thật sự không có hứng thú. Trận pháp lao sư à? Bọn họ trận pháp tri thức như vậy cường hãn, giáo giáo người khác cũng không tồi à? Không nghĩ đem trận pháp dạy cho bọn họ. Lâm Hạo Thiên nhíu mày, đương đương học sinh liền hảo, nhiều tự do. Lục Tuyết Thiên trực tiếp chống cằm suy tư lên. Rốt cuộc đương học sinh, vẫn là đương lão sư đâu. Chương 436 du lịch 35. Ngươi có thể cẩn thận ngẫm lại, đương lão sư không phải dễ dàng như vậy đương, hơn nữa tuyển chọn lão sư cũng không phải đơn giản như vậy. Lâm Hạo Thiên thực nghiêm túc mà nói. Lục Tuyết Thiên bĩu môi, kia vẫn là ngoan ngoãn đương học sinh đi. Nay liền đúng rồi, đương học sinh thật tốt. Lâm Hạo Thiên nhưng luyến tiếc làm nhà mình Yên Yên đương lão sư, rốt cuộc như vậy xinh đẹp một người, đứng ở bục giảng hạ, kia phía dưới nam sinh còn không biết sẽ tưởng chút cái gì đâu. Hơn nữa Lâm Hạo Thiên cảm thấy bọn họ đi học vẫn như cũ cùng tại hạ giới giống nhau, hai người cùng nhau, bộ dáng này ai cũng sẽ không trêu chọc lạn đào hoa. Bất quá Lục Tuyết Thiên cũng không biết Lâm Hạo Thiên tính kế, bất quá tới rồi không có người địa phương, nàng đem bọn nhỏ phóng ra. Lục Tuyết Thiên vốn dĩ muốn cho bọn họ ngồi xe, nhưng là bọn họ không vui, một người cưới một con đại lão hổ đi theo bọn họ bên người nhi.